Chương 1421 ầm. Bầu trời chấn động kịch liệt, trên bầu trời vùng đất Thái Hư rơi xuống một đồ vật kích cỡ giống như tinh cầu, gào thét rơi xuống. Tần Mục tinh mắt, không khỏi kinh ngạc, đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn. Đợi một chút, người đó là Hạo Thiên Tôn. Hắn nhìn thấy trên chóp mũi của đầu thần khí Ngự Thiên Tôn này, Hạo Thiên Tôn đang ngửa mặt lên trời, tứ chi giơ ra nằm ở đó. Ầm ầm ầm. Lại có từng tiếng vang lớn truyền đến, Hỏa Thiên Tôn và Khai Hoàng đẫm máu, ai nấy bị thương rời đi, Hư Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương cũng là hai bên cùng thiệt hại, từng kẻ bỏ chạy lấy thân mình, nhưng chỉ duy nhất không thấy Thái Đế và Tường Thiên Phi đâu. Tần Mục sững sờ, đột nhiên hưng phấn lên, Bạch Thiên Sư, ta có một ý nghĩ to gan. Đừng nghĩ gì cả. Bạch Ngọc Quỳnh quả quyết bác bỏ. Tần Mục giống như căn bản không nghe thấy, tiếp tục hưng phấn nói, chúng ta đuổi giết Hạo Thiên Tôn đi. Lợi dụng hắn yếu, lấy mạng hắn. Bạch Ngọc Quỳnh bị dọa giật nảy mình, nàng rất hiểu tính cách của hắn, vì vậy còn chưa đợi đến khi Tần Mục nói ra đã trực tiếp gạt bỏ. Không ngờ rằng Tần Mục nói ra ý nghĩ này, vậy mà lại dọa người như vậy. Ai là chúng ta với ngươi? Cái tên phản tặc này. Nàng không khỏi buồn bực, có điều đáy lòng lại lung lay. Hiện tại thân thể Hạo Thiên Tôn bị trọng thương, thần khí Ngự Thiên Tôn chỉ còn lại đầu, Hạo Thiên Tôn không thể hoạt động, hiện tại trái lại là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Hạo Thiên Tôn. Không chỉ là Hạo Thiên Tôn, hiện tại cũng là cơ hội tốt trời cho để tiêu diệt Thái Đế và Tường Thiên Phi. Nếu như có thể tìm thấy bọn họ, một lần diệt sạch Hạo Thiên Tôn và Thái Đế thì... Trái tim nàng thình thịch đập loạn, dụ hoặc này quá lớn, tuy nàng là thiên sư của thiên đình, nhưng đối mặt với cám dỗ này thì cũng khó mà kiềm chế bản thân. Một lần hành động tiêu diệt thái cổ mạnh nhất và kẻ mạnh nhất đương thời. Cứ như nàng đã nghe thấy tiếng lòng của mình, có điều ngay sau đó phản ứng lại, đây là lời thì thầm nói khẽ bên tai nàng của Tần Mục. Bạch Ngọc Quỳnh đẩy Tần Mục qua một bên, nói, ta là thiên sư của thiên đình, không thể làm sằng làm bậy giống như ngươi được. Có điều với tư cách là thiên sư của thiên đình, ta nhất định phải lấy việc cứu Hạo Thiên Tôn làm nhiệm vụ của mình, không thể để Hạo Thiên Tôn gặp nguy hiểm. Nàng thản nhiên nói, nhưng nếu như có người giết chết Hạo Thiên Tôn ở trước mặt ta, ta cũng chỉ có thể khóc trời đập đất, không thể làm gì. Tần Mục ha ha cười lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch Ngọc Quỳnh liếc hắn một cái, vừa tức vừa buồn cười, nói, ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta sẽ không thông đồng làm bậy với ngươi đâu. Đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn rơi ở bên kia, chúng ta đi về phía bên đó đi. Lam Ngự Điền vẫn ở trong mộ đạo, Tần Mục mở cửa đèn lồng ra, nhét hắn vào trong đèn lồng, để hắn tiếp tục lĩnh hội. Mặc dù thiên phú của Lam Ngự Điền không tồi, nhưng mà đi đuổi giết Hạo Thiên Tôn, thực lực của hắn quá thấp, không phát huy được tác dụng. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu nói, không thể dùng đèn lồng, nếu như bị người nhìn thấy, chắc chắn sẽ đoán ra thân phận của chúng ta. Tần Mục suy nghĩ một chút, thu lại đèn lồng. Đèn lồng là đồ vật của Nguyệt Thiên Tôn, mình đã từng xách theo đèn lồng du lịch khắp nơi. Hơn nữa Bạch Ngọc Quỳnh và Nguyệt Thiên Tôn cũng có quan hệ rất lớn, mà Hỏa Thiên Tôn Âm Thiên Tử còn biết Bạch Ngọc Quỳnh là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn, cũng là thần hồn chuyển thế thân của Nam Đế. Quả thật đèn lồng có thể sẽ làm bại lộ thân phận của bọn họ. Thiên Cung Thiên Đình, Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn gần như là đồng thời hạ xuống, hai người đáp xuống đất, ai nấy đều lảo đảo. Hỏa Thiên Tôn khịt mũi một tiếng, quay đầu qua đè lấy miệng, nuốt xuống máu đã vọt đến cổ họng. Vòng hỏa diễm sau đầu hắn đã rách nát tả tơi, gần như dập tắt, trên người hắn cũng xuất hiện mấy chục vết thương gây ra bởi kiếm, đó là vết thương Khai Hoàng đã để lại. Ngoại trừ vết thương do Khai Hoàng để lại ra, trên người hắn còn có những vết thương thần thức lưu lại, đó là vết thương Thái Đế để lại cho hắn. Những vết thương này thoạt nhìn đều là ngoại thương, nhưng nội thương còn nghiêm trọng hơn. Trong thân thể Hỏa Thiên Tôn, trong thần tàng và thiên cung, vô số kiếm quang tán loạn, kèm theo đó từng thần thức Đại La Thiên tàn phá bừa bãi hoành hành. Hỏa Thiên Tôn nhanh chóng đi vào trong đại điện của mình, giơ tay dùng cung linh, lập tức có cung nữ đi đến. Hỏa Thiên Tôn phân phó nói, mời Xích Đế đến đây. Không bao lâu sau, Xích Đế Tề Hạ Du đi đến trong điện, cúi người tham kiến Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn trấn áp lấy thương thế, nói, mặc dù hư không mai một sẽ tràn đến nơi này, nhưng vẫn không đến mức hủy diệt vùng đất Thái Hư, ngươi không cần lo lắng. Xích Đế, Hạo Thiên Tôn đánh một trận với Thái Đế, thân mang trọng thương, rơi vào vùng đất Thái Hư, ngươi đừng làm ẩm lên, mang theo vài cao thủ đi đến đó tìm kiếm Hạo Thiên Tôn. Đây là thời cơ rất tốt để ngươi lập công. Trong lòng Xích Đế Tề Hạ Du giật mình, cúi người nhận lệnh, định rời khỏi đi tìm cao thủ. Khoan đã, Hỏa Thiên Tôn gọi nàng lại. Tề Hạ Du dừng bước, nghi ngờ nhìn Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đứng lên, thân thể lung la lung lay đi qua đi lại, một lúc sau mới quyết định chủ ý, thấp giọng nói, Xích Đế, nếu như thương thế Hạo Thiên Tôn quá nặng, vậy thì, hắn giơ bàn tay lên, nghiêng nghiêng cắt phía dưới một cái, nói, hiểu rõ rồi chứ. Trong lòng Xích Đế Tề Hạ Du chợt lạnh, trịnh trọng gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhanh đi. Hỏa Thiên Tôn vung tay. Trong một tòa đại điện khác, Hư Thiên Tôn cũng trấn áp thương thế, phân phó thân tín của mình là Thiên Vương Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân, nói, Hạo Thiên Tôn bị nghịch tặc Thái Đế làm trọng thương, hiện tại sống chết không rõ. Tịch Thiên Quân, người mang theo một vài thân tín đừng phô trương, đi tìm Hạo Thiên Tôn. Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân là một nam tử tuấn mỹ, nhưng khí chất có vẻ hơi yêu tả. Thiên Tôn, ta là người lãnh binh đánh trận, loại chuyện này vẫn là giao cho Mạnh Vân Quy Mạnh Thiên Sư mới phải. Hư Thiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói, mặc dù Mạnh Vân Quy thông minh, nhưng mà ý đồ riêng rất nhiều, tâm tư không thuần khiết giống như ngươi. Ngươi đi đi, đợi một chút. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Quân, nếu như Hạo Thiên Tôn trọng thương không trị được, ngươi hiểu rõ nên làm thế nào rồi chứ? Trong lòng Tịch Thiên Quân nghiêm nghị, cười nói, Thiên Tôn đã nên như vậy từ lâu. Tịch Mỗ lui xuống đây, chắc chắn sẽ làm tốt chuyện lớn này, sẽ không khiến Thiên Tôn thất vọng. Hư Thiên Tôn thở phào một hơi, thấp giọng nói, có lẽ hiện tại người đi tìm Hạo Thiên Tôn không phải số ít đâu nhỉ. Ngoại trừ ta và Hỏa Thiên Tôn, chỉ sợ Khai Hoàng, Mục Thiên Tôn và Thần Vương tạo vật chủ tên là Lãng Uyển, kia cũng sẽ phải tinh binh cường tướng của chính mình, nhất định phải lợi dụng cơ hội này tiêu diệt Hạo Thiên Tôn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hiện tại quả thật là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Hạo Thiên Tôn. Đúng như nàng đã đoán, Yên Vân Hề được Khai Hoàng truyền lệnh, lập tức gọi con lừa Lã Chánh đến, cưỡi lừa muốn xuất phát. Ngay vào lúc này, chỉ thấy rất nhiều trưởng lão của tạo vật chủ gào thét lao về bốn phương tám hướng. Yên Vân Hề thu hồi tầm mắt, lại thấy một con trâu già chạy đến. Thiên sư đấu võ Trạc Tràng ngồi ở trên lưng trâu, trầm giọng nói, Tử Hề thiên sư, ta đến giúp ngươi. Yên Vân Hề có hơi không vui lòng lắm, lại thấy một con hắc hổ chạy đến. Thiên sư tiểu phu ngồi ở trên lưng hổ, nói, ta cũng đến giúp ngươi. Ánh mắt Yên Vân Hề xoay chuyển, vòng tới vòng lui trên người bọn họ, hai người này một người võ dũng vô song, một người trí tuệ vô song, đều là nhân vật nàng ưa thích, nhưng đều không hoàn mỹ. Chỉ có Giang Bạch Khuê. Nàng lắc đầu. Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục lao về phía nơi đầu thần khí Ngự Thiên Tôn rơi xuống, hai người tìm kiếm xung quanh. Bạch Ngọc Quỳnh kiểm tra xem xét công pháp thần thông khi hắn đi đường, hỏi, Nguyệt Sư không truyền thụ thuật không gian và công pháp không gian cho ngươi sao? Tần Mục lắc đầu, mỗi lần ta đi gặp nàng, đều không gặp được nàng, nàng vẫn luôn trốn ở đằng sau bình phong. Ngươi có đi gặp nàng chưa? Bạch Ngọc Quỳnh cũng lắc đầu, ta muốn đi gặp nàng, nhưng mà không dám. Nàng bị Hỏa Thiên Tôn làm tổn thương ư? Tần Mục nghĩ lại tình hình bản thân giúp Nguyệt Thiên Tôn nhập đạo trong mộng, nói, nàng bị Hỏa Thiên Tôn hủy mất dung mạo. Bạch Ngọc Quỳnh im lặng, không nói tiếp nữa. Đột nhiên hai người dừng bước chân lại, chỉ thấy phía trước giống như thế giới quỷ dị trong ác mộng, khắp nơi đều là tâm ma thân thể vặn vẹo. Những tâm ma hình thù kỳ quái này là sự sợ hãi trong lòng thần ma thần thông giả. Vốn dĩ vùng đất Thái Hư cũng có tâm ma tồn tại, có điều những tâm ma quỷ dị kia không hoàn toàn là tâm ma do những người đến từ vùng đất Thái Hư, phần nhiều hơn là tâm ma của tạo vật chủ trước kia. Những tâm ma này đến từ trận chiến Thái Đế tập kích Thái Hư kia. Thái Đế bị Vân, Lăng, Nguyệt hủy hoại lĩnh vực thần thức vô thượng, chết ở đại lục Liên Hoa, vùng đất Thái Hư rơi vào trong sụp đổ. Tạo vật chủ lúc đó đã thử khôi phục vùng đất Thái Hư trở về nguyên trạng, thế nhưng lại phát hiện không cách nào khôi phục được. Sự hình dung của bọn họ đã biến vùng đất Thái Hư thành một nơi bất kể phá hoại như thế nào cũng vẫn sẽ khôi phục thành nguyên trạng, cho dù những tâm ma này bị giết chết thì vẫn sẽ xuất hiện trở lại. Tạo vật chủ không thể nào sinh tồn ở nơi này, cho nên mới muốn di chuyển đến Bỉ Ngạn hư không. Mà bây giờ tâm ma lại là đến từ hư không sụp đổ, không hề giống với tâm ma bản địa ở vùng đất Thái Hư. Ầm ầm, thi thể một tạo vật chủ cực lớn tứ chi chiếm cứ mặt đất, bỏ ra từ trong dãy núi, tay chân dẫm đến dãy núi đá vụn sụp đổ bay loạn, vô số tâm ma vây quanh thi thể khổng lồ này. Hư không mai một, vùng đất Thái Hư lại xảy ra biến hóa. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng, Thái Hư hiện nay đã càng thêm nguy hiểm hơn lúc trước. Thi hành giả kia gào thét một tiếng, tất cả tâm ma nhao nhao nhìn về phía Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn tâm ma nhào đến, cho dù là nàng cũng hơi hãi hùng khiếp vía. Vội vàng nói, thần thức hỗn loạn trong vùng đất Thái Hư, quá nhiều dẫn đến việc những thi hành giả này đã xảy ra biến dị. Trong cơ thể của thi hành giả tràn ngập thần thức hỗn loạn và ma tính, đã trở thành chủ nhân của những tâm ma này. Số lượng của những tâm ma kia cực nhiều, hơn nữa ở giữa tâm ma còn có thể hình thi hành giả cực lớn, ầm ầm chạy về phía bọn họ. Khi cầm đầu đại quân lao tới vùng đất Thái Hư, Bạch Ngọc Quỳnh đã từng đối phó với tâm ma trong hư không sụp đổ, biết rõ sự quỷ dị và khó đối phó của những tâm ma này. Tâm ma có mạnh có yếu, chủ yếu xem thử là tâm ma của ai. Tâm ma của thần thông giả thì có thể bỏ qua, bởi vì tầm mắt và kiến thức của thần thông giả có hạn, thực lực tâm ma của bọn họ sẽ không quá mạnh. có rất nhiều sinh vật đáng sợ không thể tưởng tượng nổi trong mắt thần thông giả, nhưng ở trong mắt thần cũng chỉ có như vậy. Đáng sợ là tâm ma của thần. Thần có tu vi cảnh giới càng cao, tâm ma của hắn cũng sẽ càng mạnh, thậm chí ở trong hư không sụp đổ, bọn họ còn cần tâm ma thiên đế. Không biết là tâm ma của tồn tại đáng sợ nào, tập kích đường hầm hư không, may mắn lúc đó có hỏa thiên tôn và hư thiên tôn ở đấy, về sau lại có thiên tôn khác đi đến chỗ này, lúc này mới chém chết tâm ma thiên đế. Mà nhìn những tâm ma này, chỉ sợ là tâm ma còn sót lại bên trong hư không sụp đổ, phần nhiều hơn chính là tâm ma của tướng sĩ thiên đình và những kẻ phá của vô ưu hương, thực lực của mỗi một tâm ma đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ nhất, sợ rằng vẫn là thi hành giả kia. Những thi hành giả này đã không còn là những thi hành giả đơn thuần nữa, khống chế bọn họ không còn là chấp niệm của các tạo vật chủ bất diệt, mà là ma tính bên trong hư không sụp đổ. Những ma tính này xâm nhập thống trị trong cơ thể của thi hành giả, thao túng thân thể của bọn họ, cộng thêm cả thân thể của tạo vật chủ tiền sử vô cùng mạnh mẽ, được hình dung giống như là thần kim, tuyệt đối là kẻ địch mạnh của nàng. Mục Thiên Tôn, ngươi đến ngăn cản những tâm ma này, giúp ta đi đến bên cạnh thi hành giả, ta tới hàng phục thi hành giả. Bạch Ngọc Quỳnh nhanh chóng xông về phía trước, thực lực của những tâm ma này tuy mạnh, nhưng có lẽ với thần thông của Tần Mục thì vẫn có thể ứng phó. Nàng biết thực lực của Tần Mục, ở trước Đại Doanh Thiên Đình, Tần Mục đánh bại Ngọc Vũ Phi, chém chết Âm Cửu Tôn, thể hiện ra thực lực không yếu hơn cảnh giới Lăng Tiêu. Không ngờ, ngay vào lúc nàng nói ra câu này, Tần Mục đã dẫn dầu xông ra trước một bước, cao giọng nói, Bạch Thiên Sư, ta giỏi nhất là hàng phục ma tính, ngươi đến giúp ta tiếp cận thi hành giả đi. Là thần thức hỗn loạn và ma tính ư? Vậy thì dễ đối phó. Hai mắt Tần Mục sáng lên, xông về phía tâm ma, Bạch Thiên Sư, ngươi đến đối phó những tâm ma này, ta giỏi nhất là đối phó ma tính của thi hành giả. Bạch Ngọc Quỳnh bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo đằng sau hắn, hai người một trước một sau xông về phía trước. Những tâm ma kia cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa sống chết mạnh mẽ không sợ chết, có điều Bạch Ngọc Quỳnh thi triển ra đạo không gian. Những tâm ma kia vẫn chưa tiếp cận được hai người thì đã bị nàng dùng thần thông không gian, di chuyển ra ngoài, ném đến ngoài trăm ngàn dặm. Tần Mục đấu đá lung tung xông về phía đám tâm ma, Bạch Ngọc Quỳnh không ngừng thi triển thần thông không gian dốc sức mở một con đường cho hắn. Chỉ thấy trong đám tâm ma, thi hành giả vô cùng to lớn kia tứ chi như bay, dẫm nát dẫm chết không biết bao nhiêu tâm ma, điên cuồng chạy về phía Tần Mục. Bạch Ngọc Quỳnh hãi hùng khiếp vía, trong những tâm ma này không thiếu những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà lại bị thi hành giả khổng lồ đó dẫm chết nghiền nát, ma tính trong cơ thể thi hành giả này chỉ sợ mạnh mẽ đến đáng sợ. Đột nhiên, tứ chi thi hành giả phát lực, nhảy lên thật cao, mở ra miệng rộng đầy máu, từ không trung đáp xuống. Bạch Ngọc Quỳnh không cần nghĩ ngợi đã chuẩn bị ra thần thông không gian, nhưng vẫn cưỡng ép kiềm chế xuống, kìm nén lại thần thông không bộc phát, nhìn Tần Mục ứng phó như thế nào. Ta đứng ở đâu? Nơi đó là Udo. Tần Mục quát lớn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ma khí Udo vô cùng vô tận vọt ra, đỉnh đầu hắn hỏa diễm hừng hực, ma hỏa Udo hóa thành sừng dài vô cùng ngoằn ngoèo. Thân thể hắn tăng vọt, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, liên tiếp cao lên, trong nháy mắt đã hóa thành một thổ bá cao lớn vạn trượng, đầu trâu mặt hổ thân người, cơ bắp thân thể dữ tợn. Thi hành giả trong bầu trời đè ép xuống, Tần Mục thôi thúc thần thông Udo. Chỉ thấy phạm vi ma khí mấy nghìn dặm hóa nơi này thành Udo. Trong mắt tai mũi miệng của thi hành giả kia vọt ra từng luồng hắc khí giống như khói đặc, cuồn cuộn lao đến, bị Udo nuốt chửng. Khói đen kia cuồn cuộn, cực kỳ nồng đậm, ma tính tích góp trong thái hư trăm vạn năm đến nay nhiều đến cỡ nào, hiện tại những ma tính này trốn thoát từ hư không sụp đổ, tồn trữ ở trong cơ thể từng thi hành giả. Số lượng thi hành giả không tính là quá nhiều, vì vậy trong cơ thể mỗi thi hành giả đều tồn trữ số lượng lớn ma tính. Tần Mục hóa thân thành thổ bá, điên cuồng luyện hóa ma tính. Lạnh lùng cười nói, trước khi ta trở thành Mục Thiên Tôn đã có một biệt hiệu, tên là thần tử Udo, dám ở trước mặt ta điên cuồng ngang ngược. Cẩn thận! Đằng sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Bạch Ngọc Quỳnh. Tần Mục vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chân lớn đã đến đỉnh đầu mình. Cơ thể khổng lồ của thi hành giả kia đè xuống, đè đến mức khắp mặt đất và hư không đùng đùng nứt toác, bùn đất núi đá giống như sóng lớn vọt lên, vọt ra tứ phương tám hướng. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng ngưng tụ không gian làm kiếm, chém xuống một kiếm. Bổ sóng lớn, cuồng phong cũng bị nàng dùng một kiếm chém thành hai nửa. Quả nhiên kiếm pháp tử hề truyền thụ cho ta thần diệu bất phàm. Đúng rồi, Mục Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh tỉnh ngộ lại, vội vàng đi lên phía trước, chỉ thấy thi thể của thi hành giả. Chất đống ở nơi đó giống như mười mấy ngọn núi lớn đè lấy mặt đất, đã không còn hơi thở. Có lẽ ma khí ma tính trên cơ thể đều đã bị luyện hóa rồi. Mà thổ bá do Tần Mục hóa thành đã không thấy tăm hơi. Mục Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh buồn bã, nhưng ngay sau đó phát hiện được đáy lòng mình thoải mái, dường như bản thân mong đợi việc Tần Mục bị tiêu diệt. Ngay vào lúc này, giọng nói yếu ớt của Tần Mục từ dưới người thi hành giả truyền đến, Bạch Thiên Sư, giúp một tay. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng đến rời thi thể của thi hành giả ra, chỉ thấy đất sâu ngàn trượng, thổ bá do Tần Mục, hóa thành đang nằm tròng quẻo ở trong một dấu vết hình người to lớn, máu me đầy mặt, không thể động đậy. Một cặp sừng trâu trên đỉnh đầu hắn cũng gãy thành 7-8 đoạn. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng móc hắn ra, Tần Mục thôi thúc bá thể tam đan công, thân thể rất nhanh đã khôi phục, nói, ta đã từng nói ta giỏi nhất là đối phó ma tính. Ngươi xem, tiêu diệt thi hành giả đối với ta mà nói rất dễ dàng đúng không? Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu, nói, trên mặt ngươi vẫn còn dấu chân. Tần Mục lau dấu chân đi, nói, có điều nếu như lần sau gặp phải cái thứ này, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn nên trốn đi trước. Không phải ta sợ cái thứ này, mà là ma tính không có tác dụng gì với ta. Đây là lương thực của ca ca ta cướp lấy lương thực của hắn, hắn chắc chắn rất không vui. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu, nói, ta hiểu mà. Mục Thiên Tôn, trên quần áo ngươi cũng có dấu chân. Tần Mục hình dung ra nước sạch, cọ rửa sạch sẽ dấu chân và vết máu trên người, lại thôi thúc nguyên khí hong khô quần áo, nói, ta rất yêu thương ca ca của ta, từ nhỏ đã nhường nhịn hắn. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, nói, Thiên Tôn không cần nói nữa đâu, đáy lòng ta đều hiểu rõ mà. Chúng ta cần phải nhanh chóng lên đường, vừa rồi ta nhìn thấy đã có mấy đội nhân mã từ trên bầu trời bay qua, có lẽ cũng đang đi tìm kiếm Hạo Thiên Tôn. Tần Mục không tiếp tục mạnh mẽ giải thích nữa. Trên đường đi hai người né tránh thi hành giả, vốn dĩ Tần Mục định bay lên trên không trung tìm kiếm tung tích của Hạo Thiên Tôn, có điều khắp nơi trên bầu trời đều là ma quái phi hành, những tâm ma kia hội tụ giống như mây đen, nhưng mà tốc độ cực nhanh, trong phút chốc mây tản mây tụ, nhanh như sét đánh. Không chỉ như vậy, những thi hành giả thể hình to lớn kia còn nằm sấp ở phía trên tâm ma, không biết được bao nhiêu tâm ma trở theo, bay tới bay lui. Nơi này giống như ma vực, quần ma loạn vũ. Bọn họ đi lại trên mặt đất, nhìn thấy 3-4 nhóm thần nhân tìm kiếm Hạo Thiên Tôn bị thi hành giả cầm đầu đám tâm ma bao vây tấn công, không ngừng có người chết thảm. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng, thậm chí nhìn thấy có mấy tồn tại cảnh giới lăng tiêu bị xé thành từng mảnh, tiếp theo bị tâm ma giành ăn, ăn đến sạch sành xanh. Nơi Hạo Thiên Tôn rơi xuống, có lẽ đã không xa nữa. Hai người tiếp tục đi về phía trước, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã nhìn thấy dấu vết mà đầu to lớn của thần khí Ngự Thiên Tôn đụng vào trên mặt đất lưu lại. Vết tích này giống như là tinh cầu đập vào mặt đất khiến khắp nơi trong này đều là dung nham, trên bầu trời khói đen cuồn cuộn, vô số dung nham giống như sao băng từ trên trời rơi xuống. Mà trên mặt đất đâu đâu cũng có vết nứt, những vết nứt kia cũng không kém hơn hẻm núi lớn của nguyên giới chút nào, trong hẻm núi cũng có dung nham chảy xiết. Núi lớn ở vùng đất Thái Hư cũng đã gãy mất không biết bao nhiêu ngọn, đỉnh núi bẻ gãy, thân núi đen nhánh, hơn nữa không ngừng có đỉnh núi bị gãy đi biến thành núi lửa, phun trào hỏa lực ra ngoài. Xung quanh Bạch Ngọc Quỳnh đang nổi lơ lửng mảnh vỡ không gian không có độ dày cản dung nham và mưa axit không ngừng đập xuống lại. Nơi này giống như địa ngục, nhưng mà tâm ma lại không phải số ít, thậm chí còn nhiều hơn những nơi khác. Tần Mục quan sát một phen, sau khi đầu thần khí Ngự Thiên Tôn đập vào nơi này có lẽ lại nảy lên, có lẽ Hạo Thiên Tôn cũng biết trạng thái của mình cực kỳ không ổn, không dám ở lại chỗ này, phát động pháp lực cuối cùng điều khiển đầu thần khí Ngự Thiên Tôn trốn đi. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Bạch Thiên Sư, ngươi cảm ứng được rồi chứ? Bạch Ngọc Quỳnh không hiểu, cảm ứng được cái gì? Thần thức hỗn loạn của hư không sụp đổ. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng, thấp giọng nói, khi Hạo Thiên Tôn rơi xuống, có một khối hư không sụp đổ rơi xuống cùng hắn. Trong lòng Bạch Ngọc Quỳnh nghiêm nghị, quan sát xung quanh. Trình độ thần thức của nàng kém xa Tần Mục, bởi vậy không nhạy bén giống như Tần Mục, gần như nàng không cảm ứng được những thần thức vô chủ kia, cũng không hề nhận thấy được mảnh vỡ hư không. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi ngạc nhiên. Vậy mà hắn lại thấy được lối vào Thái Hư. Lối vào Thái Hư treo ở trên trời, cách vùng đất Thái Hư gần như thế. Sở dĩ vùng đất Thái Hư có thể bảo toàn cũng là bởi vì cách cửa vào Thái Hư cực kỳ xa xôi, cho dù là Thiên Tôn cũng cần phải hao phí thời gian mấy ngày, đại quân Thiên Đình đuổi tới vùng đất Thái Hư cần phải thời gian hơn 1 năm, mà từ Thiên Đình đuổi đến Thái Hư cũng cần phải mất hơn 1 năm. Hiện tại lại cách gần như vậy, chỉ sợ vùng đất Thái Hư không giữ được nữa. Trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống, khoảng cách đã quá gần, nhất định phải nhanh chóng tìm thấy Hạo Thiên Tôn, diệt trừ hắn, nếu không viện quân của Thiên Đình đuổi đến, vậy thì không còn cơ hội nữa. Hắn nhíu mày, quan sát xung quanh, chỉ thấy thần thức hỗn loạn vọt đến nơi này càng ngày càng nhiều, nơi này dường như là một nơi có lực hấp dẫn cực lớn, đối với những thần thức hỗn loạn kia. Nhiều thần thức vô chủ tích tụ ở đây như vậy, nơi này rất nhanh sẽ biến thành một hư không sụp đổ khác. Bạch Ngọc Quỳnh mang theo hắn tiếp tục đi sâu vào, đột nhiên một người khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống, ngã trên mặt đất, chết oan chết uổng. Đó là một tạo vật chủ, cũng không phải là thi hành giả, có lẽ là tạo vật chủ của Bỉ Ngạn hư không cũng đến đây tìm kiếm Hạo Thiên Tôn, kết quả không may mất mạng. Tần Mục ngẩng đầu nhìn, trong lòng chợt ngạc nhiên, kẻ giết chết vị tạo vật chủ lại là một nhân vật cổ quái. Đó là Tâm Ma Thái Đế. Có điều chính xác phải nói là vật tưởng tượng Thái Đế. Tâm Ma Thái Đế này có ba đầu sáu tay, xấu xí vô cùng, mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn hung ác, trên người mọc đầy mắt. Mặc dù Thái Đế không phải là người cực kỳ anh tuấn, nhưng tốt xấu cũng là đế hoàng thống trị thái cổ, dưỡng thành một thân khí phách, dáng vẻ bất phàm. Mà Tâm Ma Thái Đế này lại chỉ còn lại hung tàn hung ác. Sở dĩ Tần Mục có thể nhận ra đây là Tâm Ma Thái Đế, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trên mặt Tâm Ma Thái Đế viết hai chữ Thái Đế. Hiển nhiên, tạo vật chủ chết đi kia chưa từng đi đến lĩnh vực thần thức vô thượng, và nhìn thấy Thái Đế chân chính, bởi vậy tưởng tượng ra dáng vẻ của Thái Đế, Thái Đế là tâm ma của hắn, hắn đi vào nơi này, tâm ma hóa thành hiện thực, đánh chết hắn. Khai Hoàng và Lãng Uyển cũng đã phái cao thủ đến. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng bản thân và Bạch Ngọc Quỳnh không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn, nhưng nếu như Khai Hoàng và Lãng Uyển đều đã phái cường giả đến, nói không chừng thật sự có thể chôn vùi Hạo Thiên Tôn ở đây. Mục Thiên Tôn, nơi này đã càng ngày càng nguy hiểm, nhất định phải toàn lực áp chế tâm ma. Bạch Ngọc Quỳnh nhanh chóng nói, người đã từng học phi tưởng phi tưởng của Đại Phạn Thiên Vương Phật hay chưa? Thúc động công pháp đó, có thể khiến cho thần thức quỷ dị ở nơi này, không thể hóa tâm ma của ngươi thành hiện thực. Tần Mục lắc đầu nói, chưa từng học. Mà ta cũng không cần học, bởi vì đạo tâm của ta vô cùng vững chắc, căn bản không có tâm ma. Từ nhỏ ta đã được báo cho biết ta là bá thể, độc nhất vô nhị. Lòng tin tín nhiệm này vẫn luôn chống đỡ lấy ta. Ngoại trừ điều này ra, ta đã trải qua thăng trầm lớn lao quá nhiều, đạo tâm thông suốt sáng ngời, căn bản không thể còn tồn tại tâm ma khiến ta sợ hãi. Bạch Ngọc Quỳnh thôi thúc phi tưởng, nói, ta có tâm ma. Tâm ma của ta là Âm Thiên Tử, hắn là ma lớn nhất trong lòng ta. Đạo tâm của ta nhất định phải che đậy tâm ma, nếu không vùng đất cổ quái này sẽ sinh ra một Âm Thiên Tử vô cùng kinh khủng. Tần Mục sánh vai đi cùng nàng. Nhìn xung quanh, chỉ thấy vô số đỉnh núi bẻ gãy bị hắc khí bao phủ, hỏa lưu tinh như mưa rơi xuống, từng ngọn núi lớn phun trào dung nham. Mà trong bóng đêm lại có rất nhiều tâm ma và thi hành giả đang ẩn núp, hoặc là lang thang. Đội quân của Thiên Đình đã đi đến nơi này, chấn động của thần thông phía trước không ngừng truyền đến, có lẽ cường giả Thiên Đình đã gặp phải đối thủ mạnh. Bọn họ nhanh chóng chạy lên phía trước, Tần Mục chỉ cảm thấy thần thức nơi này càng ngày càng nhiều, trong thần thức trộn lẫn ma khí và ma tính. Uy hiếp đối với đạo tâm của bọn họ cũng càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng chỉ cảm thấy cho dù bản thân dùng phi tưởng để ổn định đạo tâm, nhưng cũng khó mà tránh khỏi bị những thần thức này chui vào. Bởi vì, nàng có thể cảm giác được rõ ràng từng luồng ma tính đáng sợ đang xâm nhập, khiến cho tâm cảnh của bản thân càng ngày càng không ổn định. Bọn họ cách nơi chiến đấu phía trước càng lúc càng gần, Bạch Ngọc Quỳnh càng lúc càng khó mà chống đỡ. Nàng nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục vẫn bình tĩnh như cũ. Trong lòng không khỏi thầm khen, Mục Thiên Tôn quả nhiên. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn thấy trên mặt Tần Mục lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm phía trước. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy trong tâm ma của Tần Mục đi ra khỏi hư không. Đó là một tiểu mập mạp giống y như đúc tiểu mập mạp Lam Ngự Điền, trốn ở bên trong đèn lồng. Vẻ mặt Bạch Ngọc Quỳnh dại ra, không phải Mục Thiên Tôn nói hắn là bá thể, có sự tự tin không gì sánh nổi sao? Sao tâm ma của hắn lại là đệ đệ của hắn Lam Ngự Điền vậy? Tâm ma Lam Ngự Điền kia đi về phía Tần Mục, trong khoảnh khắc bước chân nâng lên, linh thai thần tàng vù một tiếng trải rộng ra, tinh hà, thiên hà, tứ cực, nguyên đô, u đô, quy khư, lần lượt hiện lên trong linh thai. Tiếp theo, tổ đình hiện lên, trùng trùng điệp điệp, sừng sững giang sơn. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy khóe mắt Tần Mục đảo loạn, hiển nhiên Lam Ngự Điền thật sự là tâm ma của Mục Thiên Tôn, tự xưng đạo tâm vững chắc. Công pháp của hai người bọn họ, không đúng, là con đường tu luyện, thật sự rất giống nhau. Bạch Ngọc Quỳnh lập tức hiểu rõ tại sao Lam Ngự Điền lại trở thành tâm ma của Tần Mục. Con đường tu hành của hai người bọn họ rất giống nhau, nhưng một cái là thuận hành, một cái là nghịch hành. Mặc dù Mục Thiên Tôn luôn luôn kiêu ngạo tận trời, nhưng mà ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của hắn, thật ra hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân kém hơn Lam Ngự Điền. Vì vậy Lam Ngự Điền đã trở thành tâm ma của hắn. Bạch Ngọc Quỳnh đang muốn tiến lên giết chết tâm ma Lam Ngự Điền, tránh cho Tần Mục mất mạng. Nhưng ngay vào lúc này, nàng dừng bước lại thầm thở dài một tiếng. Phi tưởng của nàng đã vỡ nát, nàng đã nhìn thấy tâm ma của mình đang thành hình. Quả thật đạo tâm của Bạch Ngọc Quỳnh kém hơn Tần Mục, cho nên số lượng tâm ma của nàng cũng nhiều hơn. Khi nàng nhìn thấy tâm ma Âm Thiên Tử thành hình, tâm ma thứ hai cũng đang thành hình, đó là Tử Hề Thiên Sư. Tử Hề Thiên Sư của Thiên Đình Khai Hoàng là người nàng thầm yêu thích ngưỡng mộ, nhưng hai bên lại là quan hệ đối địch, yêu mà không thể có được, không thể ở bên nhau trọn đời, bởi vậy đã trở thành tâm ma. Tâm ma Tử Hề càng thêm anh tuấn. càng thêm tiêu sái phiêu giật hơn Yên Vân Hề nữ giả nam trang. Nhưng mà sau khi tâm ma tử Hề Phong Lưu phóng khoáng xuất hiện, tâm ma thứ ba của nàng cũng sinh ra. Tâm ma thứ ba của nàng lại là tâm ma Tần Mục. Khuôn mặt tâm ma Tần Mục dữ tợn, vẻ mặt hung dữ, nhưng có thể miễn cưỡng nhìn ra dáng vẻ của Tần Mục. Rốt cuộc ba tâm ma lớn của nàng đã hiện thân. Mục Thiên Tôn, ngươi có phải là đối thủ của tâm ma của ngươi không? Bạch Ngọc Quỳnh không rảnh nhìn Tần Mục, cao giọng hỏi. Một bên khác, Tần Mục cười nói, chỉ là tâm ma mà thôi, cũng không phải là Ngự Thiên Tôn thật sự. Ta nhất định phải đối mặt với tâm ma của mình, chiến thắng tâm ma mới có thể khiến ma trong lòng ta hoàn toàn tiêu diệt. Ngự Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh nghe vậy thì không khỏi cực kỳ hoảng sợ, nam hài mập mạp mà bản thân nhặt được là Ngự Thiên Tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khoảnh khắc nàng thất thần, tâm ma Âm Thiên Tử, tâm ma Tử Hề và tâm ma Tần Mục gần như đồng thời ra tay, thân thể của tâm ma Âm Thiên Tử chợt lóe lên, vô số thần trùng thái cổ bay ra rồi ùn ùn kéo đến vọt về phía Bạch Ngọc Quỳnh. Gần 200 kiếp, phần lớn Bạch Ngọc Quỳnh đều chết dưới miệng của những thần trùng thái cổ này, bị hút sạch khí huyết cả người, đi đời nhà ma. Tâm ma Tử Hề lại phải có vẻ tiêu sái rất nhiều, đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám Tử Hề thiên sư có tinh thông đàn, có tinh thông trận cờ, có tinh thông thư pháp, có tinh thông họa đạo, còn có tinh thông kiếm đạo, tinh thông võ đạo, tinh thông đao đạo, tinh thông thuật số. Tám vị Tử Hề thiên sư thi triển bản lĩnh, đồng thời đánh tới, ngay khoảnh khắc thân hình tám vị Tử Hề thiên sư lay động, phía sau bọn họ mỗi người lại hiện ra ba vị Tử Hề thiên sư, tổng cộng có 32 Tử Hề thiên sư. Yên Vân Hề là một nữ tử dã tâm bừng bừng. Thời đại khai hoàng, Yên Vân Hề tài hoa tràn ngập khắp chư thiên, dùng hình tượng nam nhi hành tẩu ở giữa chư thiên vạn giới, mục tiêu của nàng giống với các vị thiên tôn, đều muốn tu thành thiên đình hoàn chỉnh. Có điều, con đường nàng đi là đạo hậu thiên, không phải là đạo tiên thiên của 10 thiên tôn. Hơn nữa nàng tu luyện tuy nhiều, nhưng mà chỉ có 8 loại đạo hậu thiên đại thành, không thể nào tạo ra được toàn bộ 32 thiên cung đại thành. Càng quan trọng hơn là, khi nàng tu luyện đến cảnh giới lăng tiêu đã phát hiện tiếp tục tiến thêm một bước nữa, vô cùng khó khăn, nàng vẫn luôn không thể bước ra một bước này, chỉ đành bị kẹt ở cảnh giới lăng tiêu, 2 vạn năm cũng chưa từng tăng lên tiếp. Cho dù là như vậy, nàng cũng là một trong những tồn tại cường đại nhất ở thời đại khai hoàng. Tâm ma Tử Hề đánh về phía Bạch Ngọc Quỳnh, đồng thời tâm ma Tần Mục cũng đánh về phía nàng. Tâm ma Tần Mục này là ấn tượng khi Tần Mục giết Ngọc Vũ Phi và Âm Cửu Tôn đã để lại cho Bạch Ngọc Quỳnh, vốn dĩ nàng đã sợ Tần Mục, sợ Tần Mục đánh thức thần hồn Chu Tước trong cơ thể nàng. Tâm ma Tần Mục trong lòng Bạch Ngọc Quỳnh, thậm chí pháp lực còn vượt qua cả Tần Mục thật sự. Nàng rơi vào trong vòng vây tấn công. Ta chính là thiên sư cảnh giới đế tọa, một thân bản lĩnh này đều là 200 kiếp chém giết có được, là liều mạng với Âm Thiên Tử đổi lấy, không phải là dựa vào tổ tông ban cho, cũng không phải dựa vào thần hồn nam đế. Đế uy của Bạch Ngọc Quỳnh bạo phát, nàng chuyển thế trùng sinh gần 200 kiếp, các loại trắc trở trải qua nhiều vô số kể, bản lĩnh của nàng cũng không phải đơn thuần là đạo không gian học được từ nơi Nguyệt Thiên Tôn. Trên thực tế, nàng đã từng bái sư môn nhiều vô số kể. Bất kể là Phật môn, đạo môn hay là những môn hạ thiên tôn, môn hạ thiên sư, môn hạ thiên vương khác, nàng đều đã từng đi bái sư. Sau đầu Bạch Ngọc Quỳnh, từng tòa thiên cung hiện lên khiến khí thế của nàng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong cực hạn, nữ tử này tức giận, uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Trong tứ đại thiên sư, luận mưu trí ta không phải người mạnh nhất, nhưng mà luận chiến lực, ba vị thiên sư khác cùng lên cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ trong nháy mắt, nàng gấp không gian, hình thành từng không gian kính tượng, từng Bạch Ngọc Quỳnh trong kính tượng đều có thiên cung khác nhau, đồng thời đánh về phía tâm ma Âm Thiên Tử, tâm ma Tử Hề và tâm ma Tần Mục. Một bên khác, Tần Mục lại nhìn tâm ma Lam Ngự Điền đang đi đến. Ngự Thiên Tôn không phải là tâm ma của hắn, Lam Ngự Điền Lam Mập Mạp mới phải. Trên đời vốn không có bá thể, nhưng mà có người mạnh nhất. Tần Mục thả lỏng xuống, nhìn tâm ma của chính mình, thấp giọng nói, trưởng thôn dùng bá thể để cổ vũ ta, để ta tự tin, để ta vĩnh viễn không từ bỏ, để ta cho rằng mình có được linh thể tốt nhất. Ha ha, nhưng thật ra tất cả truyền thuyết tin đồn liên quan tới bá thể, trên đời này đều đến từ ta. Là ta xuyên không trở về viễn cổ, trở về Long Hán, Thượng Hoàng, lưu lại truyền thuyết liên quan tới bá thể, truyền thuyết liên quan đến ta. Tâm ma Lam Ngự Điền, ở một bên khác vù một tiếng triển khai lĩnh vực thần tàng giống y như hắn, nhưng mà phương thức tu luyện lại hoàn toàn tương phản. Tâm ma Lam Ngự Điền giống như một vị tứ diện thần khác, tuyệt đối không có bất kỳ góc chết nào, sự cường đại của hắn gần như không khác Tần Mục chút nào. Thật ra, căn bản không có bá thể. Lĩnh vực thần tàng của Tần Mục tỏa ra, ánh mắt ngời, toát ra sự tự tin mạnh mẽ, nếu như có, vậy cũng chỉ có thể là ta. Từ Long Hán đến nay, độc nhất vô nhị, không tồn tại người thứ hai. Hai tòa lĩnh vực thần tảng va chạm vào nhau, sự va chạm giữa lĩnh vực với lĩnh vực giống như hai vũ trụ đang va chạm vào nhau, phá hủy lẫn nhau. Tần Mục cất tiếng cười to, cổ khoáng thái sơ, cổ khoáng thái cực và cổ khoáng thái tổ trong lĩnh vực thần tảng của hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, đại đạo trong bốn đại mạch khoáng mờ mịt, thần quang bốc hơi, bốn loại lực đại đạo hội tụ về phía hắn. Ma vực thái hư này chẳng qua chỉ là đại đạo thần thức không trọn vẹn, có thể hiện ra tâm ma của người khác. Cơ bắp thân thể Tần Mục nhô lên, mạnh mẽ nghiền nát tổ đình của tâm ma Lam Ngự Điền, trầm giọng nói, nhưng không thể nào hoàn mỹ hiện ra tâm ma của ta. Bởi vì, đại đạo của ta đã vượt qua bao quát của đại đạo thần thức, càng thêm cao cấp hơn. Tâm ma Lam Ngự Điền điều động tất cả lực lượng, đại đạo nổ vang chấn động giống như vạn đạo cùng phát ra tiếng, nhưng mà một lúc sau, một đạo kiếm quang thái sơ bay tới, chém hắn đang sống sờ sờ thành hai đoạn. Tần Mục run tay, kiếm gãy khôi phục như lúc ban đầu, tra lại kiếm vào vỏ. Hững hờ nói, thứ ta đã chém chết cũng không phải là tâm ma Lam Ngự Điền, chỉ là một ta khác mà thôi, còn không phải là ta hoàn chỉnh. Kiếm gãy keng một tiếng cắm vào trong vỏ, dư âm liên tục không dứt. Thật ra tâm ma Lam Ngự Điền chỉ là một hắn khác. Không ai có thể mô phỏng theo hắn, cho dù là ma vực thái hư cũng không thể. Từ khi Tần Mục trở về Long Hán, trở về trăm vạn năm trước, tất cả truyền thuyết bá thể trong lịch sử nói đến đều là hắn. Thế giới này không tồn tại bá thể, nếu như có, cũng chỉ có thể là hắn. Hắn là bá thể duy nhất, đồng thời cũng là một phàm thể, một người phàm bình thường, thậm chí là một người phàm không có linh hồn, ngay cả thân thể cũng mượn của ca ca. Nhưng hắn lại là độc nhất vô nhị. Sắc mặt hắn bình tĩnh, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, sau khi tâm ma Lam Ngự Điền chết, nơi kỳ diệu này lại cũng không còn một tâm ma Lam Ngự Điền khác sinh ra nữa. Đạo tâm của Tần Mục lung linh, trong đạo tâm truyền đến một khúc nhạc dạo đại đạo du dương. Hắn đã không còn tâm ma nữa. Bạch Ngọc Quỳnh đang chiến đấu với tâm ma của mình. Nhưng không dễ dàng giống như Tần Mục. Ma vực thái hư không thể tái hiện ra những đại đạo như thái sơ, thái tố, thái thủy, thái cực. Tâm ma của Tần Mục từ đầu đến cuối không mạnh như Lam Ngự Điền, trong tưởng tượng của Tần Mục. Mà Bạch Ngọc Quỳnh không nhảy ra khỏi đại đạo thần thức, vì thế trận chiến này cực kỳ vất vả. Thật ra tâm ma yếu nhất của nàng là tâm ma Tần Mục, ba kẻ địch của nàng, Âm Thiên Tử và nàng đã đánh đánh giết giết nhau mấy chục vạn năm. Kỳ thật trong lòng Bạch Ngọc Quỳnh không hề sợ Âm Thiên Tử. Đối với thiên sư Tử Hề, trong lòng nàng ái mộ nhiều hơn, ngưỡng mộ tài năng và học thức của hắn, yêu mến bản tính phong lưu tiêu sái, nhưng lại là mối quan hệ đối địch, cầu mà không được. Thật ra, nàng sợ Tần Mục nhất. Nàng luôn sợ Tần Mục sẽ xóa ý thức của mình đi, khiến nàng thức tỉnh thần hồn Nam Đế, khôi phục ký ức Nam Đế. Trong lịch sử dài đằng đẵng của Nam Đế, một chút ý thức này của bản thân chỉ là hạt cát trên sa mạc trong biển trí nhớ của nàng, bé nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên với tư cách là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng lại biết bản thân mình là một sinh mệnh hoàn chỉnh, bản thân mình có yêu hận tình thù, có khát vọng, lý tưởng và lý niệm của mình. Nàng không muốn trở thành một trang sách trong lịch sử dài đằng đẵng của Nam Đế. Nàng sợ hãi thần thông cao siêu của Tần Mục, sợ Tần Mục sẽ đánh thức một phần hồn khác trong cơ thể nàng, e sợ cái chết của chính mình. Vì thế khi nàng đối diện với sự bao vây của ba tâm ma, nàng luôn tránh né sự công kích của tâm ma Tần Mục, không dám lấy cứng trọi cứng với hắn, e sợ với cái bẫy tâm ma của Tần Mục. Tần Mục ở bên cạnh nhìn một lát, đột nhiên lớn tiếng nói, Bạch Thiên Sư, ra tay với ta trước đi. Tâm ma Tần Mục cũng không có bản lĩnh như ta, hắn không biết thần thông luân hồi của ta. Thật sao? Bạch Ngọc Quỳnh nghe vậy tinh thần hăng hái, vừa mừng vừa sợ, sau đó Tần Mục nhìn thấy thần thông của Bạch Ngọc Quỳnh bay ra, tâm ma của Tần Mục tan xương nát thịt, bị thần thông của nàng xé thành nhiều mảnh. Sắc mặt Tần Mục tối sầm, có vẻ Bạch Thiên Sư rất có thành kiến với ta. Diệt trừ tâm ma Tần Mục. Cuối cùng Bạch Ngọc Quỳnh cũng buông tay, các loại thần thông thiên biến vạn hóa, thân hình xuất quỷ nhập thần, thần thông không gian, thần thông tạo hóa, thần thông thuật số, thần thông Phật môn, thần thông Long tộc, thần thông Phượng tộc, thậm chí là thần thông Bắc Đế, thần thông Tây Đế, thần thông của những thiên đế khác, nàng cũng có thể phát huy được cùng lúc. Rất nhanh, tâm ma Âm Thiên Tử cũng bị Bạch Ngọc Quỳnh làm cho bị thương nặng. Điều khiến Tần Mục có chút hài lòng đấy là, cái chết của tâm ma Âm Thiên Tử còn thảm hơn cả tâm ma của Tần Mục. Rõ ràng Bạch Ngọc Quỳnh hận Âm Thiên Tử hơn. Nhưng điều khiến Tần Mục cảm thấy bất ngờ, từ đầu đến cuối Bạch Ngọc Quỳnh là chưa từng cố gắng giết Tử Hề. Chẳng những không ra tay, trái lại còn thùy mị ngọt ngào, không ngừng lượn vòng làm quen với tâm ma Tử Hề. Dùng sức mạnh của Bạch Ngọc Quỳnh, diệt trừ tâm ma Tử Hề không phải là chuyện khó. Tần Mục hoài nghi, trông dung mạo nhu tình như nước của Bạch Ngọc Quỳnh, nó không giống như một cuộc đấu tranh sinh tử với tâm ma Tử Hề, trái lại là đùa giỡn tán tỉnh. Trong lòng Tần Mục càng thêm nghi ngờ, dần sốt ruột hơn, phía trước truyền tới âm thanh va chạm của thần thông, rõ ràng là có người khác cũng đang tìm kiếm tung tích của Hạo Thiên Tôn, hơn nữa đã đi rất sâu. Nếu như những người khác tìm thấy Hạo Thiên Tôn, lỡ như không phải đến để giết Hạo Thiên Tôn, mà là cứu Hạo Thiên Tôn, thế chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ à? Hình như Bạch Ngọc Quỳnh có tình ý với Thiên Sư Tử Hề. Tần Mục càng nhìn càng thắc mắc, vẻ dịu dàng của Bạch Ngọc Quỳnh sắp tràn ra ngoài, trước sau cũng không muốn ra tay, làm trễ quá nhiều thời gian. Bạch Ngọc Quỳnh sống gần 200 kiếp, cũng coi như là người từng trải. Lẽ nào không nhìn ra được là Thiên Sư Tử Hề là một nữ nhân Yên Vân Hề, cải trang thành sao? Tần Mục chợt ho khan một tiếng, Bạch Thiên Sư, quả là Thiên Sư Tử Hề thần thông quảng đại, là kẻ địch mạnh của ngươi. Nữ tử này vốn tên là Yên Vân Hề, nữ cải trang nam, lừa tình người khác, chính là hạng người dưới trướng khai hoàng, tội ác tày trời, tuyệt đối không được bỏ qua cho nàng ta. Ta tới giúp ngươi một tay. Bạch Ngọc Quỳnh nghe vậy thì đột nhiên tâm trạng náo loạn, bị tâm ma Tử Hề giành được cơ hội, suýt nữa thì rơi vào sát trận, chạy trốn cực kỳ chật vật, giận dữ không thôi, Yên Vân Hề. Nữ giả nam. Lừa tình ta. Tần Mục hài lòng khi thấy Bạch Ngọc Quỳnh lấy lại sức mạnh, tử trạng của tâm ma Tử Hề, còn thê thảm hơn tử trạng của tâm ma Âm Thiên Tử và tâm ma Tần Mục, gấp trăm lần. Bạch Ngọc Quỳnh đi tới, vẻ mặt nữ tử không cảm xúc, hiển nhiên trong lòng đang rất khó chịu. Nàng bình tĩnh nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta mau đi nhanh lên chút đi, kẻo bị người khác cướp công đầu đấy. Tần Mục dè dặt đuổi theo nàng, không nói năng gì. Bạch Ngọc Quỳnh cũng không nói câu nào, Tần Mục lén nhìn, lại nhìn thấy nước mắt trên hai gò má của nữ tử này. Trái tim Tần Mục như vỡ òa, mở miệng nhưng không nói ra lời. Lừa gạt tình cảm của người khác. Yên Vân Hề. Bạch Ngọc Quỳnh nghiến răng, đằng đằng sát khí khiến hắn vô cùng sợ hãi như thể rơi xuống vực thẳm tối đen vậy. Ha ha. Tần Mục cười gượng hai tiếng, khóe mắt giật giật, thầm nghĩ, Âm Thiên Tử đùa giỡn tình cảm. Hại Đế Dịch Nguyệt, Yên Vân Hề trêu đùa tình cảm. Lừa Bạch Ngọc Quỳnh, e rằng hai người này không xong rồi. Nhưng tốt xấu gì Yên Vân Hề cũng là thiên sư thứ hai của Khai Hoàng, chi bằng mình nói trước với nàng ấy, để nàng ấy chuẩn bị sớm một chút. Nhưng nói đi phải nói lại, Yên Vân Hề nên ở Khai Hoàng xử lý chính vụ, tạm thời không gặp lại nàng. Lúc nãy hắn vừa nghĩ tới đây, phía trước vọng tới tiếng lừa hí, ái chà chà. Mèo đen, Tam Đa Ca, các ngươi không được rồi, ngay cả chân võ thị lang của thiên đình cũng không đánh lại, tốt nhất là nhìn sự lợi hại của ta đi. Sắc mặt Tần Mục khẽ thay đổi, tiếng lừa hí này chính là thú cưỡi của Yên Vân Hề, là tiếng gọi của Lã Chánh Đại Ma Vương. Nguy rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Lã Chánh Đại Ma Vương ở đây, vậy thì chắc chắn Yên Vân Hề cũng ở đây. Nghĩ lại tử trạng của tâm ma Tử Hề lúc nãy, Tần Mục không khỏi dùng mình mấy cái. Bạch Ngọc Quỳnh mặt như ngâm nước, sát khí trên người càng nặng. Lúc đợi Bạch Thiên Sư hạ thủ Thiên Sư Tử Hề, ta núp xa một chút, chuyện này, ta cứ coi như không phải ta nói vậy. Ngay lúc này, đột nhiên phía trước có người lớn tiếng nói, ý thức của thần khí Ngự Thiên Tôn ở đây. Các vị cẩn thận, có lẽ Hạo Thiên Tôn ở gần đây. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, Hạo Thiên Tôn ở ngay gần đây. Xem ra lần này số kiếp của hắn đã định rồi. Hắn và Bạch Ngọc Quỳnh bước nhanh về phía trước, một xác chết khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, dẫn vô số tâm ma đánh nhau loạn xạ. Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục cùng xông vào, Tần Mục đối đầu với đủ loại tâm ma, Bạch Ngọc Quỳnh thì chống lại thi hành giả. Hai người phát huy toàn lực, mở một đường máu từ trong ma sơn ma hải, vượt qua mấy ngọn núi lửa hừng hực, bước qua biển lửa nham thạch nóng chảy, băng qua khói đen dày đặc, chỉ thấy trên đường không biết bao nhiêu tâm ma đã ngã xuống, thậm chí còn có cả thi thể của thi hành giả. Trừ lần đó ra, họ còn nhìn thấy rất nhiều thần ma của thiên đình cùng với thi thể của tạo vật chủ, rõ ràng là mọi người chiến đấu ác liệt. Phía trước là đầu của Ngự Thiên Tôn, vốn dĩ cái đầu lâu này to như tinh cầu, nhưng bây giờ đã thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng cũng có kích thước bằng một ngọn núi. Cái đầu này đè sụp núi, đứng sừng sững ở đó. Có lẽ Hạo Thiên Tôn vét sạch số pháp lực còn sót lại, điều khiển cái đầu này tới đây, rồi sau đó pháp lực cũng mất khống chế, đạo tâm cũng mất khống chế. Số lượng thiên đình, vô ưu hương và tạo vật chủ tới đây không nhiều, thế nhưng đều là tồn tại trình độ cao nhất, chỉ hơn 50 người, đa số là cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, Thiên Cung tung bay ở đằng sau bọn họ. Bọn họ đứng song song với nhau, cực kỳ cẩn thận, dù sao, đến đây cũng có rất nhiều cường giả. Trừ thánh nhân tiểu phu ra, không dám khinh thường người nào. Cho dù là con lừa hung hăng kia, cũng không thể khinh thường. Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy thiên đình phân chia làm hai phe. Một phe là Xích Đế Tể Hạ Du trong Tứ Đế, một phe là Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân trong Tứ Đại Thiên Vương. Phía bên kia là ba vị thiên sư dưới quyền Khai Hoàng. Thiên sư thứ nhất là thánh nhân tiểu phu, thiên sư thứ hai là Yên Vân Hề, thiên sư thứ ba là thiên sư võ đấu Trạc Trà, còn có mấy thú cưỡi của bọn họ nữa. Ngoài ra, còn có Tu Trọng tộc trưởng, Tàm Nữ tộc trưởng trong Bỉ Ngạn tạo vật chủ. Những người này đều có một nhóm thần ma của mình, nhưng thương vong nặng nề. Tu Trọng và Tàm Nữ cũng mang theo những tạo vật chủ, cơ mà cũng có người bị thương, có lẽ có không ít người cũng chết trong đó, khi tiến vào ma vực Thái Hư lại chết thêm một nhóm. Chỉ có Tiểu Phu, Yên Vân Hề và Thiên Sư Võ Đấu không mang theo cường giả của Vô Ưu Hương. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Yên Vân Hề thì hai mắt như tỏa ra ánh lửa, nhưng lần này nàng và Tần Mục đến là vì trừ khử Hạo Thiên Tôn, bởi vì không tiện lộ mặt nên chỉ đành dùng thuật không gian để ẩn giấu hành tung. Có thần thông không gian của nàng, Tần Mục chẳng hề sợ hãi mà nhướng mày đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên trong lòng thắt lại. Dưới sự quan sát của thần nhãn thứ ba của hắn, mọi chi tiết trên đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn đều bị hắn nhìn rõ mồn một. Trong đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn đã không còn lạc ấn phù văn của đại đạo cổ thần nữa. Cũng có nghĩa là Hạo Thiên Tôn lấy đi những lạc ấn này, dùng những lạc ấn phù văn đại đạo cổ thần để bố trí trận pháp trận thế bảo vệ cho mình rồi. Trong lòng Tần Mục thầm nói, bản thân hắn biết thân mang trọng thương, chắc chắn có người nhân cơ hội đến giết hắn. Cho dù là đồng minh trước đây của hắn cũng khó mà bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Không hổ là Thiên Tôn, bị thương nặng như thế mà vẫn có thể tạo đường lui cho mình, quả là suy nghĩ thấu đáo. Bốn tốp nhân mã đều tự mình trèo lên đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn, tìm kiếm xung quanh. Cái đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn giống như dãy núi vậy, đây là vũ khí mạnh mẽ nhất thiên đình, thế nhưng bây giờ lại chẳng có chút uy năng nào. Thậm chí còn có một số quái vật do tâm ma biến hóa đang cắn xé máu thịt trên cái đầu đó. Mọi người xua đuổi tâm ma, đi qua ngọn núi do cái đầu to lớn kia hóa thành, lại nhìn thấy những ngọn núi thần phía trước khí mù dập dềnh, thần quang chiếu rọi, lan tỏa khắp núi sông. Những nơi khác trong ma vực Thái Hư rất đáng sợ u ám, nhưng ở đây lại giống như nơi cư trú của thần thánh, hoa lệ đến mức không thể tả. Có bốn hẻm núi phía trước, xem ra phải đi theo nhiều hướng khác nhau rồi. Hào quang biến mất, bao phủ khắp bầu trời trên bốn hẻm núi, ánh sáng trời bầu trời mập mờ giống như cực quang. Vậy mà nơi đây lại chẳng có lấy một tâm ma nào, đúng là quái dị. Tịch Thiên Quân trầm ngâm một hồi rồi phái một thần tướng bay lên không trung. Thần tướng đó đứng sừng sững trên không rồi nhìn xuống phía dưới. Thiên Quân, thần quang ở đây rất là dày đặc, che lấp cả dãy núi phía trước, không thể nhìn thấy bên trong có cái gì cả. Tịch Thiên Quân nói, ngươi xuống đó xem thử. Thần tướng đó nhận lời, phí thân tiến vào trong thần quang. Đột nhiên máu thịt tan ra, nguyên thần tan rã, kêu cũng chẳng kêu lấy một tiếng, mà đã hóa thành một đống xương vụn rơi xuống từ trong thần quang. Mọi người đều cùng chung một suy nghĩ, nhìn về phía thần quang trong hẻm núi phía trước, vẫn còn do dự không dám tiến lên. Thánh nhân Tiểu Phu cao giọng nói, những ngọn núi thần và hào quang này là do phù văn đại đạo, trong đầu thần khí Ngự Thiên Tôn hóa thành, mọi người nhất định phải cẩn thận. Mọi người đều lần lượt nhìn sang, ánh mắt tập trung vào người hắn, tỏ vẻ khó hiểu. Thánh nhân Tiểu Phu chính là thiên sư số một của thiên đình khai hoàng, là kẻ đối địch sống mái với đám người của thiên đình. Song người này trí tuệ cực cao, người khác chưa nhìn ra điểm kỳ lạ của nơi này nhưng hắn đã nhìn ra rồi, đúng là bản lĩnh khiến người ta khiếp sợ. Nhưng mà làm sao Tiểu Phu lại có lòng tốt nói, cho bọn họ biết sự nguy hiểm của nơi này, để bọn họ có thể phòng bị trước được chứ? Tịch Thiên Quân đột nhiên ấp úng, cười nói, ta tin ngươi mới lạ, lão già khốn kiếp nhà ngươi rất là xấu xa, chắc chắn là đang giở trò xấu gì trong này rồi. Thánh nhân Tiểu Phu cười nói, mọi người đến đây đều có mục đích như nhau, không những không phải kẻ địch, ngược lại còn là bạn, đương nhiên ta phải nói cho chư vị biết nguy hiểm ở đâu rồi. Ánh mắt mọi người chợt lóe sáng, ai nấy đều chẳng nói lời nào. Tịch Thiên Quân cười nói, từ khi nào mà văn kê tặc tốt bụng thế? Ta từng bị ngươi hố một phen, không thể tin ngươi được. Tuy là nói thế, hắn vẫn thỉnh giáo, nói, văn kê tặc, có phải ngươi đã nhìn ra được, Hạo Thiên Tôn đã rơi vào trong hẻm núi đó không? Thánh nhân Tiểu Phu chẳng để tâm lắm đến cái danh xưng văn kê tặc này, nói, Thiên Quân, lòng dạ của Thiên Tôn rất khó đoán, ta có tài có đức gì, sao dám tùy tiện phán đoán tâm ý của Hạo Thiên Tôn chứ? Nhưng mà Hạo Thiên Tôn đã bố trí bốn hẻm núi, cũng đã làm rồi, thế thì có thể đoán được tâm ý của hắn rồi. Hắn dò xét một hồi ở phía trước bốn hẻm núi rồi nói, đường tới hẻm núi ở đây, trông như chỉ có bốn đường, kỳ thực có tổng cộng tám đường. Mọi người đều kinh ngạc, ai cũng nhìn sang, cho dù là Xích Đế Tề Hạ Du, Tịch Thiên Quân và Yến Vân Hề cũng không nhìn ra bốn hẻm núi đó ở đâu. Thiên sư võ đấu Trạc Trà thì càng khỏi nghĩ tới, còn tạo vật chủ Tu Trọng và Tàm Nữ thì lại càng không hiểu biết nhiều về thần thông của ngoại giới. Phía xa, Bạch Ngọc Quỳnh cũng không nhìn ra những hẻm núi khác đang ẩn ở chỗ nào, vội vàng nhìn sang Tần Mục, Mục Thiên Tôn, ngươi nhìn ra không? Nghe nói ngươi là Văn Kê, là đệ tử của Văn Thiên Các, nghĩ chắc nhất định sẽ học được bản lĩnh của hắn. Tần Mục lắc đầu, tức giận bất bình nói, lão già khốn kiếp đó chưa từng dạy ta cái gì. Bạch Ngọc Quỳnh nghi hoặc nói, không phải thế chứ. Nghe nói Văn Thiên Các đâu đến nỗi thiên vị. Tần Mục hậm hực nói, sau đó hắn muốn dạy ta, ta nhất thời ra vẻ làm giá, trêu chọc khiêu khích hắn một phen rồi nói không học. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn chân chân, cẩn thận nói, vẫn nên học bản lĩnh của Văn Kê. Văn Thiên Các. Thời đại khai hoàng năm đó, hắn đã dạy không biết bao nhiêu đệ tử, người nào cũng đều đạt thành tựu xuất chúng, danh chấn thiên hạ. Cho dù là thần thánh trong thiên đình cũng phải hết lời khen ngợi hắn. Tần Mục tối sầm mặt, chẳng nói gì. Thánh nhân tiểu phu lấy ra mấy lá cờ nhỏ, tiến lên phía trước, nói, những hẻm núi này chính là phù văn đại đạo trên đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng mỗi hẻm núi đều bắt đầu từ một hướng khác nhau, thật ra là do thất khứu của thần khí Ngự Thiên Tôn hóa thành. Hắn ta vẽ phù văn lên cờ, cắm mỗi lá cờ nhỏ vào mỗi hẻm núi đã hiện rõ lối vào, không nhanh không chậm, nói, mắt tai miệng mũi, hai mắt hóa thành hai hẻm núi, hai tai hóa thành hai hẻm núi, hai lỗ mũi hóa thành hai hẻm núi, còn miệng thì hóa thành một hẻm núi. Hắn cắm bốn lá cờ xuống, chỉ thấy trên bốn lá cờ dần dần phát sáng, chiếu vào trong bốn hẻm núi đó. Ánh sáng của phù văn chiếu vào trong hẻm núi. Chỉ thấy ở lối vào, ánh sáng đột nhiên chiếu vào vách núi dựng đứng ở hai bên giống như, ánh sáng lao một đường từ lối vào đến nơi sâu tận cùng trong hẻm núi. Bốn đường ánh sáng đi qua, chỉ thấy hai bên vách đá đều dán đầy phù văn đại đạo. Vù vù vù vù. Từ nơi sâu cùng cực trong hẻm núi truyền đến những tiếng vang chấn động. Ba hẻm núi còn lại cũng dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngơ ngác, đột nhiên Tịch Thiên Quân cao giọng nói, không đúng, Văn Kê tặc, ở đây chỉ có 7 hẻm núi thôi. Hẻm núi thứ 8 mà ngươi nói đâu? Thánh nhân tiểu phu lại lấy ra 3 lá cờ nữa, vẽ phù văn lên, cắm xuống phía trước 3 hẻm núi vừa xuất hiện, 3 đường ánh sáng khác lại từ trong 3 hẻm núi lóe lên. Sau 3 tiếng rung chuyển chấn động, hẻm núi thứ 8 cũng hiện ra. Thánh nhân tiểu phu vỗ tay, nói, hẻm núi thứ 8 đã hiện ra. Hẻm núi thứ 8 này, chính là nơi ẩn thân của Hạo Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy cảnh này thì nói với Tần Mục, Mục Thiên Tôn, ngươi nên đi học hỏi thêm một chút đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục sững sờ, hồi lâu cũng chẳng thấy lên tiếng, người không nói gì giống hắn cũng rất nhiều. Bất kể là địch hay bạn đều cảm thấy vô cùng bất ngờ với cách Văn Thiên Các phá giải bố trí của Hạo Thiên Tôn. Ngoại trừ hắc hổ thần của thánh nhân tiểu phu ra, tiểu phu có thể nói là kẻ yếu nhất trong số mọi người, nhưng trí tuệ của hắn thì lại ưu việt hơn hẳn, cho dù là cấm chế do Hạo Thiên Tôn bố trí cũng không làm khó được hắn. Văn lão tặc, cảnh giới tu vi hiện giờ của ngươi đến mức nào rồi? Tịch Thiên Quân khẩn trương nói. Tiểu phu ra vẻ khổ sở, thấy khó chịu, vẫn còn ở cảnh giới giao đài. Thế thì là thiên thần rồi. Tịch Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm nói. Thế thì yên tâm rồi, phun ra một ngụ khí cũng có thể phun chết hắn. Chư vị, chúng ta đến hẻm núi đó do thám thử, sớm ngày tìm được Hạo Thiên Tôn đem về báo cáo. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, Tề Hạ Du nói, chúng ta đều là trung thần nghĩa sĩ, tìm được Hạo Thiên Tôn, trị thương cho Thiên Tôn, chúc Thiên Tôn trường sinh vĩnh thọ, phúc ngang như trời. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta mau chóng vào trong thôi. Đám người Tịch Thiên Quân, Tề Hạ Du lao vào hẻm núi trước, trong khi thánh nhân tiểu phu và đám người tạo vật chủ tu trọng thì tụt lại ở phía sau, ánh mắt Yên Vân Hề sáng lên, trầm giọng nói, tiểu phu, ngươi phá giải phong ấn của Hạo Thiên Tôn rồi, bọn họ đã xông vào trong, lỡ như liên thủ với Hạo Thiên Tôn đối phó chúng ta thì sao? Thánh nhân tiểu phu mỉm cười nói, ai nói ta phá giải phong ấn rồi? Yên Vân Hề ngơ ngác, nhìn vào trong hai bên vách núi bên trong hẻm núi thứ 8, chỉ thấy thần quang trong đó bị tiểu phu hóa thành phù văn đóng chặt trên vách đá, rõ ràng là tiểu phu đã phá giải phong ấn của Hạo Thiên Tôn rồi. Chỉ là trông giống như bị phá giải thôi. Thánh nhân tiểu phu chậm rãi nói, tu vi của ta rất thấp, vẫn chưa có thực lực để phá giải phong ấn của Hạo Thiên Tôn. Một lúc nữa thôi, những phù văn này sẽ hóa thành hào quang phong ấn một lần nữa, mọi người hãy cảnh giác một chút, phải cẩn thận. Tu Trọng và Tàm Nữ vội vàng chạy đến bên cạnh bọn họ, Tàm Nữ chỉ vào tiểu phu nói, lão già khốn kiếp nhà ngươi thật xấu xa. Tu Trọng nói, may là năm đó đứng ngang hàng với Vô Ưu Hương là Thiên Sư Tử Hề chứ không phải là tiểu phu. Yên Vân Hề mỉm cười, ta không hề gian xảo như hắn. Cho nên trong thiên sư, sợ là chỉ có Long Sơn Tán Nhân và Nhạc Đình Ca, khi xưa mới có thể so bì trí tuệ với hắn. Tiểu phu đột nhiên căng thẳng, vội vàng kêu lên, cẩn thận phòng bị. Phong ấn của Hạo Thiên Tôn lại xuất hiện nữa rồi. Mọi người bảo vệ ta, không được để ta bị thương. Trong lòng mọi người đều thấy không vui, nhưng vẫn bảo vệ hắn ở chính giữa, bởi vì cảnh giới của Hắc Hổ Thần cũng thấp, nên cũng được mọi người bảo vệ. Trên vách đá hai bên hẻm núi, vô số phù văn đại đạo cổ thần đẹp lộng lẫy đột nhiên lóe lên. Hóa thành từng đường sáng tràn ngập khắp hẻm núi thứ 8. Uy năng phong ấn của Thiên Tôn bạo phát, Xích Đế Tề Hạ Du và Tịch Thiên Quân Tịch Mộ Hồng bỗng dưng cảm thấy không ổn. Tề Hạ Du và Tịch Thiên Quân quyết đoán kịp thời lập tức sử dụng bảo vật đế tọa của mình để hộ thể. Cây đàn của Tề Hạ Du nhanh chóng bao lấy xoay tròn quanh mọi người, tiếng đàn giữa dây đàn lập tức hóa thành từng màn chắn không gian. dáng ma sử của Tịch Thiên Quân không ngừng rung động trên không trung, một tách thành hai, hai tách thành bốn, bốn tách thành tám, bỗng chốc khắp trời đều là sự ảnh. Những cường giả cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu khác cũng sử dụng thần binh của mình, nhưng mà uy năng của thân binh vừa mới phát ra thì đã bị thần quang che lấp mất. Tốc độ xoay chuyển của cổ cầm càng nhanh, cầm âm dữ dội như muốn phong bế, chặn đứng cấm chế ẩn chứa trong ánh sáng kia. Sắc mặt Tề Hạ Du ngưng trọng, cấm chế mà Hạo Thiên Tôn bố trí đều lần lượt nghiền nát những màn chắn không gian kia thành mảnh vụn. Sức mạnh văng thẳng đến người nàng. Đột nhiên tiếng Phượng Hoàng kêu truyền đến, nàng hiện ra chân thân, hóa thành cửu thủ Phượng Hoàng, vỗ cánh làm rung chuyển cấm chế. Cùng lúc đó, dáng ma sử của Tịch Thiên Quân cũng khó mà chặn được uy lực của cấm chế, chỉ cảm thấy dường như có từng pho tượng cổ thần, dùng lực đạo vô cùng mạnh làm rung lắc dáng ma sử của hắn. Hắn cũng bị ép bất đắc dĩ mà hóa thành chân thân, chính là một con đào ngột, xung quanh tỏa ra thần quang. Hai người hợp sức ngăn chặn uy lực của cấm chế, chỉ thấy những cường giả cảnh giới Lăng Tiêu bên cạnh họ chỉ còn lại mười mấy người còn lại đều đã chôn vùi trong cấm chế đáng sợ đó rồi. Hai người hợp lực đánh tan hà quang, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Tịch Thiên Quân khôi phục hình người, tức giận nói, Văn Kê Tặc, bọn họ vẫn chưa chuẩn bị, còn Thiên Sư Võ Đấu, Yên Vân Hề, Tu Trọng và mấy người khác lại sớm đã có chuẩn bị, cho dù bị thương nhưng cũng bảo toàn được tính mạng. Thánh nhân Tiểu Phu nghe thấy tiếng gọi của Tịch Thiên Quân nhưng lại làm như không nghe thấy. Hắn đã sớm tập mãi thành quen, tiếp tục chỉ điểm mọi người. Nói, trong Diên Khang có phù văn đại đạo của cổ thần, là nhị đệ tử không ra gì của ta mang đến. Nếu các ngươi có nghiên cứu về phù văn đại đạo của cổ thần, phá giải thật sự không khó. Luồng sáng cấm chế này, thật ra là đại đạo huyền đô của thiên công, là thiên ấn trong thiên đạo, chỉ cần phá giải như thế. Lối vào hẻm núi, Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục đứng ở bên ngoài lối vào nhìn vào trong. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy hà quang bạo phát thì được một phen thất kinh hồn vía, thăm dò nói, thân là đệ tử của Văn Kê, Văn Thiên Các, Mục Thiên Sư, chắc người biết làm sao phá giải được cấm chế bên trong chứ? Đừng nói đến cả cái này mà Văn Thiên Các cũng không truyền thụ lại cho ngươi. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thờ ơ nói, hắn không truyền thụ kiến thức cho ta, trái lại còn học được không ít từ chỗ ta. Pháp môn mà hắn phá giải cấm chế chắc chắn là có được từ Diên Khang, không phải từ đạo môn hay là từ chỗ hư sinh hoa. Phá giải cái này không hề làm khó được ta. Bạch Ngọc Quỳnh khẽ mỉm cười, chỉ khi hắn chém gió mới đổi lại được chút thể diện cho bản thân. Chẳng qua hắn lại không hề biết, quả thật phù văn đại đạo cổ thần của Diên Khang là đến từ Tần Mục, là Tần Mục trộm được từ thủ tàng các của thiên đình. Tần Mục trầm giọng nói, nhưng pháp lực của ta không đủ mạnh, sợ là rất khó phá giải cấm chế đi vào bên trong, cho nên cần Bạch Thiên Sư giúp đỡ. Ngươi và ta, lưng tựa lưng, mỗi người phụ trách một bên. Cơ thể hắn run lên, xuất hiện ba đầu sáu tay, cứ như thế có thể nhìn thấy hết tất cả bốn phương tám hướng của cấm chế hà quang kia. Tuy hắn chỉ có sức tự bảo vệ mình, không bảo vệ được Bạch Ngọc Quỳnh, nhưng có thể chỉ dẫn cho nàng. Cả hai người cẩn thận bước vào trong hẻm núi, so với đám người Xích Đế Tề Hạ Du thì bọn họ ung dung thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà dù sao Xích Đế và Tịch Thiên Quân cũng đang ở phía trước, sức mạnh của hai người cực kỳ cường bạo, một đường xông phá cấm chế, dần dần tiến sâu vào trong hẻm núi. Dọc theo đường đi, Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh kinh ngạc, bọn họ sắp đi đến cuối hẻm núi rồi. Bốn nhóm người đi phía trước đã đến điểm cuối, nói đó là một sơn cốc bị khí đen dày đặc bao trùm, bọn họ phái người ra phía trước dò đường. Đột nhiên nơi đó truyền đến một giọng nói thảm thiết, tâm ma của Hạo Thiên Tôn xuất hiện rồi. Mọi người cẩn thận, thực lực của tâm ma rất mạnh. Cẩn thận, đó là Mục, có người gặp phải độc thủ, chết một cách oan uổng, nhưng vẫn còn người kinh hãi thét lên. Hãy coi chừng Mục Thiên Tôn. Tịch Thiên Quân và Xích Đế ngạc nhiên, Mục Thiên Tôn. Ngay sau đó, trong bóng đêm hắc ám phía trước không còn âm thanh gì nữa, những cường giả đến đây tự dưng cảm thấy căng thẳng, nhìn vào trong hẻm núi tối om, nhưng chỉ thấy một bóng người từ từ bước ra từ trong đó. Bóng người đó cầm kiếm trong tay, tay còn lại là một cái đầu người, chậm rãi nhấc cái đầu lên, lộ ra gương mặt của Tần Mục. Tâm ma của Hạo Thiên Tôn, Tần Mục, Mục Thiên Tôn. Đám người Tịch Thiên Tôn, Tề Hạ Du nhìn bóng người đang từ trong chỗ tối đi ra, trong lòng khó giấu được kinh ngạc. Cho dù là Yên Vân Hề, Thiên Sư Võ Đấu cũng không kìm nổi sững sờ, bọn họ cũng không ngờ được, tâm ma của Hạo Thiên Tôn lại là Tần Mục. Đặc biệt là Thánh Nhân Tiểu Phu, Tần Mục là nhị đệ tử của hắn, trước giờ lanh lợi kỳ hoặc, bôn tẩu khắp nơi, thậm chí hắn còn cho rằng, nếu Tần Mục an phận một chút, không đi khắp nơi gây họa thì sẽ rất có thành tựu. Thế nhưng, sự tồn tại cường đại nhất trên thế giới này, vậy mà tâm ma của hắn lại là Tần Mục, điều này thật sự khiến hắn khó mà ngờ được. Từ trạng thái hiện giờ của Hạo Thiên Tôn cho thấy, có lẽ hắn đã bị trọng thương, vết thương nặng đến mức khiến hắn hoàn toàn không thể khống chế được mức độ của đạo tâm, vì thế mà tâm ma mới không bị khống chế nhảy ra ngoài,

Tuy tất cả mọi người trên thiên đình gọi hắn là Văn Kê Tặc với mục đích châm chọc hắn là lão tặc ngửi thấy mùi gà sẽ nhảy múa, nhưng đối với phán đoán của thánh nhân tiểu phu, tất cả mọi người đều vô cùng tin phục. Xích Đế Tề Hạ Du và Tịch Thiên Quân Tịch Mộ Hồng liếc nhìn nhau, ngay sau đó không giấu vết rời ánh mắt sang chỗ khác. Lần này, bọn họ ra ngoài tìm Hạo Thiên Tôn có hai mục đích, nếu Hạo Thiên Tôn vẫn giữ chiến lực như cũ thì cứu hắn, chống lại Yên Vân Hề, Thiên Sư Đấu Võ và đám tạo vật chủ. Nhưng nếu thương thế của Hạo Thiên Tôn cực kỳ nặng thì diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Dựa trên phán đoán của thánh nhân tiểu phu, mục đích của bọn họ trong chuyến đi này chỉ còn lại một. Đó chính là diệt trừ Hạo Thiên Tôn, thanh trừ một chướng ngại là Thiên Tôn sau lưng bọn họ. Những tâm ma này cố gắng sát hại Hạo Thiên Tôn, thân là thần tử, sao chúng ta không anh dũng tiến lên chứ? Tịch Thiên Quân xúc động nói, Hạo Thiên Tôn, chúng thần nghĩ cách cứu viện ngay đây. Mọi người lần lượt xông vào sơn cốc hắc ám. Xích Đế Tề Hạ Du trầm giọng nói, ma khí trong sơn cốc quá nặng, ma tính quá mạnh, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đừng làm những chuyện không cần thiết, đừng kích động tâm ma của bản thân. Nàng thôi thúc bảo vật đế tọa, chiếc cổ cầm kia bay tới bay lui xung quanh nàng, dây đàn không người đánh lại tự động khuấy động lên trong không trung, một thần khúc vang lên bảo vệ tứ phía. Mấy người Tịch Thiên Quân, Yên Vân Hề và Thiên Sư Đấu Võ cũng thi triển thủ đoạn bảo vệ cơ thể. Phía sau bọn họ, Thiên Cung phiêu diêu, thần quang lộ ra, cố gắng xua tan ma khí, ma tính, cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò sơn cốc. Mặc dù thực lực của bọn họ được xếp vào hàng cao cấp nhất, nhưng thần quang bên trong thiên cung của bọn họ cũng không thể chiếu sáng hoàn toàn sơn cốc. Thần quang chiếu rọi khắp nơi, thì đột nhiên có một đạo kiếm quang bay tới tiêu diệt thần quang. Bên ngoài bọn họ, kiếm quang xuất hiện càng ngày càng nhiều rồi chém vào thần quang của bọn họ, thanh kiếm như ngư triều trong hải dương. Vô số ngân ngư chạy tán loạn làm cho phạm vi thủ hộ thần quang của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Nhiều mục thiên tôn như vậy. Mọi người cắn răng, một tâm ma của mục thiên tôn không phải là đối thủ của bọn họ, rất dễ dàng diệt trừ. Nhưng năng lực học tập của những tâm ma mục thiên tôn này cực kỳ mạnh, không những thế nó còn giỏi về ứng biến. Bọn họ thi triển qua chiêu thức nào cũng không thể sử dụng lại lần thứ hai, tâm ma của mục thiên tôn sẽ phát hiện và phá giải chiêu pháp thần thông của bọn họ. Nếu người chiến đấu lúc này với bọn họ là Mục Thiên Tôn thì thôi không nói làm gì, mấu chốt là đây chỉ là những tâm ma của Mục Thiên Tôn thôi, nhưng ngay cả tâm ma cũng cực kỳ khó giải quyết. Mọi người đừng tản ra. Tịch Thiên Quân kêu lớn. Đột nhiên, kiếm quang ánh đỏ cuồn cuộn lao tới như những con rồng lớn xen kẽ trong sơn cốc. Tịch Thiên Quân cứng rắn nhận lấy từng đạo kiếm quang, thì đột nhiên nhận ra mấy đạo kiếm quang đó, chém vào trong thần tàng của hắn. Hắn không khỏi dùng mình, vội vàng dùng toàn lực để ứng phó kiếm quang chém vào thần tàng. Nghiêm nghị nói, cẩn thận ứng kiếp kiếm của hắn. Hắn luống cuống tay chân, chiêu pháp bất ổn, kiếm quang hồng lưu lập tức tách mọi người ra. Tịch Thiên Quân trừ bỏ ứng kiếp kiếm đang cố gắng xâm nhập vào trong cơ thể mình. Hắn vung mạnh tay áo, dáng ma sử bay ra. Dáng ma sử càng ngày càng to, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao như một cái trụ khổng lồ. Mặt ngoài cây cột xuất hiện vô số phù văn, soạt một tiếng, chúng phủ kín mặt đất, các loại phù văn liên tiếp nối liền hình thành một sợi xiềng xích đại đạo. Từng xiềng xích quấn quanh, đan xen nhau tạo thành từng dáng ma sử, to lớn hơn từ dưới lòng đất ầm ầm trồi lên, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng. Sắc mặt Tịch Thiên Quân xa sầm, chân đạp xiềng xích đại đạo đi thẳng về phía trước, hắn đi đến đâu, dáng ma sử phía sau biến mất đến đó, cho dù hắn là một trong tứ đại thiên vương trên thiên đình, thế nhưng hắn cũng phải cảnh giác cao độ tại sơn cốc hắc ám này. Tâm ma của Mục Thiên Tôn không ngừng xông vào bên trong xiềng xích đại đạo của hắn, bị xiềng xích đại đạo quấn quanh, phù văn bên trên dáng ma sử chấn động. Xông vào nơi đây đánh vỡ nát tâm ma của Mục Thiên Tôn đánh. Tịch Thiên Quân. Cuối cùng hắn gặp được một cường giả cảnh giới Lăng Tiêu dưới trướng của mình. Vị thần tướng kia bị thương, cả người đầy máu, miễn cưỡng dùng thần binh để chống đỡ thân thể không ngã xuống, cực kỳ thê thảm. Tịch Thiên Quân bước nhanh về phía trước, lấy xích xiềng đại đạo của dáng ma sử ra bảo vệ hắn, trầm giọng nói, đến bên cạnh ta, có lẽ tâm ma của Mục Thiên Tôn cũng không thể tấn công được tới đây, chỉ cần chúng ta thận trọng từng bước là có thể tiếp cận Hạo Thiên Tôn. Hai người tiếp cận, trong bóng tối bên ngoài truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của tạo vật chủ, cẩn thận. Tâm ma của Mục Thiên Tôn không chỉ tinh thông kiếm đạo mà còn tinh thông biến hóa nữa. Đề phòng thần thông tạo hóa của hắn. Tịch Thiên Quân giật mình, hắn đột nhiên nghe xoẹt một tiếng, sau đó hắn thấy một mũi kiếm xuất hiện ngay trên lồng ngực của hắn. Tịch Thiên Quân khó chịu rên rỉ một tiếng, dáng ma sử đánh vị thần tướng đó tan thành khói bụi. Sắc mặt hắn u ám, rút thần kiếm đang cắm trong ngực ra. Nghĩ lại ánh kiếm cố gắng chém đứt thần kiều của hắn kia, hắn không khỏi dùng mình. Đột nhiên vô số tâm ma Mục Thiên Tôn tấn công vào trong xiềng xích đại đạo dáng ma sử của hắn rồi điên cuồng chém giết. Tịch Thiên Quân thúc giục dáng ma sử, đánh chết tâm ma Mục Thiên Tôn xông vào nơi này. sắc mặt hắn càng xa sầm hơn, thế mà những tâm ma mục thiên tôn lại nhìn thấu được kết cấu đại đạo dáng ma sử của hắn, phá giải được đạo văn. Rõ ràng tâm ma mục thiên tôn đã tìm được cách để nhằm vào hắn, mà bây giờ hắn bị một kiếm vừa nãy làm cho bị thương, sức mạnh bị hao tổn, nếu như những tâm ma này phá vỡ dáng ma sử của hắn, như vậy chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến. Những tâm ma mục thiên tôn đó liên thủ lại phá vỡ đạo văn của dáng ma sử, đã đánh đến trước mặt hắn. Tịch Thiên Quân tức giận gào lên, tu vi trên người hắn hoàn toàn giải phóng ra sức chiến đấu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết hắn đã giết bao nhiêu tâm ma mục thiên tôn, cuối cùng hắn cũng đẩy lui được những tâm ma còn sót lại. Cả người hắn đầm đìa máu tươi, chỗ nào cũng là vết thương. Tịch Thiên Quân phì phò thở hổn hển, hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, hai vị thần tướng bước nhanh từ trong bóng tối ra, tiến đến gần hắn, trên người cũng toàn là vết máu, nói, Thiên Vương, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Bọn ta, bùm, Tịch Thần Quân quay người tung ra một đòn, hắn nâng dáng ma sử lên nện nổ tung đỉnh đầu của một trong hai người đó, rồi lại tung thêm một đòn đánh chết vị thần tướng còn lại, sau đó cười lạnh lùng nói, lại chơi trò cũ. Cũng xem thường Tịch Mộ Hồng ta quá rồi đó. Hắn giết chết hai người đó, nhưng nhìn thấy hai thi thể ngã xuống đất lại chẳng có bất kỳ thay đổi gì, bọn họ rõ ràng thật sự là thuộc hạ của hắn. Trong lòng Tịch Thiên Quân hết sức kinh ngạc, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm, sau đó nhấc dáng ma sử lên tiếp tục lao vào trong bóng tối. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong bóng tối, không biết là tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của tâm ma mục thiên tôn, hay là tiếng kêu của người khác do gặp phải thủ đoạn hiểm độc. Dường như khắp nơi trong sơn cốc tối tăm này đều có kẻ kịch ẩn náu. Thánh nhân Tiểu Phu và Hắc Hổ Thần vô cùng căng thẳng, tâm ma mục thiên tôn vừa nãy đã tách bọn họ ra khỏi đám người Yên Vân Hề, khiến bọn họ rớt lại chỉ còn hai người. Mặc dù thánh nhân Tiểu Phu tài trí hơn người, nhưng đối mặt với những tâm ma mục thiên tôn này, hắn cũng không biết phải làm thế nào. Chủ tớ hai người thận trọng dè dặt nhìn vào bóng tối xung quanh, không dám động đậy. Chạc trà sẽ tìm thấy chúng ta thôi. Thánh nhân Tiểu Phu an ủi Hắc Hổ Thần, khẽ nói với hắn, mặc dù hắn luôn đánh ta, nhưng trên thực tế hắn rất quan tâm ta. Chính vào lúc này, trong bóng tối có tiếng bước chân truyền đến, thánh nhân Tiểu Phu triệu hồi cây rìu ra, căng thẳng nhìn về hướng có tiếng bước chân truyền đến. Từ trong bóng tối, một vị tâm ma mục thiên tôn bước ra, tay cầm thần kiếm yên lặng nhìn bọn họ. Cùng lúc này, sau lưng hắn cũng truyền đến tiếng bước chân, một tâm ma mục thiên tôn khác xuất hiện, một trước một sau, bao vây bọn họ. Tiểu Phu và Hắc Hổ dựa lưng vào nhau, bày thế trận sẵn sàng chờ đón địch, nhưng bọn họ đều biết chỉ sợ lần này chính là ngày chết của bọn họ. Hai tâm ma mục thiên tôn cùng tiến lên, thân hình vừa chuyển động, một trước một sau đã xông tới, ánh kiếm trong tay tựa như thác đổ. Trong lòng thánh nhân Tiểu Phu và Hắc Hổ Thần đầy tuyệt vọng, thực lực của hai tâm ma mục thiên tôn quá mạnh, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của chúng. Xoẹt, màu đỏ rực của máu xuất hiện, ánh kiếm biến mất, thánh nhân Tiểu Phu và Hắc Hổ Thần mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một trong hai tâm ma mục thiên tôn đã chém chết tâm ma mục thiên tôn còn lại, hắn vẩy vẩy vết máu trên kiếm rồi lặng lẽ bước vào trong bóng tối. Hắc Hổ Thần ngớ người, Tiểu Phu đột nhiên bừng tỉnh nói, Mục Nhi. Tâm ma mục thiên tôn đó cũng không quay đầu lại mà biến mất trong bóng tối. Thánh nhân Tiểu Phu hơi nhíu mày, nói khẽ, xem ra đúng là hắn thật, hắn cũng đến đây rồi. Ánh kiếm lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, thánh nhân Tiểu Phu và Hắc Hổ Thần lần theo ánh kiếm, thì chỉ nhìn thấy khắp trên mặt đất toàn là thi thể của tâm ma mục thiên tôn. Trong lòng Tiểu Phu càng chắc chắn hơn, trong hàng ngàn hàng vạn tâm ma mục thiên tôn ở trong sơn cốc tối tăm này, thực sự có một người là tần mục chân chính. Ở đây, hắn giống như cá gặp nước, không cẩn thận từng ly từng tí như bọn họ, chỉ sợ sẽ rơi vào sự bao vây tấn công của tâm ma. Tiểu Phu và Hắc Hổ Thần cả dọc đường đều đi theo tần mục ở trong bóng tối, đi bộ hàng chục dặm, không biết đã gặp phải bao nhiêu lần tập kích bất ngờ từ trong bóng tối. Nhưng từ đầu đến cuối đều có người ngăn chặn tất cả sự tấn công từ trong bóng tối đó, giúp bọn họ. Đột nhiên, ở phía trước truyền đến giọng nói của thiên sư võ đấu Trạc Trà, thánh nhân Tiểu Phu và Hắc Hổ Thần vội vàng chạy đến nơi có tiếng nói, quả nhiên thấy Trạc Trà và Ngư Tam Đa đang ra sức chém giết, không biết bọn họ đã giết bao nhiêu tâm ma mục thiên tôn rồi. Trạc Trà nhìn thấy bọn họ thì thở phào nhẹ nhõm nói, tên đốn củi kia, ngươi chạy đi đâu vậy hả? Bọn ta tìm ngươi lâu lắm rồi, còn tưởng ngươi đã chết rồi cơ. Thánh nhân Tiểu Phu cười đáp, bọn ta ở nguyên chỗ cũ, chờ ngươi đến cứu, không ngờ ngươi lại chạy đến chỗ này. Những tâm ma đó bố trí truyền tống trận ở khắp nơi, ta và Tam Đa không cẩn thận bước vào trong trận pháp nên bị đưa đến chỗ này. Bọn chúng lại bày mai phục ở đây. Trên người Trạc Trà và Ngưu Tam Đa cũng toàn là vết thương. Đám tâm ma này quỷ kế đa đoan, hơn nữa đều rất lợi hại, quả thật Mục Thiên Tôn trong lòng Hạo Thiên Tôn mạnh hơn tiểu tử Tần Mục thật nhiều. Thánh nhân Tiểu Phu lắc đầu nói, tâm ma của Hạo Thiên Tôn còn kém xa tần mục chân chính. Trạc Trà vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn nói, chỗ này cách chỗ Hạo Thiên Tôn không còn xa, vừa nãy ta nghe thấy tiếng đàn và tiếng lừa kêu, có lẽ Tề Hạ Du và Thiên Sư Tử Hề ở ngay phía trước, cách nơi này không xa. Chúng ta phải nhanh chóng đuổi đến đó, Thiên Sư Tử Hề không phải là đối thủ của Xích Đế Tề Hạ Du đâu. Thánh nhân Tiểu Phu nhìn về phía bóng tối, chắc Tần Mục vẫn đang hành tẩu trong bóng tối, bí mật bảo vệ những người khác. Không bao lâu sau, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy Tu Trọng. Tu Trọng và Tàm Nữ đã tách ra, tạo vật chủ mà hắn mang đến cũng thương vong nặng nề, chỉ còn lại có 2-3 người. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là, Tu Trọng đã tìm thấy Yên Vân Hề, nhưng Yên Vân Hề và Lã Chánh đều bị trọng thương, ngã dưới đất không dậy nổi. Tu Trọng đặt nàng lên lòng bàn tay, Yên Vân Hề thở hổn hển nói, ta gặp phải Bạch Ngọc Quỳnh, bị nữ nhân điên cuồng này đánh cho một trận, khó khăn lắm mới chạy thoát được. Thiên sư võ đấu Trạc Trà khó hiểu hỏi, không phải Bạch Ngọc Quỳnh rất thích ngươi sao? Yên Vân Hề không giải thích nhiều, chỉ nói, lúc nữ nhân điên này muốn giết ta, có một tâm ma Mục Thiên Tôn đã cứu ta. Tàm Nữ chạy tới nói, ta gặp một tâm ma, hắn nói các ngươi đang ở đây. Thánh nhân Tiểu Phu nói, đó là Mục Nhi. Hắn cũng đến đây rồi, có lẽ những tâm ma Mục Thiên Tôn kia đã coi hắn là tâm ma rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ngưu Tam Đa nói, hắn ngụy trang thành tâm ma rồi trà trộn vào đám tâm ma đó sao? Chuyện thú vị như vậy. Thiên sư võ đấu Trạc Trà trừng mắt nhìn hắn, Ngưu Tam Đa lại trở lại bộ dạng ngoan ngoãn thường ngày, nhưng hắn cũng thích phiêu lưu mạo hiểm. Đặc biệt là phiêu lưu mạo hiểm bên cạnh Tần Mục. Cuối cùng, bọn họ cũng đến được chỗ mà Hạo Thiên Tôn hôn mê, ở đó không đếm xuể là, có bao nhiêu tâm ma Mục Thiên Tôn đang bao vây bên ngoài cái kén thần quang, đang cẩn thận tỉ mỉ thăm dò, định tấn công vào bên trong kén. Bọn chúng đã mở được một con đường ở trong kén. Không biết cái kén khổng lồ này sâu bao nhiêu, nhưng có một vài tâm ma Mục Thiên Tôn chui vào trong đó đều không sống sót, mà trở ra nữa. Tịch Thiên Quân chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng này thất thanh nói, đây là kết kén đại đạo của Hạo Thiên Tôn. Hắn và Xích Đế Tề Hạ Du tụ họp lại với nhau, sau đó hai người hợp lực, lúc này mới đuổi đến đây. Đột nhiên, trong đám tâm ma truyền đến âm thanh ma ngữ vô cùng khó hiểu, thế mà những tâm ma Mục Thiên Tôn đó lại đồng loạt rút lui, sau đó biến mất trong bóng tối. Không có gì cản trở kết kén đại đạo của Hạo Thiên Tôn nữa. Tất cả mọi người nhìn kết kén đại đạo này, mặc dù đã bị tâm ma Mục Thiên Tôn đả thông một con đường, nhưng vẫn tràn ngập khí tức nguy hiểm. Những tâm ma Mục Thiên Tôn, vừa nãy cũng không tấn công được vào nơi sâu nhất của kết kén đại đạo, chỉ sợ chuyến đi này của bọn họ cũng nguy hiểm, đáng sợ vô cùng. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, đột nhiên Tịch Thiên Quân ha ha cười lớn, Văn Kê. Văn Thiên Các chính là trung thần nghĩa sĩ, hết sức trung thành với thiên đình, là một vị thần trung kiên một lòng. Vậy thì để Văn Huynh dẫn đường tiến vào trong cái kén này vậy, ý của Văn Huynh thế nào? Tiểu Phu thản nhiên đáp, nếu đã như thế thì đương nhiên ta sẽ đảm nhận nhiệm vụ dẫn được cho chư vị. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tu vi cảnh giới của Tiểu Phu không cao, nhưng trí tuệ thì không thể coi thường, cũng chỉ có hắn mới có thể hóa giải chủ tâm giết người ẩn giấu bên trong kết kén, đại đạo của Hạo Thiên Tôn. Tiểu Phu dẫn đầu tiến lên, bước vào cửa động của kết kén đại đạo, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, đánh giá sợi tơ đạo văn trên kết kén đại đạo. Hình dạng của những sợi tơ này là do đại đạo tràn ra trong lúc Hạo Thiên Tôn hôn mê biến thành. Những sợi tơ đạo văn này chắc là do Hạo Thiên Tôn bị thương quá nặng. Cơ thể hắn không chứa đựng nổi những đại đạo thiên địa này, cho nên đã tạo thành gánh nặng đối với cơ thể, vì thế đã bị đẩy ra từ trong thân thể hắn. Tiểu Phu lẩm bẩm nói, từ kết cấu tỉ mỉ của những sợi tơ kết cấu đạo văn này có thể thấy được, tơ đạo văn này được hóa thành từ thiên cung của hắn, thiên cung khác nhau sẽ hình thành đạo kén khác nhau. Nơi này là đạo kén tầng thứ nhất. Mọi người nghe hắn nói, chỉ cảm thấy như đang lọt vào trong màn sương mù, mơ mơ hồ hồ. Tơ đạo văn hóa thành hình dạng kén. Lúc trước đã có không ít tâm ma Mục Thiên Tôn chết ở đây, bọn họ đi qua những thi thể này, vì phá mở đạo kén, tâm ma Mục Thiên Tôn cũng thương vong nặng nề. Điều kỳ lạ là, thế mà những tâm ma Mục Thiên Tôn cũng kết thành từng cái kén, treo ngược ở trên lối đi. Mọi người tránh né những thi thể này ra, có một vài tâm ma vẫn chưa chết, bị tơ đạo văn bên trong kén đâm xuyên qua cơ thể, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ. Lã Chánh cười nói, ha ha, hình dạng thu nhỏ của Mục Thiên Tôn. Bọn họ chưa đi được bao xa. Quả nhiên đã nhìn thấy tầng thứ hai của đạo kén. Thánh nhân Tiểu Phu tiếp tục xem xét cẩn thận, đạo kén bị các tâm ma cố ý cắt rạch, mở ra một con đường đi thẳng đến nơi sâu thẳm của đạo kén. Dựa vào tu vi cảnh giới của Hạo Thiên Tôn mà nói, chắc chắn đạo kén của hắn sẽ chia thành 35 tầng. Nhưng Hạo Thiên Tôn là con trai của Thiên Đế và Nguyên Mẫu Phu Nhân, cho nên hắn đều tinh thông cả tiên thiên nhất khí của Thiên Đế và đại đạo quy khư của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Hắn nhìn những tâm ma Mục Thiên Tôn bị bao thành kén treo ngược trên lối đi. Vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ nói, tiên thiên nhất khí là một, thế thì quy khư đại đạo là không, 1001. Ở trong này nhất định có quy luật gì đó. Văn Kê Tặc, ngươi có làm được không vậy? Tịch Thiên Quân không nhịn được, quát lên, không đi tiếp về phía trước, nếu như Hạo Thiên Tôn hồi phục. Hắn không nói tiếp nữa. Ánh mắt của Xích Đế Tề Hạ Du lấp lánh, hào quang trên người nàng tràn ra giống như phượng hoàng cửu sắc, nàng đã thay đổi quần áo, đổi một gương mặt khác. Trên đỉnh đầu nàng đội mũ miện, trên người mặc áo cộc tay, váy đen, đeo đủ các loại trang sức giống như một cô thôn nữ ở vùng đất phía Tây Nguyên giới, hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo vốn có. Tịch Thiên Quân nghiêm nghị, sau đó cũng đổi một gương mặt, dẫu sao hắn cũng là thiên vương của thiên đình, nếu như không giết chết Hạo Thiên Tôn, nhất định sẽ bị Hạo Thiên Tôn tìm cơ hội giết chết. Thánh nhân Tiểu Phu vẫn đang quan sát, đánh giá những tâm ma mục thiên tôn treo ngược trên lối đi, đột nhiên hắn lấy cây rìu ra, định cắt đứt một cái kén đang quấn quanh tâm ma, nhưng cái này vô cùng kiên cố chắc chắn, hắn dùng toàn bộ sức lực nhưng cũng không thể nào cắt đứt được. Để ta làm cho. Yên Vân Hề áp chế tình trạng vết thương, bước lên phía trước, vung một kiếm chém kén tầm rơi xuống. Song những sợi tơ nhỏ mảnh của kén tầm đó lại giống như những xúc tu vung vẩy lao về phía nàng. Trong lòng Yên Vân Hề kinh ngạc, ánh kiếm lập lòe, chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng leng keng chuyển đến. Những sợi tơ mảnh đó vô cùng kiên cố chắc chắn, lúc va chạm với bảo kiếm của nàng tóe ra từng tia lửa. Yên Vân Hề chặt đứt những sợi tơ này, hơi cau mày. Bạch Ngọc Quỳnh đánh nàng trọng thương quá nặng, lần rút kiếm này lại ảnh hưởng đến vết thương, nàng chỉ cảm thấy vết thương lại tái phát. Nhưng điều kỳ dị là, khi kiếm của nàng va chạm với những sợi tơ mảnh này, nàng lại mơ hồ cảm thấy nguyên khí trên cơ thể mình dường như trôi mất một ít, bị những sợi tơ mảnh này chiếm đoạt. Tiểu Phu hỏi nàng, Tử Hề, có cảm thấy nguyên khí của mình bị trôi mất một chút không? Yên Vân Hề gật đầu nói, những sợi tơ mảnh này có gì đó rất kỳ lạ. Thánh nhân Tiểu Phu nói, người bổ tâm ma mục thiên tôn này ra, xem bên trong cơ thể hắn có phải toàn là sợi tơ mảnh không? Ta có một suy đoán không tốt lắm, muốn kiểm chứng một chút. Lão già chết tiệt. Lão già thối tha. Tâm ma mục thiên tôn vẫn chưa chết, nghe thấy hắn nói như thế thì tức giận gào lên, đợi ra đây ra ngoài sẽ ăn thịt ngươi. Yên Vân Hề vung kiếm, mổ bụng tâm ma mục thiên tôn ra, chỉ thấy bụng hắn vừa nứt ra, thứ chảy ra ngoài không phải là nội tạng tim gan lá lách phổi thận, mà là vô số sợi tơ mảnh. Những sợi tơ mảnh đó giống như những con rắn vô cùng nhỏ bé, nhao nhao ngửa đầu lên xông về phía Yên Vân Hề. Yên Vân Hề chém đứt những sợi tơ mảnh này, càng nhíu mày chặt hơn. Những người khác cũng nhíu chặt mày, Ngưu Tam Đa lẩm bẩm nói, trong cơ thể những tên này toàn là tơ mảnh, điều này có nghĩa là gì? Quả nhiên là như vậy. Thánh nhân Tiểu Phu nói, đây chính là công hiệu của không và một. Đại đạo quy khư của Hạo Thiên Tôn là không, đại đạo quy khư nuốt chửng vạn vật, khiến đại đạo không tồn tại, nuốt chửng hết năng lượng trong cơ thể những tâm ma mục thiên tôn này. Tiên thiên nhất khí là một, từ không chuyển thành một, biến đổi năng lượng của tâm ma mục thiên tôn thành một. Quả thật Hạo Thiên Tôn đã hôn mê, nhưng mà hắn cố ý hôn mê. Trong lòng tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc. Thánh nhân Tiểu Phu tiếp tục nói, hắn cố ý mang theo một phần hư không sụp đổ rơi vào vùng đất Thái Hư, biến đổi thành ma vực Thái Hư. Hắn định lợi dụng sự cổ quái của ma vực Thái Hư, mượn sự cổ quái của ma vực Thái Hư để biến tâm ma của mình thành hiện thực, nuốt chửng năng lượng của tâm ma để hắn nhanh chóng khỏi bệnh. Hắn đang mượn quá trình từ không thành một để chữa lành vết thương, hắn chỉ cần nuốt chửng hết tâm ma mục thiên tôn, sau đó luyện hóa những đạo kén này là có thể hồi phục trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Sắc mặt tất cả mọi người không khỏi tái mét, nhìn vào con đường sâu hun hút này, ai nấy đều có chút ngập ngừng do dự. Đột nhiên, Tịch Thiên Quân ha ha cười lớn, cao giọng nói, hay cho đám nghịch tặc các ngươi, lại có ý đồ mưu hại Hạo Thiên Tôn. Hạ thần Tịch Mộ Hồng trung thành có 102, đặc biệt đến để hộ giá. Hắn tỏ vẻ ngay thẳng chính trực khiến người ta phải ngửa mặt trông lên, khâm phục và ngưỡng mộ. Thánh nhân Tiểu Phu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, Hạo Thiên Tôn vẫn mê man bất tỉnh, không nghe thấy những lời ngươi nói đâu. Nếu như hắn tỉnh táo thì sẽ không có nhiều tâm ma mục thiên tôn, đến tự sát như thế này, cũng sẽ không để mặc chúng ta đến nơi này đâu. Hắn có thể khống chế điều khiển 35 tầng kén thiên đạo đến tấn công chúng ta. Xích Đế Tề Hạ Du gật đầu nói, bây giờ, chỉ có lúc những đạo kén này bị tấn công mới phản kích lại, chứng tỏ Hạo Thiên Tôn vẫn đang ngủ mê mệt. Tịch Thiên Quân mặt không đổi sắc nói, hai vị đạo huynh nói đúng, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Da mặt dày của hắn cũng khiến người ta phải khâm phục. Thánh nhân Tiểu Phu nói, chúng ta là địch hay là bạn thì phải xem có khả năng giết chết Hạo Thiên Tôn không. Nếu đã như thế, thì sao chúng ta không đi đến trung tâm của đạo kén xem một chút. Hắn dẫn đầu bước về phía trước, thiên sư võ đấu Trạc Trà vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, ta bảo vệ ngươi. Kẻ đốn củi này, ngươi cảm thấy Hạo Thiên Tôn đã hồi phục mấy phần sức mạnh rồi. Thánh nhân Tiểu Phu khẽ đáp, đừng nói là hồi phục mấy phần, cho dù là một nửa phần sức mạnh, tất cả chúng ta cùng xông lên cũng chỉ có con đường chết. Bây giờ chỉ có duy nhất một điều có lợi với chúng ta, đó chính là Hạo Thiên Tôn đang ở trong trạng thái hôn mê. Hắn ở trong trạng thái hôn mê thì chúng ta có khả năng giết được hắn. Thần tàng thiên hà của ngươi đã luyện thành rồi chứ? Thiên sư võ đấu gật đầu, cười nói, không có nhược điểm nào nữa. Thánh nhân tiểu phu cẩn thận nghiêm túc nói, bây giờ trong số chúng ta, thực lực của ngươi mạnh nhất, đề phòng Tịch Thiên Quân và Xích Đế một chút, ta không dám bảo đảm trong số bọn họ không có người của Hạo Thiên Tôn. Trong lòng thiên sư võ đấu căng thẳng, tất cả mọi người xuyên qua từng tầng đạo kén. Đột nhiên phía trước có một khoảng không rộng mênh mông, đạo quang mờ mờ ảo ảo, ánh sáng trong không gian to lớn này chập trùng nhấp nhô tựa như những con sóng. Tất cả mọi người dõi mắt nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy từng sợi tơ, từ bốn phương tám hướng bên trong đạo kén đều hội tụ lại trên người Hạo Thiên Tôn đang ở, giữa trung tâm. Khí tức của Hạo Thiên Tôn khô cạn, nằm bất động giữa tấm lưới được dệt bằng hàng ngàn sợi tơ. Có một vùng thiên địa thần bí nổi lơ lửng trên người hắn, không lớn, chỉ có 1-2 mét vuông. Nơi đó có một gốc đạo thụ, trên đạo thụ nở ra đạo hoa, kết ra đạo quả. Nguyên thần của Hạo Thiên Tôn bị mắc kẹt ở trong đó, cố gắng dãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra. Đó là thần thức Đại La Thiên. Thần thức Đại La Thiên này không phải là thần thức Đại La Thiên chân chính. Thần thức Đại La Thiên chân chính ở hư không trung cực. Thần thức Đại La Thiên này chỉ là do Thái Đế lợi dụng thần thức của mình, biến nó thành thần thông. Vết thương của Hạo Thiên Tôn quá nặng, ngoại trừ việc nguyên thần bị phong ấn. Hắn còn bất đắc dĩ phải đưa một thân đạo hạnh của mình ra ngoài cơ thể, mượn tâm ma của mình trị thương cho mình. Quả thật hắn rất thông minh, nếu không có một người thông minh như thánh nhân, tiểu phu thì không ai có thể phá vỡ phong ấn của hắn, tìm ra nơi ẩn náu thực sự của hắn. Nhưng mà mặc dù lúc này hắn vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng mọi người vẫn như lâm vào đại dịch, không dám lơi lỏng. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, mặc dù bây giờ khí tức của Hạo Thiên Tôn đã khô cạn, nhưng trong cơ thể của hắn lại có một nguồn năng lượng thuần túy đang dần dần hội tụ. Công pháp của Hạo Thiên Tôn quá kỳ diệu, vậy mà lúc này hắn lại có thể sống lại. Sau khi sống lại, chỉ sợ hắn sẽ càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn. Trận chiến với Thái Đế cũng mang lại cho hắn nhiều lợi ích lớn. Tịch Thiên Quân khàn giọng nói, tâm ma của Mục Thiên Tôn đi vào đều chết ở nơi này. Bọn họ nhìn về phía trước, chỉ thấy có những cái kén lớn treo trên những sợi tơ, bên trong mỗi cái kén đều treo ngược một tâm ma của Mục Thiên Tôn. Có không ít tâm ma đi vào nơi này, nhưng mà tất cả đều không thể giết chết Hạo Thiên Tôn. Ngược lại còn biến thành chất dinh dưỡng cho hắn. Một lúc lâu sau vẫn không có người nào dám động đậy. Đột nhiên một tiếng cười lớn vang vọng tới. Con lừa Lữ Chánh Đại Ma Vương của Yên Vân Hề cười nói, Hạo Thiên Tôn nằm ở kia, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, vậy mà lại không có người nào dám ra tay. Ha ha, những tên ở cảnh giới đế tọa như các ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Tam Đa Ca, chúng ta lên. Con lừa nhấc móng lên, đá Yên Vân Hề đang ở trên lưng ra, thân thể dao động mãnh liệt, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng. Hóa thành một tên yêu ma giữ tợn mặt lừa thân người, lớn giọng nói, Tam Đa Sư Ca, cùng nhau đánh ngã Hạo Thiên Tôn, làm cho bọn họ xấu hổ chết. Tiểu Hắc Miêu, ngươi có muốn cùng đi với bọn ta không? Hắc Hổ Thần bị hắn nói đến mức nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên chồm người lên, nhìn về phía Ngưu Tam Đa. Ngưu Tam Đa đứng dậy, hóa thành yêu thần mình người đầu trâu, cười nói, hiếm có cơ hội này, đương nhiên muốn lập công lớn rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Ba người xông về phía trước, đột nhiên từng sợi tơ di chuyển, xen kẽ đan xen, làm cho người ta muốn tránh cũng không được, chỉ có thể chống đỡ vất vả. Ngưu Tam Đa và Lữ Chánh đều thốt lên thứ âm thanh kỳ quái, thần thông hoặc là thần binh của bọn họ chạm vào những sợi tơ này, chỉ cảm thấy uy lực của thần thông bị tổn hại rất lớn, uy năng bên trong thần binh cũng bị những sợi tơ này rút đi. Điều kỳ lạ hơn nữa là, thần binh không thể thoát khỏi sợi tơ khi đã dính vào nó. Rất nhanh, thần binh của bọn họ bị sợi tơ quấn lấy, không rút ra được. Cho dù là trên người bọn họ thì cũng nhanh chóng bị sợi tơ dính lấy, dần dần thân thể cũng không còn linh hoạt nữa. Hắc Hổ Thần la lên, ta tinh thông thuật số, có thể thi triển thần thông truyền tống, các ngươi mau đến bên cạnh ta. Ngưu Tam Đa và Lữ Chánh chật vật kéo sợi tơ ra đi tới bên cạnh hắn, Hắc Hổ Thần thôi thúc thần thông truyền tống. Ánh sáng lóe lên, ba người biến mất, nhưng mà những sợi tơ kia di chuyển trên không trung. Nhanh chóng đuổi theo, dường như biết bọn họ truyền tống đến nơi nào. Hắc Hổ Thần mang theo Ngưu Tam Đa và Lữ Chánh xuất hiện ở trên không Hạo Thiên Tôn, vừa mới xuất hiện đã bị rơi vào lưới. Những sợi tơ nhanh chóng cuốn lấy bọn họ một cách chặt chẽ, treo ngược lên, chân trên đầu dưới. Những sợi tơ kia xuyên qua da thịt, cắm vào trong cơ thể, hấp thu năng lượng trong cơ thể của bọn họ. Ba người kinh hoàng, những sợi tơ kia còn xuyên qua cả thần tàng và thiên cung của bọn họ, khiến thần tàng và thiên cung của bọn họ đều bị bao phủ nhiều tầng tơ mỏng. Thậm chí nguyên thần của bọn họ cũng bị bao phủ một tầng tơ mỏng. Ngưu Tam Đa đang muốn kêu cứu thì tiếng cầu cứu của Lữ Chánh đã truyền đến, lại còn kêu to không ngừng. Ngưu Tam Đa và Hắc Hổ Thần vừa thẹn vừa xấu hổ, thầm nghĩ, sau này cho dù cái con lừa này nói thiên hoa loạn trụy, như thế nào thì cũng không thể nghe theo lời hắn nói. Lữ Chánh còn đang kêu cứu mạng, nét mặt của đám người Yên Vân Hề, Thiên Sư Võ Đấu và Thánh Nhân Tiểu Phu đều trở nên nghiêm trọng, không ngay lập tức cứu bọn họ. Cho dù là ta đi vào cũng khó địch lại loại sợi tơ này. Chỉ cần bị chúng dính vào người, đi vào thần tàng và thiên cung là không thể thoát khỏi. Thiên Sư Võ Đấu chạc trà trầm giọng nói, loại sợi tơ này mềm mại, dính vào người là không thể thoát khỏi. Tiểu Phu, ta nghĩ Tịch Thiên Quân và Xích Đế cũng không có biện pháp giải quyết, ngươi có thủ đoạn gì không? Xích Đế Tề Hạ Du nghe vậy, nói, có thể dùng thiên hỏa không? Thánh Nhân Tiểu Phu cười nói, Xích Đế có thể thử xem. Xích Đế Tề Hạ Du lật lòng bàn tay ra, thận trọng lấy một tia thiên hỏa ra, thả vào bên trong những sợi tơ kia. Nhưng chẳng bao lâu sau, tinh thể thiên hỏa kia bị quấn thành một cái bánh trưng nhỏ, nó cũng bị treo lên cùng một chỗ với Tâm Ma Mục Thiên Tôn và đám người Lữ Chánh và Ngưu Tam Đa. Tề Hạ Du trợn mắt lên, không nói thêm gì nữa. Tịch Thiên Quân khách khí nói, Văn Đạo huynh, từ trước tới nay ngươi đều có chủ ý, ngươi có đối sách nào không? Thánh Nhân Tiểu Phu lắc đầu nói, ta cũng không phá được sự sắp đặt của Hạo Thiên Tôn. Tịch Thiên Quân nghe thế thì lộ ra vẻ tươi cười, chuẩn bị kế hoạch giết người, không giết được Hạo Thiên Tôn, vậy thì giúp Hạo Thiên Tôn tiêu diệt những người tới đây để diệt trừ hắn, như vậy cũng là một công lao lớn. Nhưng mà, Thánh Nhân Tiểu Phu thay đổi chủ đề, Tịch Thiên Quân vội vàng kiềm chế sát khí, Thánh Nhân Tiểu Phu tiếp tục nói, ta không phá được sự sắp đặt của Hạo Thiên Tôn, nhưng lại có thể mượn sắp đặt của Hạo Thiên Tôn để phá sắp đặt của chính hắn. Tất cả mọi người đều không hiểu. Thánh Nhân Tiểu Phu nói, sở dĩ Hạo Thiên Tôn kết 35 tầng đạo kén là bởi vì thân thể của hắn đã sa sút, nguyên thần của hắn bị phong ấn ở bên trong thần thức Đại La Thiên, thân thể không thể điều khiển được pháp lực khổng lồ như thế. Hơn nữa pháp lực của hắn cũng đang trong tình trạng hao mòn, đạo văn đại đạo cũng rời rạc. Đám người yên lặng lắng nghe, nhưng Tiểu Phu lại dừng lại một chút, cẩn thận tìm từ ngữ, chờ đám người nóng lòng, lúc này hắn mới tiếp tục nói, cho nên cách đơn giản nhất phá vỡ sự sắp đặt của hắn là đưa đại đạo mà hắn thả ra bên ngoài cơ thể trả về trong cơ thể của hắn. Tinh thần mọi người chấn động mạnh, từng người nghẹn họng nhìn chân chối, Tàm Nữ thở dài, Thiên Sư Đốn Củi à, trên đời này có người nào mà ngươi không giết được sao? Có. Thánh Nhân Tiểu Phu nghiêm nghị nói, Hạo Thiên Tôn là một trong số đó. Mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng ta không chắc có thể dùng biện pháp này để giết chết hắn hay không. Trong cơ thể của hắn đã tích góp một phần năng lượng rất lớn, nếu hắn chống đỡ được, như vậy người chết chính là chúng ta. Nếu hắn không chống đỡ được, hắn không nói tiếp mà nhìn về phía Tịch Thiên Quân và Xích Đế Tề Hạ Du, nói, hai vị đạo hữu, các ngươi có muốn làm cùng nhau không? Tịch Thiên Quân do dự một chút, nhìn về phía Xích Đế Tề Hạ Du. Mặt Tề Hạ Du không hề có một chút cảm xúc nào, nói, thánh nhân cứ việc làm, bọn ta tự có tính toán. Tịch Thiên Quân do dự, bỗng nhiên cắn răng, cười ha ha nói, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Văn Kê Tặc, ngươi cứ ra tay đi. Thánh Nhân Tiểu Phu gỡ túi thao thiết ở bên hông xuống, lấy ra hai bức tranh chữ từ bên trong túi thao thiết, nói, lúc quan hệ của Khai Hoàng, Huyền Đô, U Đô còn rất tốt, ta đi theo Khai Hoàng tới Huyền Đô, U Đô làm khách. Thiên Công và Thổ Bá biết ta thích học đòi văn vẻ, thế nên đã tự mình nâng bút viết chữ tặng cho ta. Hắn bày tranh chữ ra, trên tranh chữ là nét chữ của Thiên Công và Thổ Bá, chữ là Thần Văn và Ma Văn. Tiếp tục nói, ta chưa bao giờ dùng hai bức tranh chữ này, về sau ta thu nhận một tên đệ tử không nên thân. Khai sáng ra pháp thuật chiêu hồn, mượn sức mạnh của Thiên Công, Thổ Bá. Ta cũng nghĩ, có lẽ ta cũng có thể dựa vào cơ sở của hắn, mà khai sáng ra một môn pháp thuật thần thông, khôi phục thần thông của những người tấn công ta, nhét trở lại cơ thể của người đó. Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi dùng mình. Đưa thần thông của người khác vào lại cơ thể của người đó ư. Cảnh tượng này mới nghĩ một chút thôi đã thấy không rét mà run. Thử nghĩ một chút mà xem, nếu là sự tồn tại đạt đến cảnh giới đế tọa sở hữu loại thần thông hủy thiên diệt địa. Như Tịch Thiên Quân và Xích Đế Tề Hạ Du, nếu như trong chiến đấu, uy lực thần thông của họ có thể bùng nổ, Tiểu Phu khôi phục lại thần thông của bọn họ, đưa vào lại cơ thể bọn họ, uy lực thần thông nổ tung, không chết cũng tàn phế. Chắc chắn loại thần thông do Tiểu Phu sáng tạo ra này vô cùng nham hiểm. Thánh Nhân Tiểu Phu trải hai bức tranh chữ trên mặt đất, vô cùng nghiêm túc nói, về nguyên tắc mà nói, việc này khả thi. Pháp thuật tái sinh linh hồn do nghịch đồ tạo ra có thể triệu hồi linh hồn vụn vỡ của người khác, đúc lại một lần nữa. Khôi phục lại trạng thái đầy đủ rồi chui vào cái xác của người đó lập tức sống lại. Khôi phục thần thông của người khác cũng có cùng phương pháp đó, nghịch đồ kia của ta đã mở đường cho ta, ta chỉ cần dần dần từng bước sửa chữa lại là được. Thiên Sư Võ Đấu chạc trà cũng dựng tóc gáy, giọng nói khàn khàn, ngươi sáng tạo ra. Thánh nhân tiểu phu gật đầu, lại lắc đầu. Mọi người đều khó hiểu. Thánh nhân tiểu phu thở dài, nói, ta sáng tạo ra, nhưng thần thông do ta tạo ra lại không được như ý. Bởi vì thời gian thi triển thần thông này quá dài, thi triển rất phiền phức trong lúc chiến đấu, mà thi triển thần thông này thì đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi. Và lại nó còn cần mượn sức mạnh của thiên công và thổ bá, mà lúc này quan hệ của hai bên thiên công thổ bá và khai hoàng không tốt đẹp mấy, chắc chắn không cho ta mượn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thiên sư võ đấu cũng thả lỏng, sau này có thể yên tâm mà đánh hắn rồi. Thánh nhân tiểu phu nói, cho dù thiên công thổ bá cho ta mượn sức mạnh, trong tàn tích của chiến trường, ta cũng khó có thể khôi phục đại thần thông của kẻ địch, bởi vì, hắn mặt ù mày trao, thở dài, cảnh giới tu vi của ta quá thấp, ta không thể điều khiển sức mạnh phát ra được, lỡ như thất bại, kết cục của ta sẽ là tan xương nát thịt. Vốn dĩ ta cho rằng thần thông này vô dụng, chưa từng nghĩ đến lại dùng nó ở đây. Mọi người quan sát bốn phía, quả thật đây là nơi phô diễn thần thông của thánh nhân tiểu phu. Những đạo kế này chính là năng lượng trong cơ thể Hạo Thiên Tôn, hiện thân của đại đạo, không bị kích động, sẽ không tấn công người khác. Mà tiểu phu có tranh chữ của thiên công và thổ bá, cũng có thể mượn sức mạnh của thiên công và thổ bá trong bức tranh chữ. Hơn nữa bây giờ Hạo Thiên Tôn đang hôn mê, không thể tấn công hắn. Hắn có thể thong thả thi triển thần thông này, khôi phục đạo kén thành 35 tòa thiên cung, đưa về lại cơ thể Hạo Thiên Tôn. Thánh nhân tiểu phu thi triển pháp thuật huyền diệu, hai bức tranh chữ cũng chậm rãi lay động, sức mạnh thiên đạo và đại đạo Udo đang dần dần tách ra theo những dòng chữ. Tiểu phu bước lên cương đấu, như điên như cuồng, thần thái hệt như lúc Tần Mục thi triển thần thông thiên hồn dẫn. Một luồng sức mạnh không rõ lặng lẽ tỏa ra, mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy theo luồng sức mạnh này, những đạo kén bên trong bắt đầu chậm rãi thay đổi. Đạo kén đang co lại. Không chỉ có vậy, hình dáng của đạo kén cũng đang bắt đầu dần dần thay đổi. Những đạo kén này giống như đang lột kén rút tơ, giờ đây những sợi tơ mỏng manh đang chảy vào trong cơ thể Hạo Thiên Tôn, hơn nữa tốc độ chảy càng lúc càng nhanh. Khi tiểu phu làm phép đến thời điểm quan trọng, đột nhiên chỉ nghe một tiếng vèo, 35 lớp đạo kén giống như một tấm voan mỏng bị gió cuốn đi, xông vào trong cơ thể Hạo Thiên Tôn, cùng lúc đó, đám kén tằm treo trong không trung cũng tự động xoay tròn. Sợi tơ trên kén nhanh chóng tách ra. Bịch bịch bịch. Ngưu Tam Đa, Lã Chánh, Hắc Hổ Thần đang bị treo ngược ngay tức khắc rơi xuống dưới, ngã trên đất. Mà Tâm Ma Mục Thiên Tôn cũng rơi xuống dưới, có kẻ đã bị rút hết năng lượng sắp chết, có kẻ cực kỳ yếu ớt. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn vốn đang nhắm mắt nằm đó đột nhiên mở to mắt. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi, lập tức sợ hãi biến thành giận dữ. Cơ thể hắn bị 35 lớp đạo kén điên cuồng nhét vào, trong phút chốc cơ thể phồng to lên, miệng vết thương trên người nứt ra. Mục đích hắn trốn ở đây là để chữa lành vết thương trên người, thương tích của hắn quá nghiêm trọng, các thiên y trên thiên đình cũng không có cách chữa lành, quan trọng hơn chính là vết thương ẩn giấu trong nguyên thần và cơ thể hắn. Những vết thương đó chủ yếu là do Thái Đế để lại, ngoại trừ Thái Đế, còn có vết thương do kiếm của Khai Hoàng Tần Nghiệp, vết thương từ Lãng Uyển Thần Vương. Với phương pháp điều trị thông thường, thiên y của thiên đình hoàn toàn không có biện pháp nào. Nhưng hắn có. Hắn đã là ngọn đèn cạn dầu. Thời khắc cuối cùng nghĩ tới việc dùng sức mạnh của tâm ma để nuốt chửng tâm ma, nhờ vào đại đạo quy khư thay đổi tiên thiên nhất khí, như vậy có thể phục hồi chính mình. Không chỉ có như vậy, thậm chí hắn có thể nuốt chửng vết thương lúc trước của mình. Thiên cung thiên đình bị vết thương phá hủy, khiến bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn siêu việt hơn trước. Hắn sắp xếp nhiều như vậy, song không dự đoán được rằng sự sắp đặt của hắn lại bị người ta phá vỡ. Lúc này đây, cơ thể của hắn nhanh chóng phình to đến mức không thể to hơn được nữa. Năng lượng tích tụ trong cơ thể hắn đã rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì không bao lâu nữa hắn có thể bắt đầu hấp thụ 35 lớp đạo kén. Nhưng bây giờ, dường như 35 tòa thiên cung đang bị ép buộc nhập vào người hắn. Những tòa thiên cung này vốn dĩ đã vỡ nát không hoàn chỉnh, bị đám người Thái Đế, Khai Hoàng và Lãng Uyển đánh vỡ thành từng mảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ biến thành năng lượng khủng bố khiến hắn nổ tung. Cơ thể của hắn nhanh chóng đạt tới giới hạn có thể tiếp nhận, da thịt toàn thân nổ tung, biến thành một huyết nhân. Các ngươi, giọng nói cực kỳ phẫn nộ của Hạo Thiên Tôn vang dội, mọi người lập tức cảm thấy một cảm giác áp bách vô cùng khủng bố kéo tới khiến người khác quỳ mọp xuống, khiến người khác sinh lòng kinh sợ và hoảng hốt. Đây là sự áp bách mà Thiên Tôn cao cao tại thượng gây ra cho người khác hàng trăm vạn năm qua, khiến lòng người kính sợ. Dưới loại áp lực nặng nề này, tất cả mọi người không lựa chọn lùi bước mà cơ thể mạnh mẽ nhảy lên, từng người một nhảy lên giữa không trung, giết chết Hạo Thiên Tôn. Thánh nhân tiểu phu vô cùng tức giận, lạnh lùng nói, đừng chủ động xuất chiêu. Cơ thể hắn không chịu nổi đạo hạnh của hắn, chính hắn sẽ nhanh chóng tự nổ tung thôi. Khi đó mới là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nhưng cho dù thánh nhân tiểu phu trí tuệ thông thiên,

vô số phù văn không gian sáng lên giữa không gian kính diện, tạo thành một sát trận không gian. Lại là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn à? Hạo Thiên Tôn cười lạnh, mạnh mẽ ngăn chặn vết thương. Vừa rồi hắn đã sử dụng không ít sức mạnh do tâm ma Mục Thiên Tôn, trăm cây nghìn đắng luyện hóa tích góp mà hắn nuốt được, nhưng sức mạnh còn lại cũng đủ để chống đỡ hắn giết chết đối thủ này. Hắn cao giọng gầm lên, đồng thời uy lực của sát trận không gian cũng tuôn ra. Trên người Hạo Thiên Tôn đầm đìa máu tươi, sát trận không gian ầm ầm nổ tung giữa tiếng thét. Ngay giây phút một mặt không gian kính diện nổ tung, đồng tử của Hạo Thiên Tôn đột nhiên co lại, chỉ thấy một chiếc lồng đèn trôi lơ lửng trước mặt hắn. Ánh sáng tụ lại trong chiếc lồng đèn kia, tạo thành một sợi dây đàn dài đến hàng trăm ngàn dặm. Một bàn tay trắng nõn cầm lấy sợi dây đàn, kéo lại từ phía sau. Cùng lúc hắn phá vỡ sát trận không gian, dây đàn cũng rời khỏi tay. Một tiếng đàn truyền đến, du dương mà vang xa. Tiếng đàn tuy xa, nhưng tốc độ lại nhanh, quang huyền trong không gian nhanh chóng đến trước mặt hắn. Hạo Thiên Tôn giống lên, vươn tay chụp về phía trước, không gian trước mặt vỡ vụn, một bàn tay to đón lấy dây đàn ầm ầm đánh xuyên qua khoảng khe hẹp tối tăm, lòng bàn tay đuổi theo người điều khiển dây đàn. Khi tay hắn cầm lấy quang huyền, bốn ngón bị quang huyền kia chặt đứt tới tận gốc, chỉ còn lại bàn tay một ngón chụp vào khoảng không ngàn dặm. Khoảng không kia ầm ầm nổ tung, Bạch Ngọc Quỳnh đang ẩn náu ở đó cả người đẫm máu ngã vào hư không, che giấu cơ thể rồi hoảng sợ trốn chạy. Quang huyền đến trước cổ Hạo Thiên Tôn, thoáng vụt qua. Hạo Thiên Tôn dùng một tay che cổ, trên cổ xuất hiện một vết máu. Sau gáy hắn cũng xuất hiện một vết máu. Dám cả gan giết ta. Đám phản tặc các ngươi. Cơn thịnh nộ của hắn còn chưa tắt, đột nhiên trong cơ thể lại vang lên tiếng ầm ầm nổ mạnh. Một luồng khí huyết cuồng nộ đột nhiên khiến đầu hắn bay ra giữa không trung. Sợi dây đàn đó chính là bảo vật của Nguyệt Thiên Tôn, vẫn chặt đầu hắn xuống. Trở về. Miệng trên đầu Hạo Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Máu phun ra soạt một tiếng trở về lại cơ thể, đầu cũng tự rơi xuống, dừng lại trên cổ. Các ngươi, một người cũng không thể trốn thoát. Tiếng nổ trong cơ thể hắn vẫn không ngừng, song hắn lại nhanh chóng bước ra ngoài. Với tư cách là một trong những sự tồn tại hùng mạnh nhất từ trước đến nay, hắn tự cho rằng, cho dù thiên đế có sống lại cũng không mạnh hơn mình là bao, vậy mà bây giờ, hắn lại bị mấy tên tặc tử nhoi làm bị thương đến mức độ này. Đường đường là thiên tôn, sự tồn tại đã công thành danh toại ngay từ thời đại Long Hán. Đứng đầu trong người thiên tôn, đồng thời cũng là sự tồn tại có hy vọng trở thành thiên đế nhất trong tương lai, chuyện này đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Ngay giây phút hắn vừa bước ra khỏi nơi ẩn náu, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, không tiếp tục đuổi theo nữa. Ánh mắt hắn lộ ra một chút sợ hãi. Ở trước mặt hắn là hàng ngàn tâm ma mục thiên tôn xếp hàng chỉnh tề. Những tâm ma mục thiên tôn này xếp thành hàng ngay ngắn, đội ngũ không hề hỗn loạn giống như một quân đoàn hung tàn đang chờ tướng quân kiểm duyệt. Mục Thiên Tôn, là ngươi phải không? Hạo Thiên Tôn phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt lướt qua hàng vạn hàng ngàn tâm ma Mục Thiên Tôn, cười lạnh nói, ta biết ngươi ở trong này, cũng chỉ có ngươi mới có thể khống chế nhiều tâm ma như vậy. Ha ha, Mục Thiên Tôn, ngươi chỉ dám trốn trong đó thôi sao? Không phải trốn. Đột nhiên giọng nói, của Tần Mục từ trung tâm của đội ngũ tâm ma Mục Thiên Tôn truyền đến, thản nhiên nói, mà là đối đầu trực diện với ngươi. Vẻ châm chọc trên mặt Hạo Thiên Tôn nhiều hơn hẳn. Đang định nói chuyện đột nhiên giọng nói của Tần Mục truyền tới, lĩnh vực thần tàng, mở. Giọng nói của hắn vang lên, lĩnh vực thần tàng mở ra. Hàng vạn hàng ngàn tâm ma Mục Thiên Tôn, hoặc là bay lên, hoặc chìm xuống, có kẻ hóa thành thiên công, có kẻ hóa thành thổ bá, có kẻ biến thành tứ đế của tứ cực thiên, có kẻ lại biến thành hàng vạn hàng nghìn cổ thần rực rỡ. Tần Mục đứng ở trung tâm lĩnh vực, dưới đại hắc mộc của đại lục Tổ Đình, nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, Hạo Huynh, chịu chết đi. Lữ Chánh mang theo thánh nhân Tiểu Phu và Yên Vân Hề vội vàng bỏ trốn. Hắc hổ thần hóa thành mèo đen nằm trên đầu vai hắn. Đằng sau, Ngưu Tam Đa chở theo thiên sư võ đấu chạy tới. Thiên sư võ đấu đối kháng chính diện với Hạo Thiên Tôn hai chiêu, thương tích rất nặng. Cách đó không xa, Tịch Thiên Quân lảo đảo chạy theo, một nửa cơ thể vẫn còn có máu thịt, nửa còn lại chỉ còn xương cốt. Thân thể tề hạ du tàn tạ, thiên cung hầu như bị phá hủy hết. Trước ngực nàng cắm một nhành đào. Nhành đào bắt đầu mọc rễ nảy mầm, chân rễ thô to đâm xuyên qua thiên cung của nàng, mọc lan ra từng tòa thiên cung. Hai người Tu Trọng và Tàm Nữ càng thê thảm hơn, một không có nhục thân, một mất đầu, chỉ có thể kéo nhau cùng chạy. Trên bầu trời, còn có thiên sư thứ ba của thiên đình Bạch Ngọc Quỳnh cả người đẫm máu trốn đi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, Bạch Ngọc Quỳnh là thiên sư có thực lực mạnh nhất trong tứ đại thiên sư, ẩn nấp ở sau cùng, dùng không gian pháp trận suýt thì lột ra Hạo Thiên Tôn. Lại chặt đầu Hạo Thiên Tôn bằng dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn, chiến tích kinh người. Nhưng thương tích của nàng cũng nặng hơn so với mọi người. Hạo Thiên Tôn nổi cơn thịnh nộ suýt thì đập nát nàng. mọi người điên cuồng chạy trốn, Hạo Thiên Tôn phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt bọn họ, tuyệt không dễ dàng tha cho họ chạy đi. Nhưng khiến họ kinh ngạc là Hạo Thiên Tôn lại không hề đuổi theo. Thánh nhân tiểu phu cao giọng nói, chắc thương tích của Hạo Thiên Tôn quá nặng, không thể chống đỡ nổi nữa, cho nên để mặc chúng ta quay lại giết. Không ai để ý tới hắn. Thánh nhân tiểu phu giãy dụa một lúc, hắn bị Lữ Chánh kẹp dưới nách không thể thoát ra nổi, cả giận nói, cái con lừa này, thả ta xuống ngay. Lần này, Lữ Chánh không giễu cợt hắn như trước nữa, tiếp tục cắm đầu lao như điên, Hắc Hổ Thần không nhịn được nói, lão gia, ngươi xem giờ người có thể đánh được, trừ ngươi ra còn có ai nữa không? Thánh nhân tiểu phu ngạc nhiên, nhìn về phía những người khác, chỉ thấy Tịch Thiên Quân vừa chạy trối chết, máu thịt trên người vừa rơi rớt là tả, Tề Hạ Du lảo đảo, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tàm nữ và Tu Trọng còn thảm hại hơn, vết thương mà Hạo Thiên Tôn để lại trong cơ thể họ vẫn đang mặc sức tàn sát thần thức và nhục thân của họ. Xương cốt và ngũ tạng của Yên Vân Hề đều nát hết, giờ chỉ còn lại một hơi tàn. Nếu một hơi này mà tiêu tan thì cả người cũng hương tiêu ngọc vẫn. Thiên sư võ đấu nhận lấy hai đòn chí mạng của Hạo Thiên Tôn từ phía chính diện, giờ tuy nhìn như người bị thương nhẹ nhất nhưng thực chất thương tích cực kỳ nặng nề. Hơn nữa hắn chỉ còn lại một cánh tay cụt, một thân bản lĩnh võ đạo chỉ còn lại đôi chân. Về phần Lữ Chánh, Ngưu Tam Đa và Hắc Hổ Thần, họ bị sợi tơ của Hạo Thiên Tôn rút hết pháp lực, giờ đến cả bản lĩnh cưỡi mây đạp gió cũng mất hết, chỉ đành dựa vào thân xác chạy trốn. Trận chiến này, họ lấy trạng thái tối cao ứng chiến Hạo Thiên Tôn đã là nỏ mạnh hết đà, cấp bậc đế tọa chỉ còn lại chừng thất vị mà còn nhận lấy kết quả thế này. Vốn không nên rơi xuống nông nỗi này, thánh nhân tiểu phu tính toán không sai. Hạo Thiên Tôn không dám đánh lâu, không cần chính diện đối kháng với hắn, chỉ cần kéo dài thêm một thời gian, áp lực từ tu vi của bản thân hắn sẽ ép nát nhục thân của hắn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, uy áp của Hạo Thiên Tôn quá mạnh mẽ khiến mọi người không có nổi thời gian liên thủ. Dưới sự uy hiếp của đạo tâm sụp đổ, tất cả cùng đánh về phía Hạo Thiên Tôn, chia năm xẻ bảy, cho nên mới thất bại nhanh chóng như vậy. Đúng rồi, còn Mục Nhi. Thánh nhân tiểu phu giật mình, đột nhiên nhớ tới Tần Mục, hấp tấp nói, cái con lừa này, thả ta xuống mau, còn Mục Nhi vẫn đang ở đó. Lữ Chánh cắn răng không nói tiếng nào, bán mạng chạy như điên. Hắc Hổ Thần nói, lão già à, nhị đệ tử của ngài khôn khéo cỡ nào chứ? Hắn thấy tình thế không ổn thì chắc đã chạy từ sớm rồi, sao còn ở lại đến bây giờ được? Lão gia, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta làm sao chạy thoát được kìa. Thánh nhân tiểu phu nghiến răng cả giận nói, với hiểu biết của ta về hắn, hắn nhất định sẽ không chạy đâu. Hắn sẽ nắm lấy cơ hội này, bất kể thế nào cũng phải thử diệt trừ kẻ tử địch như Hạo Thiên Tôn. Đây không phải cơ hội ngàn năm có một, mà là vạn năm, trăm vạn năm mới có một lần. Mau thả ta xuống. Bằng trí tuệ của thầy trò ta không chừng có thể diệt trừ Hạo Thiên Tôn đấy. Lữ Chánh mắt điếc tai ngơ, phóng đi như bão táp. Mà lúc này, trong sơn cốc hắc ám phía sau, lĩnh vực thần thức bạo phát, hàng ngàn hàng vạn tâm ma Mục Thiên Tôn đã hóa thành một phần của lĩnh vực thần tàng, biến thành thần chỉ trong lĩnh vực. Tất cả năng lượng trong lĩnh vực thần tàng hội tụ lại, biến thành một đòn kinh thiên động địa dưới sự chỉ đạo của Tần Mục. Hào quang phát ra từ một kích này xua tan tất cả bóng tối trong sơn cốc, sáng ngời soi chiếu bóng dáng mọi người đang hốt hoảng chạy trốn. Cái bóng của họ bị kéo ra thật dài, tia sáng nhảy nhót khiến cho những chiếc bóng cũng lập lòe. Dương nanh múa vuốt tựa như ác ma. Thánh nhân tiểu phu quay đầu nhìn lại, thầm thở dài. Đúng là Tần Mục đang giao tranh với Hạo Thiên Tôn, cố gắng giết chết Hạo Thiên Tôn. Chỉ là luồng uy năng này thật sự quá mạnh mẽ, giờ hắn có muốn trở về cũng không được nữa. Năng lượng mà trận chiến này của Tần Mục và Hạo Thiên Tôn phát ra quá mạnh, với thực lực của hắn không thể nào tiếp cận nổi, sẽ bị dư âm từ chiến đấu đánh trúng, thịt nát xương tan. Chắc Mục Nhi đã mượn sức mạnh của tâm ma Mục Thiên Tôn, hắn là Mục Thiên Tôn chân chính. Mục Thiên Tôn chủ tính khống chế tất cả tâm ma mới có sức mạnh đánh một trận với Hạo Thiên Tôn, mà không chừng còn có thể mài chết Hạo Thiên Tôn. Thánh nhân tiểu phu mỉm cười, thấp giọng nói, ngươi đã trưởng thành, biết đối nhân xử thế rồi. Trận chiến này khiến ta thấy được ngươi đã đủ trí tuệ chống lại cả Thiên Tôn. Sơn cốc hắc ám, Tần Mục đứng sừng sững giữa lĩnh vực thần tàng, xung quanh là đại đạo tiên thiên từ năm mạch khoáng lớn hòa hợp bắn ra, vọt tới trường kiếm trong tay hắn. Cùng lúc đó, tất cả đại đạo trong lĩnh vực tổ đình, Huyền Đô, U Đô, Tứ Cực, Nguyên Đô, Thiên Âm và Chư Thiên Vạn Giới cùng bắn ra, ùa vào trường kiếm. Tâm ma Mục Thiên Tôn, tọa trấn trong các đại chư thiên đồng thời thôi thúc tất cả đạo pháp thần thông. 18 tòa thiên cung của hắn đồng thời sáng lên, pháp lực cuồn cuộn cùng tuôn trào ra. Đây là lần đầu tiên Tần Mục thôi thúc công pháp thiên đình của mình. Hắn mượn trận chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Thái Đế lĩnh ngộ ra tòa thiên cung thứ 18 của bản thân, Thiên Cung Tiên Thiên, cuối cùng lĩnh ngộ ra công pháp thiên đình của chính mình. Hiện tại chính là trận chiến đầu tiên của hắn. Công pháp thiên đình vận chuyển, pháp lực của hàng ngàn hàng vạn tâm ma Mục Thiên Tôn cùng tề tụ, dũng mãnh tiến vào trong thần kiếm của hắn. Vào lúc đó, Tần Mục thét dài, ý chí sụp sôi, vung kiếm nghênh đón Hạo Thiên Tôn đang vọt tới. Giờ khắc này, kiếm quang như một vòng xoáy vô cực, xoay tròn trong sơn cốc hắc ám, sao động, vọt lên tầng không, hóa thành một cột sáng chiếu rạng toàn bộ vùng đất Thái Hư, xông thẳng lên mây xanh, bay ra bên ngoài. Huỳnh, xoáy kiếm cuồng bạo xoay tròn tứ phía, phá tan sơn cốc hắc ám, san bằng cả dãy núi, càn quét lũ thi hành giả đang dùng tứ chi bám trên đất chạy trốn, khiến chúng nát vụn trong luồng kiếm quang sao động. Cuối cùng kiếm quang lắng xuống, trên bầu trời, từng cỗ thi thể rơi xuống như mưa. Đó là thi thể của tâm ma Mục Thiên Tôn, lộn xộn ngổn ngang nằm đầy đất. Khắp nơi đều là thiên cung đổ nát, Huyền Đô, U Đô và chư thiên vạn giới khác bị hủy diệt, Tần Mục thất bại. Hạo Thiên Tôn lảo đảo ngã chồng vó trên đất, thở hổn hển, cười lạnh nói, cuối cùng cũng đánh bại ngươi, khụ khụ. Hắn nôn ra từng búng máu, lung lay đứng dậy, như cười như khóc, cuối cùng cũng đánh bại ngươi rồi, Mục Thiên Tôn. Trăm vạn năm, ta vẫn luôn sống dưới bóng ma của ngươi. Nhưng hôm nay, ta đã giết chết ngươi rồi, bước ra khỏi bóng ma của ngươi. Hắn cười ha hả, trong giọng nói tràn đầy sung sướng, ngươi đã không còn là tâm ma của ta nữa. Nhưng đúng lúc này, đồng tử của hắn chợt co lại. Trong sơn cốc hắc ám bị phá thành bột mịn, vật chất đang chảy ngược, đang khôi phục trở lại. Tần Mục đã nát bấy dùng tốc độ cực nhanh phục hồi lại, thiên cung trọng kiến, Huyền Đô phù không, U Đô trầm địa, tổ đình, nguyên giới, tứ cực thiên, chư thiên vạn giới đều nhanh chóng tái hiện. Hạo Thiên Tôn, Tần Mục lắc kiếm, tập hợp tất cả sức mạnh, đại đạo cuồn cuộn, cầm kiếm đánh tới, hào khí vạn trượng, dù ngươi có tu thành thiên đình chân chính, ngươi vẫn phải ghi nhớ tâm ma ta đây mãi mãi, không thể phai mờ đi được. Hạo Thiên Tôn vội vàng vươn mình đứng dậy, không khỏi sợ hãi, nhưng khi thấy những tâm ma Mục Thiên Tôn vẫn chưa hồi sinh thì thở phào nhẹ nhõm, không có sức mạnh của tâm ma, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dầm, dầm, dầm, khí huyết trong cơ thể hắn như sóng lớn phun trào ra bên ngoài, đầu từ trên cổ bay vọt lên. 35 tòa thiên cung hầu như sụp đổ hoàn toàn. Vừa nãy dùng toàn lực va chạm với Tần Mục, vết thương của hắn càng nặng hơn. Thương tích trước đó vốn đã rất nặng rồi, hắn cố hồi phục cho mình bằng cách cắn nuốt luyện hóa tâm ma Mục Thiên Tôn. Nhưng một chiêu thần thông hoàn nguyên của tiểu phu lại khiến 35 tòa thiên cung, hắn vất vả đưa ra khỏi cơ thể lại quay trở về, suýt nữa thì giết chết hắn. Đánh một trận với thiên sư võ đấu vào Bạch Ngọc Quỳnh, vết thương càng chồng chất, thương tích nặng thêm. Mà vừa rồi liều mạng với Tần Mục, vết thương đã vỡ ra không thể áp chế được nữa. Dù bây giờ Tần Mục không còn tâm ma Mục Thiên Tôn để điều khiển nữa thì hắn cũng chẳng thể liều mạng tiếp được. Hắn phải tìm một nơi an toàn, hóa thiên cung của mình thành kết kén đại đạo, cắn nuốt ngoại vật để trị thương. Lúc trước, hắn chỉ cần chữa trị xong, tu vi thực lực sẽ nâng cao thêm một bậc hơn xa trước kia. Mà giờ trải qua sự giày vò của đám người tiểu phu, Tần Mục, cho dù vết thương của hắn khỏi hẳn thì thương tích của 35 tòa thiên cung cũng không thể chữa lành được, tu vi thực lực tổn hao hơn trước kia rất nhiều. Muốn trở lại trạng thái đỉnh cao chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới làm được. Nguy hiểm hơn là, cứ tiếp tục như vậy thì ta thật sự sẽ chết. Thần huyết trào ra từ cổ Hạo Thiên Tôn tống khí huyết dư thừa ra bên ngoài cơ thể, xong xuôi thì đầu lại bay trở về. Hắn không chần chừ nữa, bay ngược đi. Hắn còn chưa chạm đất thì đã nhón chân đạp một cái, mặt đất ầm ầm nổ tung, thân thể của hắn phóng lên cao. Tần Mục điều khiển lĩnh vực thần tàng theo sát phía sau, đập nát mặt đất nơi hắn vừa dừng chân, lập tức vút lên không trung, vô số kiếm quang bắn ra từ trong lĩnh vực thần tàng, như sao băng liên tiếp đánh trúng người hắn, xuyên qua thân thể. Vậy mà trong chiêu còn giấu chiêu, vô số kiếm quang tụ hội đằng sau Hạo Thiên Tôn, hóa thành một vùng kiếm vực ngay phía sau hắn. Hạo Thiên Tôn sởn gai ốc, đột nhiên há miệng hét lên. Giữa tiếng hét, vô số sợi tơ đạo văn chui ra từ mắt mũi miệng hắn, nhanh chóng kết thành kén, nháy mắt đã bao kín lấy hắn. Kiếm vực của Tần Mục bạo phát, xé nát đạo kén chưa thành hình, thần huyết văng khắp không trung. Hạo Thiên Tôn quát to, thần thức Đại La Thiên của Thái Đế bay ra, nghênh đón kiếm vực của Tần Mục. Tần Mục siết tay lại, kiếm vực không ngừng bành trướng ban nãy chợt thu lại cực nhanh, xít sao sượt qua ngay bên cạnh thần thức Đại La Thiên, không hề đụng chúng. Thần thức Đại La Thiên là thần thông của Thái Đế, môn thần thông này bao vây lấy nguyên thần của Hạo Thiên Tôn, thất hồn thảo của Tàm Nữ là thần thức do thờ tự mà thành. Có thể xuyên qua thần thức Đại La Thiên mà không kích hoạt uy năng của Đại La Thiên. Thất hồn thảo xông vào Đại La Thiên như cá gặp nước, cắm rễ bên trong nguyên thần của Hạo Thiên Tôn, hấp thu chất dinh dưỡng, luyện hóa hồn phách. Nhưng nếu kiếm vực của Tần Mục va chạm với thần thức Đại La Thiên, thì sẽ trúng kế mượn đao giết người, kim thiền thoát xác của Hạo Thiên Tôn. Thần thức Đại La Thiên uy lực bạo phát, không chỉ khiến Tần Mục trọng thương mà còn có thể khiến cho nguyên thần của Hạo Thiên Tôn có cơ hội trốn thoát. Hạo Thiên Tôn thầm tiếc nuối, tăng tốc vọt trên trời, thiên ngoại chính là cổng vào Thái Hư, ở đó chắc chắn còn có đại quân Thiên Đình chạy ra khỏi Thái Hư. Hắn đánh với Thái Đế một trận, Thiên Đình chắc chắn đã nhận được tin tức, thế lực chính của hắn sẽ lập tức lên đường chạy đến Thái Hư. Chỉ cần ra khỏi Thái Hư là hắn sẽ an toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đúng lúc này, Tần Mục giang rộng 5 ngón tay, một chưởng vỗ lên trời cao. Thân hình Hạo Thiên Tôn bay lên không trung, càng lúc càng cao. Nhưng đúng lúc này, hắn thấy bầu trời trở nên mỏng hơn, nhẹ bẫng đi như không có độ dày. Thân xác của hắn thậm chí bị kéo căng, duỗi dài ra, dần trở nên mỏng manh giống như bầu trời, cuối cùng hóa thành hư không. Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Năm đó quả nhiên là ngươi là kẻ ăn trộm ở Điện Chiêu Dương với Vân Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn chợt nhớ ra, khi ấy hắn và Vân Thiên Tôn kẻ trước người sau lấy cắp ở Điện Chiêu Dương, gặp phải một cao thủ khác thi triển ra một chiêu này. Nhưng pháp lực lại kém xa hắn dùng pháp lực cuồn cuộn cưỡng chế phá vỡ. Mà bây giờ Tần Mục lại thi triển chiêu này một lần nữa, hắn đã nhận ra ngay. Giọng nói của Tần Mục vang lên, Hạo Thiên Tôn, năm đó ngươi có pháp lực phá được thần thông của ta, giờ ngươi còn có thể hay không? Đã không còn nữa, nhưng ta luyện thành tiên thiên nhất khí rồi. Vô số vết thương trên người Hạo Thiên Tôn nổ tung, vứt bỏ một phần tu vi không thể chấn áp được nữa, thân hình hơi run lên, hòa làm một với Đại La Thiên của Tần Mục, rồi lại khẽ run một cái, thoát ra khỏi một chiêu Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Tần Mục kinh ngạc, hai cánh tay bỗng mọc ra từ dưới nách, bốn cánh tay chụp vào giữa, thiên hà mênh mông cuồn cuộn xoay quanh Hạo Thiên Tôn, tứ cực thiên ầm ầm dựng lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hiện lên, cùng đánh về phía Hạo Thiên Tôn ở giữa. Thiên hà lãm tương quan tứ cực. Huỳnh. Hạo Thiên Tôn thổ huyết, rớt xuống từ trên cao như sao chổi đâm vào mặt đất, nện xuống vùng đất Thái Hư, trên mặt đất bùng lên ánh lửa sông tận trời, một cột khói hình nấm từ từ mọc lên. Tần Mục đầu dưới chân trên, bàn tay chụp xuống dưới. Trường lực của hắn khắc vào nơi Hạo Thiên Tôn rơi xuống. Đại địa không hề chìm xuống mà ầm một tiếng đột ngột nhô lên. Đại đạo pháp tắc của hắn hình thành một gốc nguyên mộc trên vùng đất Thái Hư. Nguyên mộc đỡ lấy thân thể tàn tạ của Hạo Thiên Tôn, nhận lấy một trưởng vang dội của Tần Mục. Nguyên mộc sinh trưởng nhanh chóng, cao đến đỉnh cây nấm, va chạm với trưởng ấn của Tần Mục. Xung động kịch liệt lan ra bốn phương tám hướng, không trung hình thành một vầng bạch quang. Bạch quang như đao, san bằng tứ phương, như muốn xẻ bầu trời vùng đất Thái Hư thành hai nửa. Trong chớp mắt trưởng lực đập xuống, bóng dáng Hạo Thiên Tôn đột nhiên biến mất. Một giây sau, thân hình của hắn đã xuất hiện trong U Đô Thái Hư, nện xuống mặt đất một tiếng rầm vang dội, lăn lông lóc đi như hình nộm bị quăng quật, bắn lên rồi lại rơi xuống, rồi lại bắn lên, lăn không biết bao xa. Hắn lấy tiên thiên nhất khí hóa thành đại đạo U Đô, trốn vào U Đô, thoát khỏi sát chiêu của Tần Mục. Uỳnh uỳnh uỳnh. Trên đường hắn lăn đi, thân thể không ngừng nổ tung, ra sức loại bỏ năng lượng dư thừa trong cơ thể mình. Cho dù có phế đi một phần tu vi, chỉ cần lấy lại được mạng sống từ tay Tần Mục thì hắn cũng chẳng xá gì. Hắn chỉ cần chạy trốn tới lãnh địa của Âm Thiên Tử, Tần Mục sẽ không thể bắt được hắn. Âm Thiên Tử như cây liền cành với hắn, trăm vạn năm qua đều là hắn chiếu cố Âm Thiên Tử, chắc chắn Âm Thiên Tử sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng bầu trời U Đô Thái Hư đột nhiên nứt ra, rầm rầm, từng cây cột hắc ám to lớn mọc lên từ mặt đất. Những cây cột tràn ngập khói đen dày đặc, kèm theo ánh lửa. Quầng lửa xoay quanh cây cột, hiện ra chi chít phù văn đại đạo U Đô. Hạo huynh à, U Đô không phải địa bàn của Âm Thiên Tử, mà là địa bàn của ta. Thân hình to lớn của Tần Mục từ trên trời giáng xuống. Lúc đáp xuống đất đã biến thành ma thần, đầu bò mặt hổ thân người giống như vị thần tuyên cổ, mất đi một mạng thì lại tiếp tục tái sinh, nắm trong tay hết thảy linh hồn. Hoa văn trên những trụ đen tràn ngập ánh lửa hiện lên, ngày càng rõ ràng, hóa thành từng gương mặt thổ bá. Ba con mắt của thổ bá chuyển động vang lên tiếng lọc cọc, nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Tôn đang lăn lộn. Vụt, quang mang của tất cả cột trụ đều sáng rực lên. Trên mỗi cây cột, ba con mắt của thổ bá bắn ra từng luồng ma quang, xen kẽ giao thoa, phong tỏa cả phạm vi ngàn dặm. Hạo Thiên Tôn va chạm với những tia sáng đó như bị sét đánh. Nguyên thần trong thần thức Đại La Thiên không ngừng run lên, năng lượng bị thất hồn thảo rút đi càng nhiều. Cây thất hồn thảo này chính là thánh vật của tạo vật chủ, lúc này đã ăn khá no rồi, cả khóm cây tỏa ra quang mang màu trắng ngà, không thể ăn thêm được nữa. Thất hồn thảo bay ra khỏi thần thức Đại La Thiên, chui từ mi tâm Hạo Thiên Tôn ra. Thoát cái chui xuống đất, biến mất tăm. Tiểu Thảo à, ngươi vô dụng quá đấy. Thổ bá mà Tần Mục biến thành sải bước, ma khí quanh người mờ mịt. Một cái nhấc tay, đại đạo U Đô hóa thành Minh Hà. Minh Hà biến thành roi dài, quất lên người Hạo Thiên Tôn, khiến Hạo Thiên Tôn xoay tròn như con quay, lăn qua lăn lại giữa đại trận U Đô, liên tục va chạm với từng luồng ma quang. Trong thần thức Đại La Thiên, linh hồn Hạo Thiên Tôn bốc ra khói đen. Roi này là roi quất vào linh hồn, quất vào nguyên thần, ma quang cũng là ma quang luyện hóa linh hồn nguyên thần. Tần Mục đang mượn địa thế U Đô luyện hóa nguyên thần hồn phách của hắn. Tần Mục vung roi, không ngừng quật xuống, Hạo Thiên Tôn không thể nào tránh được, thương tích của nguyên thần ngày càng nặng. Nguyên thần của hắn còn có thể trụ được ở thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, nhưng thêm công kích nhằm vào nguyên thần của Tần Mục, hắn đã cảm nhận được nguyên thần của mình đang yếu đi một cách nhanh chóng. Mục đích của Tần Mục không phải dùng sức một mình tiêu diệt nguyên thần của hắn, mà Tần Mục cũng không tiêu diệt nổi. Cho dù có cho thêm 10 cây thất hồn thảo, thì cũng chẳng thể hút khô hết năng lượng trong nguyên thần của hắn. Mục đích của Tần Mục là làm suy yếu nguyên thần của hắn, để thần thức Đại La Thiên của Thái Đế tiêu diệt hắn. Hạo Thiên Tôn cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, trí tuệ của Tần Mục quá đáng sợ, quá thâm sâu. Mượn tất cả những sức mạnh có thể dùng được để đưa hắn vào chỗ chết. Nguy cơ lớn hơn chính là đạo hạnh của hắn khó có thể áp chế nổi nữa. Cứ tiếp tục như thế, chắc chắn năng lượng hỗn loạn trong cơ thể hắn sẽ nổ tung, khiến hắn thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Vèo, hắn bỏ đi một tòa thiên cung, rồi lại bỏ đi một tòa nữa. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, Hạo Thiên Tôn đã bỏ mất 10 tòa thiên cung, không tiếc gì những đạo hạnh đó nữa. Sau khi bỏ chúng đi, cảm giác lúc nào cũng có thể phát nổ mới ổn định hơn một chút. Trái tim của hắn đang chảy máu, bỏ mấy tòa thiên cung đi cũng không biết bao giờ mới có thể tu luyện lại được. Nhưng cũng chính vì bỏ đi, mới khiến hắn có được cơ hội thở dốc. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, hắn đụng nát một cây trụ đen to lớn, cưỡng chế thoát ra ngoài từ đại trận U Đô. Ở phía sau hắn, Tần Mục nhấc một nắm tay cỡ như ngọn núi lên, một quyền nện xuống hậu tâm của hắn, đập hắn lăn trên mặt đất, lăn lông lốc đi thật xa. Chát! Roi Minh Hà quét tới, Hạo Thiên Tôn bị quật trúng giữa không trung, thất khiếu chảy máu, cả người xoay tròn không ngừng, máu chảy ra từ thất khiếu bay vòng quanh thân thể hết vòng này đến vòng khác. Tần Mục vung roi, đồng thời cái đầu to lớn cũng nhô ra phía trước, con mắt thứ ba trên mi tâm thổ bá mở ra, vô số đạo văn hình cánh bướm lộng lẫy từ con mắt thứ ba tràn ra khắp nơi. Uỳnh! Một luồng ma quang to như cây cột thẳng tắp vọt lên, xuyên thủng thân thể Hạo Thiên Tôn, ghim hắn lên mặt đất, ép cơ thể hắn trượt về phía trước mấy trăm dặm, đâm xuyên qua từng ngọn núi lớn. Những ngọn núi này bị ma quang chiếu xạ xẻ thành hai nửa. Đột nhiên thân hình Hạo Thiên Tôn lại biến mất lần nữa, điều động tiên thiên nhất khí chạy từ U Đô Thái Hư ra vùng đất Thái Hư. Chạy! Ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta chắc. Thổ bá Tần Mục hóa thành sải bước dài về phía trước, chỉ vài bước đã từ U Đô Thái Hư xông ra vùng đất Thái Hư. Thân thể từ thổ bá hóa thành thiên công, hai tay giơ cao, quần tinh trên bầu trời chợt hiện ra. Tinh thần càng lúc càng lớn, dường như cách vùng đất Thái Hư ngày càng gần. Tinh thần to như cái đấu, xếp thành từng nhóm trên bầu trời, kết hợp thành hình dạng các loại bảo vật thiên đạo, đấu, tán, ấn, tinh, phiến, trước, cái. Đánh về phía thân hình còn chưa dừng lại của Hạo Thiên Tôn, 49 loại bảo vật thiên đạo không ngừng rơi xuống, mặt đất chấn động, những cây nấm khói mọc lên liên tiếp. Mỗi cây cách nhau mấy trăm dặm, cực kỳ đồ sộ. Trong đại doanh thiên đình, từng thần nhân thiên nhãn của thần tộc rối rít nhìn sang, không khỏi biến sắc, vội vàng bẩm báo cho thành chủ các thành, kêu rằng, đại sự không ổn rồi. Mục Thiên Tôn đang đuổi giết Hạo Thiên Tôn. Từ U Đô giết đến vùng đất Thái Hư, đánh suốt mấy ngàn dặm. Trấn thủ những tòa thần thành đều là cao thủ hàng đầu của thiên đình, có thiên sư, thiên vương, cũng có tứ đế, nghe vậy đều cười nói, hoang đường. Mục Thiên Tôn chỉ là đứa trẻ, ỷ vào thân phận mà huênh hoang khoác lác, nào có thực lực giết được Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn hắt hơi cũng chết hắn. Là thật đấy. Chư tướng trong trận doanh thiên đình đều tới tấp trèo lên cổng thành, hoặc lơ lửng trên không xem chừng. Xa xa thấy tình hình Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy ai nấy mặt xám như đất. Tình cảnh này đúng là Tần Mục đang truy sát Hạo Thiên Tôn. Tu vi của Hạo Thiên Tôn hơn xa Tần Mục đâu chỉ ngàn dặm. Mà bây giờ Hạo Thiên Tôn lại bị Tần Mục đuổi giết mà chẳng có nổi sức phản kháng, đến mức chạy trối chết không ngừng, thậm chí còn không chạy nổi cơ. Chư tướng thiên đình đều hoảng sợ, không biết phải làm sao. Thấy Hạo Thiên Tôn bị Tần Mục hành hung là sắp có người chết rồi. Vì Hạo Thiên Tôn đã mất mặt trước đại doanh thiên đình, chỉ sợ còn khó chịu hơn cả giết chết hắn, có thể tưởng tượng ra được người biết bí mật này sẽ có kết cục thế nào. Phong tỏa tin tức. Trong lòng chư tướng thiên đình cùng nảy ra một suy nghĩ giống nhau. Phải phong tỏa tin tức ngay, không thể truyền ra toàn quân được. Hạo Thiên Tôn là bộ mặt của thiên đình, Hạo Thiên Tôn bị đánh, đạo tâm bị sỉ nhục là chuyện nhỏ, sĩ khí của thiên đình là chuyện lớn. Nếu để quân đội sinh lòng sợ hãi với Tần Mục, Hạo Thiên Tôn vì mặt mũi mà sinh lòng mạt sát với các đội quân, thì sẽ trở thành đả kích lớn lao đối với thiên đình. Chuyện này phải báo cho Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Suy nghĩ thứ hai vừa nảy ra trong lòng họ, ai nấy đều tự đi thông báo với Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Nhưng lúc này hai vị thiên tôn đang trị thương vì bị thương nặng, bế quan không ra. Chúng tướng đợi một lát, không được Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn triệu kiến, gấp như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Chúng ta nên đi cứu Hạo Thiên Tôn trước mới phải. Đột nhiên, Tây Thiên Bạch Đế kêu lên thất thanh, cứ để Mục Thiên Tôn ra tay, sợ là Hạo Thiên Tôn chạy trời không khỏi nắng. Đông Thiên Thanh Đế liếc hắn một cái, nói, ý hay đấy. Bạch Đế đạo hữu, người mau đi cứu Hạo Thiên Tôn đi, rồi chúng ta đi sau. Bạch Đế chần chờ, hơi do dự, tên này là huyết mạch của Hiểu Thiên Tôn, sao lại nhiệt tình bỏ ta đi cứu Hạo Thiên Tôn thế nhỉ? À phải rồi, ta đi cứu Hạo Thiên Tôn, ta biết Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn đánh cho thảm như vậy là ta chết chắc. Hắn không nói gì nữa, những thiên vương, thiên sư khác cũng liếc mắt nhìn nhau, đều tự trầm ngâm. Sau một lúc lâu, thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy ho khan một tiếng, nói, mỗi người chúng ta phái ra một vị đại tướng đi truy sát Mục Thiên Tôn. Về những chuyện khác, chúng ta hoàn toàn không biết gì hết. Mọi người liếc nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. Nhưng đúng lúc này, thần tướng Thiên Nhãn bỗng vội vàng bẩm báo, hỏng rồi. Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn chém vào tận trong thành rồi. Các vị thiên sư, thiên vương và thanh đế, Bạch Đế la lên thất thanh, trong lòng đều lạnh lẽo. Danh tiếng của Hạo Thiên Tôn sợ là bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Giờ biết làm thế nào cho phải đây? Mạnh Vân Quy lẩm bẩm, chỉ thấy bất lực sâu sắc. Tần Mục và Hạo Thiên Tôn lao đến Đại Doanh Thiên Đình, nhất thời khắp nơi trong Đại Doanh rơi vào cảnh hỗn loạn, thần nhân thần tướng đều chạy trốn, thần tướng chủ quản các doanh chẳng biết phải làm sao, trơ mắt nhìn Tần Mục đại triển thần thông, phá hủy từng khu trong bản doanh. Mà Hạo Thiên Tôn lại bỏ chạy về phía đám Thanh Đế, Bạch Đế. Thanh Đế, Bạch Đế và các vị thiên sư, thiên vương đều cảm thấy đầu mình phình thành cái đấu. Thiên sư thứ tư Trúc Thiếu Bình thở dài, Âm Thiên Tử đâu rồi? Âm Thiên Tử giảo hoạt cỡ nào chứ, cho dù biết cũng không đến đây đâu, chỉ giỏi đẩy củ khoai lang nóng bỏng tay này cho chúng ta thôi. Mạnh Vân Quy cắn răng nói, chư vị, giờ Hạo Thiên Tôn đang chạy về phía chúng ta, bất kể thế nào chúng ta cũng phải ra tay. Trong lòng họ đều căng thẳng, lặng lẽ gật đầu. Đương nhiên là Hạo Thiên Tôn đã nhìn thấy bọn họ nên mới chạy sang đó. Nếu họ không ra tay cứu thì đúng là tội lỗi tày trời. Phải biết Hạo Thiên Tôn cùng với Mục Thiên Tôn là người truyền thụ thần pháp cho chúng sinh. Hai vị này tồn tại thì ai dám quang minh chính đại giết chết họ chứ? Nếu họ thấy chết không cứu, riêng ải trách nhiệm với thiên đình họ đã không qua nổi rồi. Thiên hạ chúng sinh cũng sẽ chửi rủa họ, thân tử đạo tiêu là chuyện nhỏ, bêu danh muôn đời là chuyện lớn. Họ đang định ra tay thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang ầm ầm, Hạo Thiên Tôn và Tần Mục cùng biến mất. Mọi người đều kinh ngạc, Mạnh Vân Quy hiểu ra ngay, cao giọng nói, Mục Thiên Tôn kéo Hạo Thiên Tôn đến U Đô Thái Hư rồi. Mọi người không biết phải làm sao. Bắc Thiên Vương Dực La cười nói, bên đó cách chỗ Âm Thiên Tử không xa, giờ Âm Thiên Tử không ra tay không được rồi. Trong U Đô, Âm Thiên Tử đã nghe được tin báo, biết chuyện Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn, sắc mặt xám như đất, đứng ngồi không yên. Nỗi lo của hắn không phải Tần Mục có đủ thực lực giết chết Hạo Thiên Tôn hay không. Chuyện Hạo Thiên Tôn chiến đấu với Thái Đế rồi bị trọng thương hắn cũng có nghe nói, chỉ là hắn không ngờ tới Hạo Thiên Tôn lại thương nặng đến vậy. Thiên Tôn bậc nhất mà Thiên Đình công nhận lại rơi vào tình cảnh bị Tần Mục truy sát phải hoảng sợ thoát thân. Hắn không muốn ra tay cứu Hạo Thiên Tôn, cũng giống với nguyên nhân mà đám Mạnh Vân Quy không muốn ra tay. Lần này Hạo Thiên Tôn bị Tần Mục giết lên Cửu Tiêu lại giết xuống Cửu Tuyền, chật vật thê thảm đến mức nào cơ chứ? Nếu Hạo Thiên Tôn sống sót, sau này chắc chắn sẽ diệt trừ tất cả người biết chuyện này, giữ gìn hình tượng quang minh vĩ đại chính nghĩa. Biết được càng nhiều thì chết càng nhanh, Âm Thiên Tử hiểu đạo lý này hơn ai hết. Dù sao hắn cũng là người từng thấy Hạo Thiên Tôn giết chết Đại Nhật Tinh Quân. Nhưng Tần Mục giết Hạo Thiên Tôn, đã lao đến ngay trước Đại Doanh U Đô rồi, nếu không cứu. Âm Thiên Tử nhìn ra xa, chỉ thấy Tần Mục gần như dùng tư thế nghiền ép áp bức Hạo Thiên Tôn, các loại thần thông bay lượn đầy trời. Hạo Thiên Tôn thì vừa gắng gượng chống đỡ, vừa chạy về phía Đại Doanh U Đô. Nhưng nhìn hắn đã là đèn cạn dầu, cũng chẳng chống được bao lâu nữa. Hạo Thiên Tôn vừa chạy trối chết, vừa gạt bớt tu vi hỗn loạn trong cơ thể mình. Tần Mục chiếm thượng phong, đuổi đánh hắn từ trên trời xuống dưới đất. Từ U Đô tới vùng đất Thái Hư, từ trận doanh này đến trận doanh kia. Trong lúc đó, Hạo Thiên Tôn đã bỏ đi 26 tòa thiên cung, mà nay chỉ còn lại 9 tòa. Nhưng hắn vẫn không thể áp chế được thương tích. Tiếp tục bỏ đi thì hắn sớm muộn gì cũng bỏ hết tất cả tu vi đang có, cuối cùng chết trong tay Tần Mục. Dù chật vật, phải vứt hết mặt mũi trước các tướng sĩ ở Đại Doanh Thiên Đình, hắn cũng phải kiên trì. Bên kia, Âm Thiên Tử đi tới đi lui trong thành lâu, sắc mặt âm u, Tần Mục có thù giết vợ. Giết con ta, ắt phải báo. Nhưng nếu ta ra tay, chắc gì sau này ta sẽ không trở thành Đại Nhật Tinh Quân thứ hai. Trong lòng hắn đang rất xoắn suýt, Hạo Thiên Tôn là chỗ dựa của hắn. Hắn có thể yên ổn ngồi ở vị trí Hắc Đế nhiều năm như vậy, cũng phần nhiều dựa vào Hạo Thiên Tôn nâng đỡ. Nếu Tần Mục thật sự giết chết Hạo Thiên Tôn, chỗ dựa của mình sụp đổ rồi, không đến nỗi bị xử tử nhưng quyền lợi địa vị của mình ắt khó mà bảo toàn. Một bên là tính mạng, một bên là quyền thế, hắn khó mà dứt bỏ bên nào được. Trong lúc hắn đang chần chờ, đột nhiên có tiếng trống vang lên như sấm dậy, chỉ nghe có thần tướng vào bẩm báo, Minh đế bệ hạ, nghịch tặc Tần Phượng Thanh Diêm La Vương tới xâm phạm. Cọng rơm cứu mạng của ta đây rồi. Âm Thiên Tử mừng thầm, lạnh lùng nói, xuất quân ra khỏi thành nghênh chiến, giết sạch phản tặc. Một vị thần tướng Bắc Thiên chần chờ nói, bệ hạ, Hạo Thiên Tôn. Âm Thiên Tử liếc hắn một cái, vị thần tướng kia như rơi vào hầm băng, câm như hến, không dám nói nữa. Vô Ưu Hương, Bỉ Ngạn Hư Không cũng nhận được tin tức, Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn, đã truy sát mấy vạn dặm, khiến trận doanh thiên đình đại loạn. Tất cả lãnh đạo phe Vô Ưu Hương liếc mắt nhìn nhau, đám tạo vật chủ bên Bỉ Ngạn Hư Không lại vui mừng khôn xiết, đều khen, Thánh Anh vô địch. Tiểu Phu, Yên Vân Hề, Thiên Sư Võ Đấu và Tu Trọng, Tàm Nữ về đến đại doanh, nghe được tin tức này cũng cảm thấy cực kỳ chấn động, hai mắt trợn trừng không nói lên lời. Tiểu Phu thở dài, Mục Nhi đuổi đánh Hạo Thiên Tôn vào tận đại doanh thiên đình, chính là tức danh hủy hình, khiến hình tượng vô địch và thanh danh của Hạo Thiên Tôn bị hủy hoại ngay tức khắc. Nếu hắn có thể giết chết Hạo Thiên Tôn đã không cần phải làm thế. Trong lòng hắn hiểu rõ, lý do Tần Mục tước đi danh tiếng của Hạo Thiên Tôn, hủy hoại hình tượng của Hạo Thiên Tôn là vì không nắm chắc sẽ giết được hắn, cho nên đành chuyển sang theo đuổi lợi ích lớn nhất. Trước mặt chư thần trên thiên đỉnh gieo xuống hạt giống mình là vô địch, gieo vào lòng Hạo Thiên Tôn một bóng ma to lớn. Thánh nhân Tiểu Phu lại phấn chấn nói, nhưng giờ chính là thời cơ tốt nhất để đánh vào đại doanh thiên đình rồi. Hắn đang định hạ lệnh thì đã thấy đại quân thần ma của Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn Hư Không ra trận, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía trận doanh thiên đình. Thánh nhân Tiểu Phu giật mình, ngẩng đầu nhìn sang, thấy một hòa thượng và một đạo sĩ đang điều động tạo vật chủ của Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn, bên cạnh còn có đệ nhất sư của thiên đình trước đây là Nhạc Đình Ca phò trợ. Thánh nhân Tiểu Phu mỉm cười, hai đệ tử của ta đều tài giỏi cả. Chỉ có ông già này là không biết cầu tiến thôi, nhưng có hai người biết phấn đấu đã là rất tốt rồi. Uỳnh! Hạo Thiên Tôn lăn lông lốc, đập vào đại doanh U Đô của Âm Thiên Tử. Nơi đây là Minh Thành, chỗ đóng quân của Âm Thiên Tử. Nhưng lúc này trong thành lại chẳng có một binh một tốt nào, khóe mắt Hạo Thiên Tôn như muốn rách ra. Âm Thiên Tử lại hạ lệnh tất cả đại quân đều ra khỏi thành, nghênh chiến Vô Ưu Hương. Âm Chiêu Cận. Hạo Thiên Tôn cắn răng, lung lay đứng dậy. Hai đầu gối bỗng khuỵu xuống, quỳ phục trên đất, không thể đứng lên nổi nữa. Đầu hắn cúi xuống, hai tay chống trên đất, nhưng sức lực của đôi tay cũng tiêu tán. Thân thể hắn ngã về phía trước, mặt đập xuống đất, trượt trên nền đất lạnh như băng, đến khi cả người cũng nằm sõng xoài trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng hắn ào ào chảy ra. Hắn gắng gượng ngẩng đầu muốn xem Tần Mục đang ở chỗ nào, nhưng lại không ngóc đầu lên nổi. Giờ hắn còn một đòn sát thủ, chính là phế bỏ tất cả thiên cung của mình, chỉ giữ lại một thiên cung chính, như vậy hắn có thể điều khiển được lực lượng của mình. Nhưng như vậy cũng tương đương với việc phế bỏ cảnh giới thiên đình của mình, đánh mình trở về cảnh giới đế tọa. Hơn nữa, dù có phế bỏ tu vi thì với thương tích của hắn, cũng chưa chắc có khả năng diệt trừ được Tần Mục. Hắn không phục, không cam lòng. Nhưng hắn không làm không được. Hắn chuẩn bị tích góp chút sức lực cuối cùng, cho Tần Mục một kích chí mạng. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân. Đây cũng là tiếng bước chân của Tần Mục. Nhưng khiến hắn cảm thấy buồn bực là, còn có tiếng bước chân của một người khác vang lên từ phía sau mình. Bước chân của Tần Mục dừng lại, khoảng cách khá xa, rõ ràng rất kiêng kỵ người phía sau hắn. Hắn nghe được một giọng nói của nữ nhân cực kỳ êm tai, dịu dàng cất lên bên tai hắn, Hạo Thiên Tôn, ngươi có muốn thương tích của mình khỏi hẳn không? Đầu óc Hạo Thiên Tôn mê mang, trong cổ đều là máu, chỉ có tiếng ọc ọc khi bọt khí bốc ra từ dịch máu. Hắn nói không lên lời. Chỉ cần ngươi nói muốn, vết thương trên người ngươi sẽ khỏi hẳn. Giọng nữ nhân kia vẫn rất bắt tai, như mang theo cảm giác mê hoặc tự nhiên, khẽ nói, chỉ cần ngươi muốn, thiên cung đã vỡ nát cũng có thể phục hồi nguyên vẹn. Chỉ cần ngươi muốn, tu vi của ngươi có thể khôi phục ngay. Giọng nói kia như vẳng ra từ trong giấc mộng, êm ái, xa xăm, tựa như nảy ra từ trong đáy lòng. Chỉ cần ngươi muốn, vết thương của ngươi có thể khỏi hẳn. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể dùng tài nghệ trấn áp quần hùng, diệt trừ thiên công thổ bá, gạt bỏ tất cả trở ngại, trở thành thiên đế. Ngươi có muốn không? Hạo Thiên Tôn gắng gượng phun búng máu trong miệng ra, cuối cùng cũng có thể phát ra tiếng, giọng khàn khàn nói, muốn. Giọng nói của nữ nhân kia lại vang lên, ung dung bảo, quỳ ta, bái ta, nói ra suy nghĩ của ngươi. Hạo Thiên Tôn cố gắng dãy giụa, phủ phục trước hai chân nàng, khấu đầu. Hắn vừa nói ra suy nghĩ trong lòng mình, bỗng cảm giác được vết thương trên người hồi phục lại bằng tốc độ khó tin. Thần huyết hắn mất đi cũng đang chảy ngược về, trở lại trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng. giữa đầu và cổ hắn máu thịt sinh sôi không ngừng, liền lại rất nhanh, không cần phải lo khí huyết quá thịnh sẽ phun rơi đầu ra nữa. Cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng đạo minh, hắn cảm nhận được thiên cung trong cơ thể mình đang dần dựng lại, vết thương trên người hắn cũng từ từ biến mất, không còn tồn tại nữa. Thật là kỳ diệu. Đây không phải y thuật, cũng không phải pháp thuật, càng không phải thuật tạo hóa, cũng không phải thuật tạo vật, mà giống như một loại đạo kỳ diệu trị liệu dựa theo tâm ý của hắn. Thái Tố, giọng Tần Mục truyền vào tai Hạo Thiên Tôn, khiến Hạo Thiên Tôn đang quỳ bái hơi giật mình. Thái Tố, cha ta tên Thái Sơ, cô nương này tên Thái Tố, lẽ nào nàng là tiên thiên thần thánh sinh ra từ trong mạch khoáng tổ đình. Lòng hắn chợt hoảng loạn, mượn sức mạnh của Thái Tố để hồi sinh sẽ tồn tại tai họa ngầm cực lớn. Không chừng Thái Tố sẽ mượn cơ hội này khống chế mình cũng nên. Nhưng hắn vẫn kiềm chế, mượn sức mạnh của Thái Tố khôi phục cho bản thân là rất nguy hiểm. Nhưng không mượn sức mạnh của Thái Tố thì còn bết bát hơn, thậm chí sẽ phải chết không biết chừng. Mục Thiên Tôn, giọng nói của nữ nhân kia vang lên, dễ nghe êm tai, tựa như thần khúc huyền diệu nhất. Tần Mục dừng bước, nhìn người đứng sau lưng Hạo Thiên Tôn. Thần nữ cũng không rảnh rỗi, đứng ở nơi đó, xung quanh như mộng cảnh. Các loại đạo quang màu sắc lưu động, đạo quang nhẹ nhàng lan ra, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng. Tần Mục lui lại, cười nói, Thái Tố đạo huynh đừng quên, không có ta thì ngươi không đã không được sinh ra. Giữa chúng ta không hề có thù oán, mà trên thực tế ta còn coi như có ơn với ngươi. Nếu ta không giải thoát ngươi ra khỏi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, thì đến giờ ngươi vẫn còn là một món bảo vật trong Thanh Thiên Tràng, bị người ta điều khiển. Đạo quang đột nhiên bao trùm lên Tần Mục, soạt một cái khép lại. Mắt Tần Mục giận giật, trước khi đạo quang khép lại thoát ra khỏi U Đô Thái Hư, chạy tới vùng đất Thái Hư, cười nói, Thái Tố đạo huynh, hôm nay nể mặt ngươi, ta bỏ qua cho Hạo Thiên Tôn một mạng. Hạo huynh, mạng của ngươi ta để lại cho ngươi đấy, hôm khác quay lại lấy sau. Hắn xuất hiện ở vùng đất Thái Hư, lập tức kinh hãi phát hiện ra đạo quang vẫn đang bao quanh mình. Tần Mục sởn gai ốc, đạo quang là đại đạo Thái Tố biến thành, kỳ diệu không gì sánh được. Trong nháy mắt hắn còn đang kinh hãi đã hiển hóa thành một món thần vật, úp lên đỉnh đầu hắn. Đó là một quả chuông lớn. Hồi đó Tần Mục thăm dò Thái Tố thần noãn, ý thức lẻn vào trong trứng, chỉ thấy được hồng hoang mênh mông, khí hồng hoang hóa thành một quả chuông lớn, giống quả chuông này như đúc. Trên vách chuông có chim muông sâu cá, nhật nguyệt tinh thần, ngân hà tinh đấu, thiên địa vạn tượng, ẩn chứa uy năng hầu như khai thiên lập địa. Tóc gáy Tần Mục dựng cả lên, không thèm phân trần mà lấy Thái Thủy chi noãn ra, cất giọng nói đạo ngữ Thái Thủy tối nghĩa khó hiểu. Thái Thủy đạo huynh, ta mặc kệ ngươi với Thái Tố có mưu đồ gì, chỉ cần ngươi giúp ta tránh được kiếp nạn này, ta sẽ toàn tâm toàn ý sưu tầm thần thạch Thái Thủy, nguyên thạch Thái Thủy, đoạt lại mạch khoáng Thái Thủy, giúp ngươi xuất thế. Sao ngươi không nói sớm? Trong Thái Thủy chi noãn vẳng ra một tiếng cười dài, chuông thần của Thái Tố trên đỉnh đầu Tần Mục bạo phát uy năng. Uy năng hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới, nơi tiếng chuông đi qua không gian không còn tồn tại, tất cả hóa thành bột mịn. Trên Thái Thủy chi noãn, vô số phù văn đại đạo nổi lên, như có vô số cổ thần và chúng sinh đồng thanh tụng niệm một cái tên, quang mang to lớn đón lấy tiếng chuông, nâng tiếng chuông lên, khiến nó không thể hạ xuống. Trong đầu Tần Mục lập tức vang lên giọng nói của vị cổ thần, bên trong Thái Thủy chi noãn, nàng đã sinh ra rồi, ta còn chưa xuất thế, không phải đối thủ của nàng. Ta không ngăn nàng được bao lâu đâu, chúng ta chạy mau. Tần Mục đen mặt lại, hắn vốn cho là Thái Thủy chi noãn có thể chống đỡ được công kích của Thái Tố, cho nên mới hứa tìm mạch khoáng Thái Thủy về giúp hắn xuất thế. Không ngờ tên Thái Thủy này có tiếng mà không có miếng, nhìn được không dùng được. Hai tay hắn giơ cao, nâng Thái Thủy chi noãn lao đi như bão táp. Chuông thần Thái Tố phá vỡ đạo quang của Thái Thủy chi noãn, lập tức hóa thành một cái đỉnh lớn, dưới chân đỉnh có địa khí dày đặc, mờ mịt nhấp nhô. Đỉnh lớn xoay tròn, Tần Mục đang chạy trốn chỉ thấy trời đất đều bị đảo lộn, bóp méo. Mặc dù hắn đang chạy như điên nhưng cũng không ngừng rơi vào trong đỉnh. Thái Thủy, Tần Mục hét to một tiếng, mặt ngoài Thái Thủy chi noãn hiện ra đạo văn phức tạp hơn, chuyển động ngược hướng, trong trứng chuyển ra đạo ngữ tối nghĩa huyền diệu, âm dương giao hợp, hợp lại làm một, từ đó sinh hình, hữu hình vô chất. Đỉnh thần Thái Tố bóp méo thiên địa thời không, bị đại đạo trong Thái Thủy chi noãn tràn ra xung kích, thiên địa thời không ngừng đảo lộn. Tần Mục lập tức nhân cơ hội trốn ra ngoài. Thái Thủy đạo huynh, giọng Thái Tố xa xa truyền đến, ngươi và ta từng hẹn nhau cùng mưu toan đại sự, chẳng lẽ ngươi định lật lọng hay sao? Tần Mục giơ cao Thái Thủy chi noãn chạy trối chết, một giọng nói tối nghĩa vang lên từ trong Thái Thủy chi noãn, cười ha hả nói, Thái Tố đạo huynh, ngươi xuất thế trước ta, ngươi không hoàn mỹ. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, để hạn chế ta, ngươi ắt phải đập vỡ trứng của ta, để ta xuất thế sớm. Liên minh trước đây là chúng ta dùng để đối phó Thái Sơ, giờ không còn cần thiết nữa, ta muốn liên thủ với hắn. Ngươi liên thủ với hắn là đối địch với ta. Thái Tố không nén nổi giận dữ. Hai người không nói thêm nữa. Thái Tố tự biết khả năng của Thái Thủy, mình khó mà bắt được Tần Mục, cho nên không truy sát nữa. Tần Mục giơ Thái Thủy chi noãn không ngừng chạy trốn, trốn xa mấy vạn dặm, lại thấy Vô Ưu Hương và đại quân thần ma của Tạo Vật Chủ lao vào đại doanh Thiên Đình. Thần ma hai bên chém giết ác liệt, khắp nơi đều không an toàn. Tần Mục chạy suốt một đường, chiến trường này đúng là bao la, khắp nơi đều có thần ma chinh chiến sát phạt, khiến hắn không có thời gian dừng chân. Qua một lúc lâu, cuối cùng Tần Mục cũng dừng lại, buông Thái Thủy chi noãn ra, lòng bàn tay đặt lên trên thần noãn, thở phì phò. Ma thần ở xung quanh khá ít, chỉ có một ít đào binh từ chiến trường chạy đến đây, gặp phải đào binh phe đối địch, lại ra tay chém giết lần nữa. Buông tay ra, ngươi đang đè lên đầu ta đó. Giọng nói trong trứng vang lên. Tần Mục vội vàng thu tay về, tiếp tục thở dốc. Thái Thủy trong trứng nói, Mục Thiên Tôn, liên thủ với ngươi là ta chịu thiệt đấy. Vì ngươi mà ta đắc tội với Thái Tố, giờ nàng đã xuất thế rồi, ta không phải đối thủ của nàng, ngươi cũng không phải đối thủ của Hạo Thiên Tôn, hai chúng ta đều rất yếu. Ta thiệt thòi thế này, chi bằng ngươi bồi thường cho ta đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục giật mình, cười thất thanh nói, noãn sinh cổ thần đều trần tục vậy sao? Thái Thủy trong trứng nói, có thể siêu thoát chân chính chỉ có Thái Dịch mà thôi. Các cổ thần khác ai chẳng xuất thế bình thường. Bị hồng trần quấy nhiễu thì có tư tưởng trần tục, cho nên ta cũng không phải ngoại lệ. Tần Mục hơi chột dạ, thử dò hỏi, ta đánh Hạo Thiên Tôn trọng thương như vậy. Dù là Thái Tố chắc, cũng không thể chữa khỏi cho hắn trong thời gian ngắn như vậy phải không? Hắn thấy Hạo Thiên Tôn bị thương nặng như vậy, không có mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thì đừng mong hồi phục. Phải biết thương tích của Nguyệt Thiên Tôn đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, mà vết thương của Hạo Thiên Tôn còn nặng hơn cả Nguyệt Thiên Tôn. Thái Thủy trong trứng cười lạnh lùng nói, cái mà các ngươi gọi là vết thương gì gì đó, trong mắt ta chẳng là cái thá gì cả. Thái Tố ấy mà, hữu hình hữu chất nhưng vô thể, với khả năng của nàng, thì việc chữa trị những vết thương này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Trong lòng Tần Mục nặng trĩu, truy hỏi, thế tu vi bị phế mất của Hạo Thiên Tôn thì sao? Hạo Thiên Tôn bị phế mất 26 tòa thiên cung, đều là ta khổ cực đầu tắt mặt tối đánh đấy. Nàng cũng không thể dùng hết sức lực hồi phục lại hết những thiên cung này cho Hạo Thiên Tôn chứ. Ta cảm thấy, Thái Tố không có sức mạnh tu vi này đâu. Quả thật Thái Tố không có sức mạnh tu vi này. Thái Thủy trong trứng thở dài, nói, thực lực hiện tại của nàng còn kém xa Thiên Tôn. Đương nhiên là không tính loại Thiên Tôn như ngươi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, mặc dù những lời của Thái Thủy trong trứng làm hắn không vui, nhưng tốt xấu gì thì Thái Tố cũng không có cách nào để hồi phục cho Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn không hồi phục lại trạng thái đỉnh cao thì cũng chỉ là một phế vật, giết chết hắn cũng chẳng có gì phiền toái cả. Lúc Thái Sơ Thiên Đế sinh ra đã không hoàn chỉnh, nhưng ngoại trừ Thái Dịch ra thì hắn cũng được coi là noãn sinh cổ thần hoàn chỉnh nhất. Thái Thủy trong trứng nói, bây giờ sức mạnh của 10 Thiên Tôn đã gần bằng Thái Sơ Thiên Đế năm xưa rồi. Sức mạnh ở cấp độ này đã vượt qua Thái Tố rất nhiều. Thực lực của Thái Tố mạnh hơn Tứ Sắc Đại Đế một chút, yếu hơn Tứ Đế cổ thần một tẹo. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, cho dù như thế thì cũng không thể coi thường được. Tứ Sắc Đại Đế, Âm Thiên Tử, Bạch Đế, Tư Hạ Du và Thiên Thanh Đế, thực lực của những người này đều không thể coi thường được. Tứ Đế cổ thần lại càng là sự tồn tại mà chỉ Thiên Tôn mới có thể chống lại được. Thực lực của Thái Tố đan xen giữa bọn họ, đại khái là sấp xỉ tương đương với cường giả Thiên Đình tu thành hơn 10 tòa thiên cung. Nhưng Thái Tố có thể phục hồi lại thiên cung của Hạo Thiên Tôn. Thái Thủy trong trứng tiếp tục nói, nàng có thể khống chế được năng lượng mất kiểm soát của Hạo Thiên Tôn, có thể khiến 9 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn phục hồi nguyên trạng một cách nhanh chóng. Còn về 26 tòa thiên cung khác, đối với nàng mà nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Mục suy nghĩ giây lát rồi hỏi, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu thời gian? Thái Thủy trong trứng cân nhắc một chút rồi nói, trong tình huống không ảnh hưởng đến sức mạnh của bản thân Thái Tố thì cần 100 năm. Tần Mục quả quyết nói, thế thì chỉ nội trong vòng 50 năm, Hạo Thiên Tôn có thể khôi phục được trạng thái đỉnh cao rồi. Thái Thủy trong trứng nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, người nói không sai. Sau khi 9 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn được khôi phục, hắn cũng có thể tự mình tu luyện, hoàn thiện thiên cung, cộng thêm cả sự phục hồi của Thái Tố. Khoảng 50 năm là hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao rồi. Tần Mục đi đi lại lại quanh Thái Thủy chi noãn, còn Thái Thủy chi noãn thì yên lặng ở yên một chỗ, không hề động đậy. Trong thời gian ngắn, Hạo Thiên Tôn chỉ có thể hồi phục được 9 tòa thiên cung, cũng có nghĩa là trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng. Vốn dĩ ta còn định chạy trốn, nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi. Bây giờ sức mạnh của hắn còn chưa phục hồi, tất nhiên sẽ giấu nghề, không để lộ năng lực của mình, sợ người khác sẽ tìm ra manh mối. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước chân, nhìn về phía Thái Thủy chi noãn, Thái Tố hữu cầu tất ứng, Nếu như thứ mà Hạo Thiên Tôn xin là tòa thiên cung thứ 36 thì sao? Thái Tổ có cho hắn tòa thiên cung thứ 36 không? Thái Thủy trong trứng suy nghĩ một lát rồi đáp, cũng không phải là không được. Tần Mục dùng mình ớn lạnh mấy cái liền. Thái Thủy trong trứng tiếp tục nói, nếu như, thế thì Hạo Thiên Tôn sẽ phải chịu sự khống chế vô cùng sâu sắc của Thái Tổ, chỉ có thể trở thành con rối của Thái Tổ mà thôi. Việc cầu được ước thấy của Thái Tổ không phải là miễn phí, tất sẽ phải giả trá, cầu xin càng nhiều thì càng bị nàng khống chế nhiều hơn. Tần Mục chớp chớp mắt, ý của ngươi là? Thái Thủy trong trứng đáp, nếu như Thái Tổ cho Hạo Thiên Tôn tòa thiên cung thứ 36, thế thì Hạo Thiên Tôn không phải là cảnh giới thiên đình thật sự nữa, hắn sẽ không thể nào đạt được đến đỉnh cao của hệ thống thiên cung thiên đình. Con đường của hắn sẽ giống như Thái Đế, luôn luôn thiếu một chút điểm mấu chốt. Hệ thống thiên đình chỉ chú trọng thực lực, nhưng trên phương diện thực lực, có lẽ Hạo Thiên Tôn không thể nào đạt được đến đỉnh của trình độ cao nhất. Hạo Thiên Tôn cũng không phải loại hữu danh vô thực, Thái Tổ muốn khống chế được hắn, chỉ có một chữ, khó. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, hắn thử thăm dò, như vậy Thái Thủy Đạo Huynh cho rằng, hệ thống đạo cảnh của 36 trọng thiên có phải là hệ thống hoàn mỹ hay không? Thái Thủy trong trứng cười ha ha, trên thế giới này sao có thể tồn tại hệ thống hoàn mỹ được chứ? Nếu đã hoàn mỹ rồi thì giáo chủ Mục Thiên Tôn Đại, cần phải đổi mới cải cách thế nào đây? Tần Mục cười ha ha, lòng đầy cảnh giác, tên Thái Thủy này là kẻ vô cùng già đời lươn lẹo, giống y như một thanh quẩy lăn đi lăn lại trong chảo dầu nhiều lần, sau đó lại vớt lên để qua đêm vậy. Nói chuyện vô cùng cẩn thận chặt chẽ. Hắn hờ hững hỏi, lúc trước Thái Thủy Đạo Huynh trao đổi với Thái Tổ Đạo Huynh ở trong noãn, không biết là đã nói những gì vậy? Mặc dù thờ ơ, hờ hững, nhưng Tần Mục cực kỳ lo lắng về chuyện này. Thái Thủy và Thái Tổ không chỉ giao lưu trao đổi, thương lượng bàn bạc bí mật một lần, đến lúc thần thức của Tần Mục vừa đến, bọn họ lại lập tức im miệng không nói nữa. Chuyện này à? Thái Thủy trong trứng cười ha ha đáp, chẳng qua chỉ là mấy chuyện linh tinh vụn vặt thôi, ta nói với nàng chuyện Thái Sơ giam cầm ta, nàng lại nói ta chuyện nàng suýt nữa thì bị Huyền Đế Vũ Đế luyện hóa, bọn ta đang thương lượng xem làm thế nào để đối phó với Thái Sơ và Huyền Vũ, báo thù rửa hận. Những lời này của Thái Thủy trong trứng, Tần Mục không hề tin, nhưng Thái Thủy trong trứng không muốn nói nhiều nên hắn cũng không tiện truy hỏi. Thái Thủy trong trứng đề nghị, cho dù Hạo Thiên Tôn có hồi phục được 9 tòa thiên cung, thì cũng không phải là người mà ngươi có thể đối đầu được, chi bằng chúng ta trở về Tổ Đình, tạm thời tránh mũi nhọn. Mạch khoáng Thái Thủy ở Tổ Đình nằm trong tay của Nghiên Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi lại ở Thiên Đình, chúng ta nhân cơ hội này tấn công mạch khoáng Thái Thủy, chiếm lấy lãnh địa của ả này. Kiếm được món hời rồi thì ta với ngươi chia đôi 50-50. Tần Mục giờ khóc giờ cười, cổ thần Thái Thủy có phải biến thành hơi thế tục quá rồi không? Hắn là một sự tồn tại giống như Thái Sơ Thiên Đế vậy, chắc chắn Thái Sơ Thiên Đế không nói được những lời như thế này. Ta vẫn còn một đệ đệ đang ở Thái Hư, vẫn phải tìm thấy hắn đã. Tần Mục cười nói, chia đôi 50-50, ta nhớ rồi. Ngươi yên tâm, sau khi tìm được đệ đệ của ta, ta sẽ rời khỏi trốn thị phi này, đến Tổ Đình. Thái Thủy trong trứng im lặng giây lát rồi nói, chia đôi 50-50 chỉ là lời nói bông đùa thôi, không thể coi là thật được. U Đô Thái Hư, Minh Thành. Tình trạng vết thương của Hạo Thiên Tôn càng ngày càng đỡ hơn, hắn mở mắt, bò dậy một cách khó khăn, sau đó quay người lại. Khom cười nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu. Hắn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy dung mạo của nữ tử đó, vẻ mặt hắn đột nhiên dại ra, trong ánh mắt có một tia mê mẩn. Vị nữ tử đứng sau hắn, mặt mũi và dáng dấp thế lại có vài phần giống với nguyên mẫu phu nhân. Hữu cầu tất ứng, muốn gì được này, trong lòng ngươi nghĩ đến ai thì nhìn ta sẽ giống người ấy. Nữ tử tên Thái Tổ cười nói, chỉ cần trong lòng ngươi không có suy nghĩ này nữa, thì có thể nhìn thấy dung mạo thật sự của ta. Hạo Thiên Tôn nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn Thái Tổ nhưng chỉ nhìn thấy dung mạo của Thái Tổ đã thay đổi. Trong mắt hắn, Thái Tổ không có dáng vẻ của nguyên mẫu phu nhân mà là một nữ tử xa lạ, kiêu ngạo lạnh lùng, phía sau đầu nàng có ánh sáng hữu hình hữu chất nhưng không thành thể, ánh sáng tựa như màu than vẽ lông mày, biến hóa giữa hư và thực. Tiếng cười mà vừa nãy Hạo Thiên Tôn nghe được không phải là tiếng cười của nữ tử này mà là tiếng cười từ đáy lòng của Hạo Thiên Tôn. Thật ra, thần nữ Thái Tổ chưa bao giờ cười. Hình dạng cổ thần này, người thường đã vô cùng khó hiểu rồi. Thần nữ Thái Tổ nhìn Hạo Thiên Tôn, thấy hắn chỉ trong thời gian ngắn đã thoát ra khỏi đạo vận kỳ diệu của nàng, mà tỉnh táo lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Nàng nói, con trai của Thái Sơ, Hạo, ngươi quả thật có bản lĩnh không tầm thường đâu. Bây giờ ngươi đang bị trọng thương, dựa vào khả năng của ta thì nội trong vòng 100 năm, ta có thể giúp ngươi khôi phục lại trạng thái 30 năm tòa thiên cung. Cũng có thể khiến ngươi có thêm một tòa thiên cung, hoàn toàn tu thành thiên đình. Hạo Thiên Tôn cúi đầu nói, hóa ra là Tố Cô Cô. Tố Cô Cô chỉ cần giúp ta khôi phục lại 9 tòa thiên cung, trong cơ thể ta là được, những thiên cung khác, ta sẽ tự mình nghĩ cách. Thần nữ Thái Tố nhìn hắn, ánh mắt nàng lấp lánh, nhưng lại không thể nào nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt đang cúi thấp của hắn. Một lát sau, thần nữ Thái Tố cười đáp, được. Ta sẽ hồi phục 9 tòa thiên cung cho ngươi. Ngươi có thể bái lạy ta được rồi. Hạo Thiên Tôn thuận thế quỳ xuống dập đầu bái lạy. Sau khi Hạo Thiên Tôn bái lạy, quả nhiên cảm giác được 9 tòa thiên cung gần như vỡ vụn đang không ngừng khôi phục. Tốc độ khôi phục rất nhanh, không khỏi làm hắn vừa mừng vừa sợ. Vết thương đến nước này thì hắn đã rất khó luyện hóa, cũng rất khó tự lành, không ngờ với thần nữ Thái Tố lại đơn giản như vậy. Không bao lâu nữa, 9 tòa thiên cung của hắn đã có thể khôi phục. Đại đạo Thái Tố cực kỳ huyền diệu, nếu có thể nắm trong tay. Đầu óc hắn bắt đầu linh hoạt, dường như thần nữ Thái Tố nhìn thấu ý nghĩ của hắn, mỉm cười, nói, ta có thể giúp ngươi khôi phục 9 tòa thiên cung, nhưng những tòa thiên cung khác thì không dễ dàng như vậy. Những tòa thiên cung đó đã bị ngươi phế bỏ, đạo cơ không còn, dù ngươi có cưỡng ép khôi phục thì cũng cần hao tổn đến tu vi của ta. Nếu ngươi đã lựa chọn tự mình tu luyện, vậy thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hạo Thiên Tôn cảm ơn. Thần nữ Thái Tố nói, mạch khoáng Thái Tố bên trong tổ đình rơi vào tay cung Thiên Tôn, ta không đánh lại nàng, cần ngươi giúp đỡ. Trong lòng Hạo Thiên Tôn khẽ dao động, yên tâm hơn một chút, nói, cô có ơn cứu mạng ta, ta sẽ nghĩ cách lấy mạch khoáng Thái Tố. Hiển nhiên thần nữ Thái Tố muốn cầu cạnh hắn, cho nên mới đối tốt với hắn như vậy, hai người hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa thực lực tu vi của thần nữ Thái Tố cũng không quá mạnh, nhiều nhất là cấp bậc tứ đế cổ thần, có thể đối phó. Chẳng qua mỗi lần khôi phục đều cần Hạo Thiên Tôn bái lạy nàng, điểm này ít nhiều khiến Hạo Thiên Tôn có chút khó chịu. Thần nữ Thái Tố nói, có câu nói này của ngươi là ta yên tâm rồi. Không bao lâu, 9 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn khôi phục lại như lúc đầu, đạo thương không cánh mà bay, có điều nguyên thần của hắn còn bị nhốt bên trong thần thông thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, không cách nào thoát ra. Thần nữ Thái Tố áy náy nói, bản lĩnh Thái Đế quá cao, hiện tại ta không có cách nào phá giải thần thông của hắn. Hiền chất tự mình tu luyện nên 20-30 tòa thiên cung, có lẽ ngươi có thể mở ra phong ấn nguyên thần. Hạo Thiên Tôn toát mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nghĩ đến một mấu chốt quan trọng, đó chính là nguyên thần. Nguyên thần của hắn bị nhốt trong thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, không còn nguyên thần. Hắn không thể nào thôi thúc công pháp của mình mau chóng luyện thành thiên cung, bị tổn hại khác. Nguyên thần là công pháp trung tâm, nguyên khí theo 7 thần tàng cùng 7 cảnh giới bên trong thiên cung chảy xuống, nhất định phải đi qua nguyên thần mới có thể khiến cho tu vi của mình ngày càng mạnh mẽ. Không còn nguyên thần, công pháp của hắn sẽ chia 5 x 7. Quan trọng hơn, hắn đã phế bỏ 26 tòa thiên cung, loại phế bỏ này là phế bỏ triệt để, không phải kết thành đạo kén. Nếu như là kết thành đạo kén, hắn còn có thể lợi dụng thần thông quy khư để luyện hóa đạo kén trở lại trạng thái đỉnh phong ban đầu, như vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhiều nhất là 4 đến 5 tháng, hắn có thể trở lại đỉnh phong. Mà 26 tòa thiên cung bị phế bỏ hoàn toàn của hắn, bắt buộc phải luyện lại từ đầu. Không còn nguyên thần, hắn căn bản không có cách trùng tu. Thần nữ Thái Tố nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Qua một lúc lâu, Hạo Thiên Tôn quỳ xuống bái lại lần nữa, kính xin cô khôi phục lại những thiên cung khác của ta. Thần nữ Thái Tố lộ ra vẻ tươi cười. Mặc cho lúc trước ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng phải rơi vào lòng bàn tay ta, không thể nào thoát. Lần này Vô Ưu Hương tấn công Đại Doanh Thiên Đình, thời điểm viện quân Thiên Đình đến, cuối cùng phát tín hiệu thu binh. Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ không có cơ hội cướp đoạt đất đai, chỉ thừa dịp Tần Mục, Hạo Thiên Tôn đang loạn, thần ma nhân Thiên Đình bất ổn, đến đánh một trận để thu đầu người. Viện quân Thiên Đình đến, bọn họ tự khắc rút lui. Lần này Vô Ưu Hương đánh thắng trận lớn, đến đâu cũng có tiếng tung hô. Nhưng thánh nhân Tiểu Phu lại hạ lệnh lập tức thu binh lực, chuẩn bị lui giữ cầu hư không. Cường giả của Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ cũng nhận ra tình hình, lui lại giữ cầu hư không là bất đắc dĩ và cũng là kết quả tất nhiên. Hạo Thiên Tôn chiến đấu với Thái Đế, phá tan hư không sụp đổ để rút ngắn vô số lần khoảng cách với cổng vào Thái Hư và vùng đất Thái Hư. Lúc trước ít nhất viện quân Thiên Đình cần 1 năm mới có thể chạy tới vùng đất Thái Hư từ cửa vào Thái Hư, mà bây giờ 1 ngày cũng chẳng đến. Dưới tình huống này, Vô Ưu Hương hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Đình. Vùng đất Thái Hư hoàn toàn không thể giữ vững. Hiện tại chuẩn bị quay về giữ cầu hư không, sau này có thể tránh khỏi rất nhiều thiệt hại không đáng có. Hơn nữa hiện tại khắp nơi bên trong vùng đất Thái Hư đều giải rác tâm ma và thi hành giả, có thể kéo dài thời gian quân Thiên Đình tiến vào. Cho dù Thiên Đình chiếm được vùng đất Thái Hư thì cũng chẳng đạt được lợi ích gì quá lớn, cần đề phòng tâm ma tập kích. Bản thân thu hẹp thế lực, tâm ma cũng ít đi rất nhiều. Trong Đại Doanh Thiên Đình, viện quân đã tìm đến. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn gắng gượng lấy thân thể ốm yếu của mình để trấn an ba đạo quân. Thật ra đại quân Thiên Đình đến trợ giúp là đội quân trấn thủ thông đạo hư không, mang thần khí Đông Đế và thần khí Nam Đế đến đây. Hạo Thiên Tôn trở về Đại Doanh Thiên Đình gây nên một phen chấn động. Các tướng lĩnh Thiên Đình nhao nhao cúi chào, Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn tổ chức thịnh yến long trọng để Hạo Thiên Tôn đón gió tẩy trần, chư tướng chúc phúc, Hạo Thiên Tôn rửa sạch đen đủi. Hạo Thiên Tôn ốm đau bệnh tật, uể oải suy sụp, thương thế cực nặng, đến nay chưa lành. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một vị thần xông vào thịnh yến, nói, Mục Thiên Tôn đến. Trên thịnh yến bỗng dưng yên tĩnh, ngay cả Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn cũng không nói tiếng nào. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hạo Thiên Tôn. Khí tức Hạo Thiên Tôn yếu ớt, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, dáng vẻ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, sau hai nhịp thở lớn. Hụt hơi nói, Mục Thiên Tôn là một trong năm đại nguyên lão sáng lập Thiên Minh, sao có thể để hắn ở bên ngoài? Mau mời vào. Con mắt giữa ấn đường Tần Mục mở ra, lặng lặng đợi bên ngoài thịnh yến. Thái Thủy Chi Noãn giữa ấn đường oán giận nói, đạo hữu, ngươi không sợ Hạo Thiên Tôn trở mặt tại chỗ, giết chết ngươi sao? Ngươi sỉ nhục hắn tàn nhẫn như vậy, khiến hắn hoàn toàn mất uy tín, hắn hận ngươi thấu xương. Đạo huynh, mặc dù ngươi thế tục, nhưng lại không hiểu rõ lòng người. Thần thức Tần Mục dao động, cười nói, nếu ta là Hạo Thiên Tôn, ta nhất định sẽ giả vờ thành dáng vẻ trọng thương như sắp chết. Ta giả bộ càng yếu, những kẻ có dị tâm càng không dám xuống tay với ta. Sau đó lại dùng thủ đoạn lập uy, đám người kia sợ hãi, càng không có người nào dám xuống tay với ta. Đối tượng Hạo Thiên Tôn muốn lập uy không phải ta, ta có người bảo vệ, hắn động thủ với ta, không giết nổi ta, ngược lại sẽ bộc lộ ra tu vi chưa khôi phục của hắn. Chỉ cần hắn bại lộ, những thiên tôn khác sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Thái Thủy Chi Noãn suy nghĩ một chút, quả thật là đạo lý này. Vậy nên chúng ta gặp mặt thì tốt nhất là khách khí một chút, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tần Mục nhìn vị thần nhân đón tiếp phía trước, đột nhiên khí tức mệt nhọc, vị thần nhân kia cả kinh kêu lên, thiên tôn bị thương. Tần Mục hữu khí vô lực gật đầu, run rẩy giơ cánh tay lên, vị thần nhân kia vội vàng đỡ lấy hắn đi vào trong thịnh hội. Thần thức Tần Mục dao động, tiếp tục nói, Hạo Thiên Tôn và ta cũng chỉ là bạn qua đường khách sáo với nhau. Người thực sự có thể khiến hắn lập uy ở trước mặt mọi người, khiến người khác không thể nhìn ra suy nghĩ của hắn, chỉ có một người, đó chính là Âm Thiên Tử. Thái Thủy trong trứng khẽ dao động, nói những lời này ra làm gì? Âm Thiên Tử là thân tín của Hạo Thiên Tôn, thậm chí còn thân hơn Hỏa Thiên Tôn. Hai người quá mệnh giao tình, nhưng mà lúc ta đuổi đánh giết Hạo Thiên Tôn, Âm Thiên Tử thấy chết không cứu, bởi vậy Hạo Thiên Tôn muốn bắt hắn lập uy. Khí tức Tần Mục mong manh. Trước mắt bao người, thân thể run rẩy được đưa vào thịnh yến. Hắn run lên cầm cập ngồi xuống giống như tất cả khí lực của bản thân đã cạn kiệt, tiếp tục nói, Âm Thiên Tử cũng biết bởi vì hắn không cứu Hạo Thiên Tôn, nên bị Hạo Thiên Tôn ghi hận, mà phương pháp loại bỏ hận ý, chính là bị Hạo Thiên Tôn đánh một trận. Hạo Thiên Tôn đánh hắn, cũng là vì để hắn yên tâm, đánh xong sẽ không ghi hận hắn nữa. Âm Thiên Tử sẽ tiếp tục toàn tâm toàn ý trung thành với Hạo Thiên Tôn, không dám hài lòng. Thái Thủy trong trứng lặng im một lát, thở dài, lòng người phức tạp tới vậy ư? Lẽ nào dựa vào sức mạnh vô địch cũng không thể nhất thống thiên hạ à? Tần Mục thở dài một hơi, chán nản nói, Hạo Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, chư vị, xin thứ cho ta trong người có thương tích, không thể đa lễ. Vì cứu Hạo Thiên Tôn, ta bị Thái Đế đả thương nặng. Lời vừa nói ra, cả thịnh hội càng thêm yên tĩnh, có thần nhân đang ăn thịt, thịt đặt bên miệng cũng quên nhai. Đột nhiên có người bị sặc, liên tục ho khan. Ngay sau đó thấy ánh mắt các vị chư thần tham dự thịnh yến đồng loạt nhìn hắn, người kia cố nén ho khan, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hạo Thiên Tôn phá vỡ sự im lặng, thở hổn hển nói, may có Mục Thiên Tôn ra tay cứu giúp, bằng không hậu quả khó lường, chỉ sợ ta sẽ chết trong tay Thái Đế. Tần Mục uể oải nói, người tốt sẽ được trời giúp, Hạo Thiên Tôn không giống người chết yểu. Ta phải dùng toàn lực mới có thể ngăn cản Thái Đế, cứu được tính mạng Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn thở yếu ớt. Nói, liên lụy đạo huynh, ta áy náy vô cùng, không thể báo đáp, sau này có đầu rơi máu chảy cũng nguyện làm thân châu ngựa báo đáp huynh. Tần Mục kích động đỏ bừng mặt, quá lời rồi. Quá lời rồi. Hạo Thiên Tôn là người đứng đầu nắm giữ xã tắc thiên đình. Nghĩ về xã tắc thiên đình, ta sao có thể không dũng cảm quên mình cứu giúp. Tất cả thần tướng, Thiên Tôn ngồi đây liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Tần Mục và Hạo Thiên Tôn cùng lúc ho khan kịch liệt, dáng vẻ giống như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng không được tốt, lúc này cũng bắt đầu ho khan, bốn vị Thiên Tôn đều bị trọng thương, thật sự là thời buổi rối loạn. Có người thấp giọng nói, tinh thần Tần Mục phấn khởi, lớn tiếng nói, người nói sai rồi. Vô Ưu Hương, Tần Lão Tặc Tần Nghiệp và Lão Thái Bà Lãng Uyển cũng bị trọng thương. Lúc này chính là thời cơ tốt để các binh sĩ dũng mãnh của Thiên Đình, kiến công lập nghiệp. Ta tình nguyện dùng thân thể tàn phế này đích thân dẫn binh ra trận, tự tay giao nộp thủ cấp của Lão Tặc Tần Nghiệp. Báo đáp thiên đình, dứt lời, lại kịch liệt ho khan.

hỏi, Thái Tố ra tay à? Thái Thủy trong trứng nói, không sai. Thực lực bây giờ của Hạo Thiên Tôn còn chưa mạnh mẽ, nhiều nhất hắn mới chỉ khôi phục được 9 tòa thiên cung. Có điều một trưởng này của hắn giống như là có thực lực của 18 tòa thiên cung, quả nhiên là Thái Tố trong bóng tối giúp đỡ hắn. Hạo Thiên Tôn hạ một trưởng này xuống, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ phía trước tòa đại điện bị hất bay, nhất đạo đại thủ in dài tới mấy ngàn dặm, đánh bay Âm Thiên Tử và đám người ở Thiên Môn Minh Đô. Thịnh yến trong điện, tất cả thần tướng và thiên tôn cũng không khỏi sợ hãi. Hạo Thiên Tôn thu tay lại, ốm yếu nói, thương thế của ta quá nặng, không thể đánh chết tên này. Trong điện bỗng dưng tĩnh lặng. Tần Mục cắn đũa, vỗ tay khen, ồm ồm nói, đánh hay lắm. Nếu không phải ta cũng bị thương nặng, nhất định cũng muốn ra tay đánh tên Âm Thiên Tử này. Hạo Thiên Tôn lại liếc mắt, nhìn hắn một cái, kiềm chế tức giận vì bị hắn đoạt mất danh tiếng, nâng chén nói, hắn không đáng để ngươi tức giận. Chư vị, ta kính chư vị một ly. Hai thiên tôn, tam đế, bốn thiên sư, bốn thiên vương và chư tướng không dám nói lời nào, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hạo Thiên Tôn đặt chén rượu xuống. Bên ngoài bay tới một vệt hồng quang, Âm Thiên Tử máu me khắp người quỳ xuống đất, vừa lết vừa bò, lấm le máu bò vào thịnh yến trong điện, nức nở nói, Triều Cận biết sai rồi. Xin Thiên Tôn thứ tội. Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng. Hỏa Thiên Tôn bưng chén rượu tiến lên, nhét vào trong tay Âm Thiên Tử, hòa nhã nói, Minh Đế, ngươi kính Hạo Huynh một ly tạ tội. Hạo Huynh, Âm Lão Đệ Thân mang trọng trách, Huynh đừng để tâm nữa. Sắc mặt Hạo Thiên Tôn hơi hỏa hoãn. Âm Thiên Tử quỳ nâng chén tiến lên, vẻ mặt Hạo Thiên Tôn trầm xuống, nâng chén rượu lên, nói, được rồi, ta biết ngươi còn có chức trách, không cứu ta mới là đúng lý, ta không trách ngươi. Đứng lên đi. Dứt lời, một hơi uống sạch rượu trong chén. Âm Thiên Tử gào khóc, quỳ lạy trên mặt đất, không muốn đứng dậy. Hạo Thiên Tôn cũng không nhịn được cảm động, đứng dậy, tiến lên dìu hắn, rơi lệ nói, ngươi là huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử, sở dĩ ta buồn bực vì giao tình giữa hai chúng ta, ngươi lại thấy chết không cứu. Có điều hiện tại ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta không nên đánh người bị thương. Âm Thiên Tử nức nở nói, những lời nóng giận ta nói khi nãy, Thiên Tôn đừng để trong lòng. Hai người đỡ nhau, từng người ngồi vào chỗ của mình. Chư thần ở đó thì nhau lau nước mắt. Hay, Tần Mục lại ha hả cười, đứng dậy vỗ tay khen ngợi, hai vị khóc thật khiến đất trời cảm động, truyền ra ngoài sẽ trở thành một đoạn giai thoại của thiên đình ta. Vẻ mặt Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử đen lại, cố nén cảm giác muốn giết chết hắn ngay lập tức. Sao tên Mục Thiên Tôn này còn chưa chết? Chuyện này ngoại trừ Tần Mục ra, tất cả mọi người đều trong tình trạng không vui vẻ gì. Có vài người trong tình trạng hãi hùng khiếp vía, có vài người lại kinh hồn bạt vía, còn có vài người thì tràn đầy lửa giận. Tuy nhiên, tình cảnh này cứ thế tiếp tục diễn ra. Tần Mục đề nghị hắn dẫn binh tiến đánh Vô Ưu Hương, nhưng lại bị các tướng sĩ hợp lực đè xuống, rối rít nói, Thiên Tôn có thương tích trong người, phải ở lại điều dưỡng, nghỉ ngơi. Kẻo bị vết thương ảnh hưởng lúc ra chiến trường rồi bị chết oan chết uổng ở đó. Tần Mục đành phải từ bỏ. Hỏa Thiên Tôn muốn để Tần Mục ra chiến trường để những thần nhân mà hắn bồi dưỡng ra tay diệt trừ Tần Mục. Nhưng các tướng sĩ kia đều tận lực áp chế Tần Mục không cho hắn dẫn binh ra trận. Cộng thêm Tần Mục ho khan liên tục, nói mình bị trọng thương. Vì vậy hắn không tiện nhắc tới chuyện để Tần Mục ra chiến trường chịu chết nữa. Yến hội kết thúc, Tần Mục ở lại dưỡng thương, còn thiên đình thì chia binh ra ngoài, diệt trừ các thi hành giả và tâm ma trải rộng khắp nơi. Ổn định hậu phương. Ngay sau đó lập tức có một tin tức truyền đến, tặc nhân ở U Đô Thái Hư và vùng đất Thái Hư thu nhỏ thế lực, an phận ở một góc, trốn trong một xó xỉnh nào đó ở phía đông của vùng đất Thái Hư. Tần Mục lặng lẽ tìm đến Bạch Ngọc Quỳnh để hỏi thăm nàng việc Lam Ngự Điền có xuất quan hay không. Bạch Ngọc Quỳnh bị Hạo Thiên Tôn đánh trọng thương, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, nói, Lam đệ, Ngự Thiên Tôn còn đang nhập đạo, hắn vẫn ở trong lồng đèn của Nguyệt Sư, chưa đi ra ngoài. Nàng lấy lồng đèn của Nguyệt Thiên Tôn ra, mở cửa nhỏ trên lồng đèn rồi nhìn vào bên trong, sau đó không khỏi sững sờ. Bên trong lồng đèn rỗng tuếch, Lam Ngự Điền không cánh mà bay. Hai người nhìn lồng đèn mà toát mồ hôi lạnh, Bạch Ngọc Quỳnh nức nở nói, hắn chạy ra ngoài lúc nào vậy? Hắn chạy đi đâu rồi? Trán Tần Mục nổi đầy gân xanh, trầm giọng nói, trước tiên ngươi đừng hoảng hốt, cũng để cho người khác biết chuyện này, chúng ta tìm kiếm xung quanh xem sao. Hai người vội vàng tìm kiếm khắp nơi, lật tung cả phủ đệ của Bạch Ngọc Quỳnh lên. Thế nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lam Ngự Điền. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi hạ nhân trong phủ thì nghe bọn họ nói, lúc thiên sư bế quan, có một vị tiểu ca nói hắn là đệ đệ của thiên sư, cho nên để hắn đi ra ngoài rồi. Tần Mục hoảng hốt, nói, có manh mối là tốt rồi, chứng tỏ hắn vẫn còn ở Tây Lạc Thần Thành của ngươi. Hai người lục soát khắp thành cũng không thể tìm được Lam Ngự Điền. Một vị tướng sĩ nói, vị thần nhân này đã thương mấy vị huynh đệ, mang theo vài người rời khỏi thành rồi. Trán của Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh nổi đầy gân xanh. hai người đều biết trên người Lam Ngự Điền có một loại lực hấp dẫn vô hình, những người có lòng cầu đạo quá nặng sẽ dễ dàng bị hắn thu hút, không ngờ hắn vừa mới xuất quan đã bắt cóc một đám người. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi, hắn đã bắt bao nhiêu tướng sĩ của ta? Vị thần nhân kia nói, lúc đầu chỉ có hơn 10 người đi theo hắn, nhưng sau khi rời khỏi thành thì có gần 100 người đi theo hắn. Bạch Ngọc Quỳnh giận dữ, vì sao lại không thông báo cho ta? Thiên sư đi dự tiệc. Bạch Ngọc Quỳnh bất đắc dĩ, Tần Mục an ủi nói, có 100 người đi theo hắn thì mục tiêu rất lớn, lần này chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra hắn mà thôi. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu liên tục. Hai người lần theo dấu chân của 100 vị thần chỉ, thì thấy Lam Ngự Điền đã chạy tới nơi ở của Thiên Tôn. Nguy rồi. Chán Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh đổ mồ hôi lạnh liên tục, bọn họ điên cuồng đuổi theo thì thấy đoàn người Lam Ngự Điền đột nhiên bẻ hướng bên ngoài nơi ở của Thiên Tôn, không ngờ đám người này lại không đến nơi ở của Thiên Tôn. Tần Mục vui mừng, cười nói, hắn lại lạc đường. Bạch Ngọc Quỳnh cười nói, vốn dĩ hắn không biết đường. Hai người chạy tới, dựa theo dấu chân mà đám người Lam Ngự Điền để lại thì thấy người đi theo Lam Ngự Điền càng ngày càng nhiều, lúc trước chỉ có khoảng 100 người, hiện tại đã lên tới hàng ngàn người. Trên đường đi, bọn họ còn gặp được một số thần nhân bị lạc đội ở phía sau. Tần Mục hỏi thăm một phen thì vị thần nhân kia nói, ta cũng không hiểu tại sao ta lại đi theo hắn, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà đi thôi. Lúc đi theo hắn, ta chỉ cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, lắng nghe đạo âm, nghe hắn truyền đạo, vừa vui vẻ lại vừa bình thản. Tần Mục nói, vậy vì sao ngươi lại tụt lại phía sau? Vị thần nhân kia nói, ta đi theo bọn họ hồi lâu, đột nhiên tỉnh lại mới phát hiện bản thân đến nơi này, ta thấy hắn dùng yêu thuật mê hoặc bọn ta, bởi vậy nên ta cũng không dám tiếp tục đi theo. Bạch Ngọc Quỳnh không hiện thân, nàng trốn sâu trong không gian, nói với Tần Mục, ngươi hỏi hắn, hắn đi theo người kia nghe nhiều như vậy, hắn có cảm thấy đó là yêu thuật không? Tần Mục hỏi thăm thì vị thần nhân kia mê man lắc đầu, nói, không phải là yêu thuật mà trái lại, ta còn cảm thấy mình lĩnh ngộ được rất nhiều điều hay, có những thứ trước kia ta không hiểu thì lúc này, mọi thứ đều sáng tỏ thông suốt. Nhưng mọi chuyện càng như vậy, ta càng cảm thấy sợ hãi, càng không dám đi theo. Đây là một người không có duyên phận. Bạch Ngọc Quỳnh nói với Tần Mục. Tần Mục gật đầu rồi tiếp tục lần theo dấu chân mà đám người Lam Ngự Điền để lại, trên đường cũng thỉnh thoảng gặp phải một số thần nhân bị tụt lại phía sau. Những thần nhân này cũng có nghi hoặc giống với vị thần nhân vừa rồi nên không tiếp tục đi theo Lam Ngự Điền. Ven đường có rất nhiều tháp canh của thiên đình, rất nhiều tiền đồn trống rỗng đều do Lam Ngự Điền dẫn người đi mất. Đám người Tần Mục gặp phải những thần nhân mê mang trên đường đi, có người thì ngơ ngác ngồi bên cạnh hồ nước, có người thì nằm dưới bóng cây, có người ôm đầu, vắt trán suy nghĩ, có người thì trong miệng thì thào vài lời, thậm chí còn có người nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Rồi cũng có người dự định rời khỏi Thái Hư về nhà. Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh quay sang nhìn nhau, những người bị tụt lại phía sau giống như những linh hồn gặp phải chấn động quá lớn, bọn họ không còn tỉnh táo nữa. Dựa theo dấu chân mà đám người Lam Ngự Điền để lại, những thần nhân thiên đình đi theo hắn đã lên tới 3.000 người. Tần Mục đột nhiên thở dài, trầm giọng nói, lập giáo, lập ngôn, lập công, tam lập thành thánh. Trong lúc vô tình, Lam Ngự Điền đã làm được lập giáo lập ngôn, tam lập thành thánh của hắn chỉ còn cách thiên thánh giáo của ta một bước ngắn nữa thôi. Nếu hắn có thể khai sáng ra công pháp mang lại lợi ích cho chúng sinh, cải cách hệ thống công pháp thần thông thiên hạ, lập công, hắn cũng làm được. Bạch Ngọc Quỳnh không hiểu rõ cảm xúc của hắn. Với tư cách là giáo chủ của thiên thánh giáo có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với Tần Mục. Trên cơ bản, lập giáo lập ngôn lập công, tam lập thành thánh là quy tắc tiêu chuẩn, là mục tiêu mà Tần Mục theo đuổi cả đời. Thật ra, thiên thánh giáo có rất nhiều giáo chủ, nhưng chưa ai làm được đến bước này. Tiểu Phu là người sáng lập ra tam lập thành thánh, nhưng hắn cũng không làm được tam lập, hắn muốn sáng tạo ra một đại đạo hậu thiên thành pháp môn của thần thánh. Nhưng mục tiêu hắn đặt ra quá lớn, hắn muốn tạo thành 360 đường, 360 loại đại đạo, vì vậy hắn muốn tu thành một hệ thống hậu thiên thiên đình hoành tráng, hùng vĩ không gì sánh được, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Hắn bị lý tưởng của mình vây khốn ở cảnh giới giao đài, chảm thần đài trở thành giới hạn mà cả đời hắn không thể vượt qua. Tổ sư Khai Sơn Ngụy Tùy Phong của Thiên Thánh Giáo cũng không làm được, hắn học tập tư tưởng tiểu phu, lập giáo lập ngôn, hắn muốn lập công. Hắn muốn vạch trần bí ẩn lịch sử, giải quyết bản chất thay đổi của một triều đại, diệt trừ thiên đình vực ngoại, trả cho trời đất một công đạo. Đây là một công lao to lớn, công đức to lớn, nhưng mục tiêu của hắn cũng quá lớn. Hắn trở thành Vân La Đế, thân phận bại lộ nên bị bắt, bị đưa tới Trầm Giang, nếu không được Tần Mục cứu, chỉ sợ giờ phút này hắn còn đang luân hồi trên quỷ thuyền. Tần Mục lấy Diên Khang Quốc là giáo, lấy biến pháp cải cách là ngôn, muốn nghịch hành phạt thiên, lật đổ thiên đình, lấy đó làm công lao công đức, tam lập thành thánh, hắn còn muốn thay đổi đạo pháp thần thông thiên hạ, thay đổi hệ thống tu luyện thiên hạ, để đạo pháp thần thông tiến bộ thì hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Nhưng Diên Khang kiếp bạo phát, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi nó mà tan nát, đụng đầu đến mức đổ máu. Đến nay, hắn vẫn vì hai mục tiêu này mà bôn ba vất vả. Nhìn qua lịch sử trăm vạn năm từ Long Hán đến nay, những người chân chính làm được lập công lập ngôn lập giáo, tam lập thành thánh cũng chỉ có công lao của 9 người hợp lại với nhau, chỉ những người đó mới xứng với danh hiệu thánh nhân. 9 người này chính là 9 thiên tôn của Long Hán. Ngự, Hạo, Lăng, Hỏa, Nguyệt, U, Vân, Tần, Mục, bọn họ khai sáng hệ thống thiên cung thần tàng, khai sáng hệ thống đạo cảnh, công lao của 9 người tính gộp lại mới xứng đáng được gọi là thánh nhân. Nhưng nếu tách riêng công lao của 9 người bọn họ thì danh xưng thánh nhân này, cách bọn họ rất xa. Hiện tại xem ra, người đầu tiên có khả năng trở thành thánh nhân chính là Lam Ngự Điền. Tần Mục nhìn theo hướng Lam Ngự Điền mang theo 3.000 đệ tử của hắn, trùng trùng điệp điệp đi ở phía xa, những thần nhân mù đường đi theo sự chỉ dẫn của Lam Ngự Điền, chạy tới lãnh địa Vô Ưu Hương. Lam Ngự Điền không phải là Ngự Thiên Tôn, chắc hắn cũng giống như ta, là ý thức thứ hai trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn sinh ra, một người thuần túy, vì đạo mà sinh ra. Trên mặt Tần Mục lộ ra nụ cười hiền từ của một người cha, xem như hắn dẫn đường cho Lam Ngự Điền, là một người có hoàn cảnh tương tự với Lam Ngự Điền, hắn rất vui mừng. Cuối cùng Lam Ngự Điền cũng trưởng thành. Bạch Thiên Sư, đột nhiên ta đã hiểu vì sao ngươi không muốn trở thành Nam Đế Chu Tước. Tần Mục xoay người lại, cười nói, tình cảnh của ta và ngươi giống nhau, cũng giống với Lam Ngự Điền. Sau này, ta sẽ không ép buộc ngươi trở thành Nam Đế nữa. Chúng ta trở về đi. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên. Bọn họ sắp muốn đuổi kịp Lam Ngự Điền rồi, tại sao hắn lại muốn quay về? Ngự Thiên Tôn hắn. Hắn đã không còn là Ngự Thiên Tôn nữa rồi, giống như ta không phải là Tần Phượng Thanh, cũng giống như ngươi không phải là Nam Đế. Tần Mục cười nói, chúng ta đều là những sinh mệnh độc lập, có ý thức, tư duy của riêng mình. Tương lai, ta sẽ tái tạo một thân thể vì ký ức của Ngự Thiên Tôn, Lam Ngự Điền cũng sẽ trả hồn phách của hắn cho Ngự Thiên Tôn. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh. Nói, ta cũng sẽ tái tạo một thân thể khác vì ngươi, nặn lại thần hồn, thay thế cho thần hồn của Nam Đế. Bạch Ngọc Quỳnh như chút được gánh nặng, cười nói, bây giờ ngươi mới đúng là thiên tôn. Tần Mục bật cười nói, giờ ta mới là thiên tôn. Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, trước kia ta không phải là thiên tôn? Bạch Thiên Sư, nếu vậy, ngươi thấy ta so với 10 thiên tôn của thiên đình thì thế nào? Bạch Ngọc Quỳnh chân thành nói, nếu xét về bản lĩnh thì vượt xa ngươi, nhưng xét về phong thái thì thua kém ngươi rất nhiều. Tần Mục cười ha ha, chẳng trách con rồng mập lúc nào cũng thích vẫy đuôi, nếu ta có đuôi, ta cũng vênh hẳn lên trời rồi đấy. Bạch Ngọc Quỳnh hé miệng cười, bước nhanh đuổi theo hắn. Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy Lam Ngự Điền, Lạc Đường đang mang theo 3.000 đệ tử của hắn đi về phía Hùng Quan, do Vô Ưu Hương kiến tạo ở vùng đất Thái Hư, nơi đó đã có thần nhân dẫn đầu thiên quân vạn mã chạy đến. Tần Mục trở lại Tây Lạc Thần Thành, nhưng không tái tạo thân thể cho Bạch Ngọc Quỳnh ngay lập tức mà hắn nặn lại thần hồn. Hắn nói, ta có thể làm được việc nặn lại thần hồn, mà nặn lại thân thể, ta cũng có thể làm được, nhưng dùng tiềm thức để tạo nên một thân thể sẽ tồn tại nhược điểm rất lớn. Dùng đại đạo tạo hóa để sáng tạo nên thân thể thì thân thể lại là phàm thai, suy cho cùng, dùng thần khí tạo hóa vẫn là biện pháp tốt nhất. Hai mắt Bạch Ngọc Quỳnh sáng rực, nói, trong thiên đình có thần khí tạo hóa. Tần Mục nhớ tới tạo phụ cung và tạo phụ cung chủ là Thạch Kỳ La, mà thấy đau não, hắn thật sự không muốn gặp lại Thạch Kỳ La. Nói, ta cũng sẽ chế tạo thần khí tạo hóa, nhưng vấn đề là Diên Khang chưa đủ thiên công. Nếu muốn tạo ra một thân thể giống người y đúc, thì phải vẽ số liệu thân thể của ngươi. Mặt Bạch Ngọc Quỳnh ửng đỏ, nói, cái này để ta tự làm. Ta từng đi theo đạo tổ học về thuật số. Tần Mục gật đầu, ân cần nói, số liệu đo rồi vẽ rất phiền phức. Nếu ngươi không tiện thì trình độ thuật số của ta cũng không kém lắm. Hơn nữa, ta lại tinh thông nhập đạo trong mộng. Hẳn là không bao lâu nữa ta sẽ nghiên cứu thân thể của ngươi triệt để. Để ta tự làm. Chán Bạch Ngọc Quỳnh nổi gân xanh, trợn tròn mắt nói. Tần Mục gật đầu nhưng trong lòng không hiểu, nữ hài tử đều là như vậy, ngươi tức giận cái gì? Ngay cả thiên sư cũng không ngoại lệ. Hắn lặng yên rời khỏi vùng đất Thái Hư mà không nói cho ai biết. Dù sao thì trong vùng đất Thái Hư có quá nhiều người muốn giết hắn, những người đó chiếm cũng gần nửa giang sơn. Vào lúc này, Lam Ngự Điền cũng đi tới lãnh địa Khai Hoàng. Thương thế của Khai Hoàng chưa lành hẳn, nhưng hắn vẫn xuất quan tự mình nghênh đón. Thanh thế long trọng, Lam Ngự Điền vẫn làm theo ý mình như trước, người Khai Hoàng bội phục nhất là hắn nên hắn được chiêu đãi rất ân cần, nhưng Khai Hoàng lại không tìm thấy hình bóng của Ngự Thiên Tôn, từ trên người của tên tiểu mập mạp này. Năm đó, sau lần gặp nhau ở thịnh hội giao trì, Khai Hoàng tâm phục khẩu phục với Ngự Thiên Tôn, cho nên hắn cho rằng Ngự Thiên Tôn còn sống, mà bản thân hắn lại xưng thần ở phương Bắc, không còn dã tâm tranh hùng thiên hạ nữa. Khi đó Ngự Thiên Tôn có phong phạm và phong thái của kẻ đứng đầu thiên hạ. Hơn nữa so sánh về thanh thế, vận thế và sự độ lượng của hắn, Khai Hoàng kém xa rất nhiều. Nhưng bây giờ Khai Hoàng không tìm được bất cứ điểm nào tương đồng trên người của nhóc mập mạp này. Hắn chỉ nhìn thấy đạo tâm trong suốt từ trên người của Lam Ngự Điền, nhìn thấy dục vọng tìm kiếm tri thức tràn đầy và lòng hiếu kỳ vô tận. Hiện tại, dường như Lam Ngự Điền và Ngự Thiên Tôn của năm đó là hai người khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng Lam Ngự Điền của hiện tại mập hơn nhiều so với anh Tuấn uy phong của Ngự Thiên Tôn năm đó. Hơn nữa, khi Khai Hoàng nói chuyện với Lam Ngự Điền, Lam Ngự Điền không nói gì liên quan đến thiên hạ đại, thế mà chỉ nói những đạo ngữ không rõ ý nghĩa, nói những thứ mơ hồ. Nếu để ý kỹ, những điều hắn nói đều là những thứ đạo lý cao thâm về đại đạo, ngay cả Khai Hoàng cũng nghe say sưa. Bệ hạ, ngươi xem, có phải Ngự Thiên Tôn đang giả ngu hay không? Yên Vân Hề quan sát Lam Ngự Điền vài ngày nhưng không tìm ra được thông tin nào có ích, hỏi. Khai Hoàng lắc đầu, thở dài, nói, năm đó Ngự Thiên Tôn có lòng tranh bá thiên hạ, có khát vọng lớn lao, hiện tại, Lam Ngự Điền cũng có lòng cầu đạo, không suy nghĩ chuyện gì khác, là một người thuần khiết như trẻ sơ sinh. Không phải hắn giả ngu mà đó là bản chất của hắn rồi. Hắn cũng không ngốc mà trái lại, tất cả trí tuệ của hắn đều được dùng để truy tìm đại đạo cuối cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên Vân Hề ngơ ngác, tất cả trí tuệ dùng cho việc cầu đạo. Trên đời này, rất ít người có tâm tư thuần khiết như vậy. Mười thiên tôn thông minh, nhưng bọn họ ham mê quyền thế, nửa đời người của bọn họ đều dùng tư duy để nắm giữ quyền hành trong tay. Ngự Thiên Tôn thông minh, nhưng thông minh của hắn dùng vào tích hợp thế lực trong thiên hạ, phát triển chủng tộc hậu thiên. Khai Hoàng dạo bước, không nhanh không chậm nói, ta cũng thông minh, nhưng ta cũng phải cân nhắc giữa thị phi và lựa chọn. Văn Thiên Các thông minh, nhưng hắn lại quan tâm đến cải cách biến pháp, quan tâm đến dân sinh thiên hạ. Mục Thiên Tôn cũng thông minh, nhưng thông minh của hắn lại dùng để cầu sinh cho dân chúng một con đường sống. Một người thuần khiết như Lam Ngự Điền, không cần nhiều nhưng nhất định phải có. Chỉ có những người như vậy mới giúp cho thời đại tiến bộ và phát triển được. Yên Vân Hề nhìn Lam Ngự Điền đang tìm hiểu thần thông đạo pháp, truyền đạo cho đệ tử. Không ít người từ Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ bị hắn hấp dẫn, bất chi bất giác đi theo hắn. Lúc này, đệ tử của hắn đã tới 5.000 người. Yên Vân Hề chần chừ nói, Lam Ngự Điền đi tới chỗ chúng ta cũng nên kệ hắn đi. Khai Hoàng cười nói, đối với người như hắn, hắn muốn tài nguyên gì, cho hắn có yêu cầu gì, thỏa mãn hắn muốn đi đâu, tùy hắn, đừng quản hắn. Hắn muốn tới thì tới, chúng ta lấy lễ tiếp đón, hắn muốn đi thì đi, chúng ta cũng không cần giữ lại. Yên Vân Hề đồng ý, nói, nếu hắn muốn mang thần nhân Vô Ưu Hương của chúng ta đi, vậy thì để bọn họ đi. Khai Hoàng nói, tương lai, những người này sẽ trở về. Khi trở về, tất cả bọn họ sẽ làm cho chúng ta lo mắt mà nhìn vì những thành tựu phi thường mà họ đạt được. Nếu ta đi được, ta cũng muốn theo Lam Ngự Điền, nhưng ta không đi được. Yên Vân Hề ngạc nhiên, rồi lại quay sang nhìn Lam Ngự Điền, lẩm bẩm, thật là một người kỳ quái. Hắn cũng không kỳ quái là chúng ta đó Tử Hề. Khai Hoàng cảm khái nói, chúng ta bị phàm trần tục thế ngăn trở, không ung dung tự do bằng hắn, ta hâm mộ hắn. Yên Vân Hề cười nói, ta thì không hâm mộ hắn. Khai Hoàng giật mình, ai cũng giống như hắn thì không còn kẻ yếu nữa, nhưng không ai có thể cũng như hắn được. Yên Vân Hề nói, hắn là một kẻ nghiên cứu cầu đạo, nhưng không phải là một kẻ dẫn dắt chủng tộc. Là một kẻ dẫn dắt chủng tộc, thì phải gánh vác trách nhiệm và gánh nặng trên vai càng ngày càng nhiều. Khai Hoàng khuyên nhủ nàng, cười nói, ngươi yên tâm. Mặc dù ta hâm mộ hắn, nhưng ta sẽ không trở thành hắn. Ta có trách nhiệm của ta, loại người như chúng ta xuất hiện để cho người như Lam Ngự Điền chuyên tâm cầu đạo. Tần Mục đi ra khỏi vùng đất Thái Hư, không đi được bao xa thì tới lối vào của Thái Hư. Hắn quay đầu lại nhìn lại thì thấy vùng đất Thái Hư ở ngay dưới chân. Hư không sụp đổ, vùng đất Thái Hư bại lộ trước mặt thiên đình, không thủ được, chỉ có thể dựa vào cầu hư không để kéo dài thời gian, nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Nếu đi bộ từ cửa Thái Hư đến Thiên Đình thì mất vài tháng. Địa hình của Thái Hư, đặc thù nên không thể lợi dụng cầu linh năng đối thiên để chuyển vật tư. Vì vậy, quân đội Thiên Đình đến đây phải mất từ nửa năm đến hơn một năm. Nhưng đối với Thiên Tôn, thì chỉ mất vỏn vẹn vài ngày đi đường để đánh thẳng tới vùng đất Thái Hư. Đây là một chuyện rất nguy hiểm. Lúc trước Khai Hoàng còn lợi dụng an nguy của Thiên Đình để uy hiếp những Thiên Tôn khác. Đó là vì khoảng cách từ Thiên Đình đến vùng đất Thái Hư quá xa, Thiên Tôn bôn ba qua lại mất rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ lộ trình rút ngắn đi rất nhiều, lúc nào vùng đất Thái Hư cũng có thể gặp phải nguy cơ bị tiêu diệt. Muốn bảo vệ cầu được hư không thì phải có Nguyệt Thiên Tôn. Dù sao thì cầu hư không đối diện ba gian nhà do nàng chế tạo. Tần Mục nhíu mày, thương thế của Nguyệt Thiên Tôn chưa lành, nàng bị gãy hai chân. Để nàng đối mặt với hung hiểm như vậy, Tần Mục cũng không đành lòng. Có lẽ Thái Thủy có thể chữa trị vết thương của Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng chắc chắn điều kiện của Thái Thủy rất khắc nghiệt, đồng thời hiện tại Thái Thủy chưa xuất thế. Hắn nhíu mày,

Một giọng nói hùng vĩ vang lên, lúc này, Tần Mục mới nhìn thấy một bóng đen vô cùng khổng lồ ngồi trong không gian tối tăm phía trước, bởi vì trong không gian không có tinh quang, không thể chiếu sáng bóng đen kia. Bóng đen khổng lồ vô cùng kia ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, trên cổ không có đầu. Đột nhiên hai chân Tần Mục run rẩy, hắn cúi đầu nhìn lại thì thấy dưới chân cũng có một bóng đen, vân tay phập phồng giống như núi non, kéo dài ra xa. Đây là một bàn tay duy nhất của Thái Đế. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bị dẫn dụ đến trước mặt Thái Đế, đi đi lại lại trong lòng bàn tay Thái Đế. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn đàm phán. Đàm phán cái gì? Thân hình không đầu của Thái Đế truyền đến thanh âm vang dội. Người khổng lồ này ngồi trong không trung, tuy không có đầu, thiếu một cánh tay, trên người chồng chất vết thương nhưng vẫn còn sống, vẫn mạnh mẽ như trước. Chỉ cần ký thác vào trung cực hư không thì thần thức Đại La Thiên vẫn còn ở đây, hắn sẽ không bao giờ tử vong. Giọng nói của hắn tràn ngập lạnh lùng và châm chọc, Mục Thiên Tôn, đừng quên, ngươi đã đồng ý với ta, ngăn chặn Hạo Thiên Tôn, ta đã làm được, ngươi cũng nên trả lại Nguyên Thạch Thái Sơ cho ta. Trả lại, ta cho ngươi sống. Không trả, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tần Mục hơi chột dạ, mặc dù hắn nghĩ tới đủ loại tình huống khi đối mặt với Thái Đế, đòi Nguyên Thạch Thái Sơ, thậm chí còn nghĩ ra đủ loại kế sách đối phó, nhưng thật sự đối mặt với vị bá chủ vô địch thời kỳ thái cổ này, hắn vẫn có chút chột dạ. Thái Đế, ta và ngươi có giao ước ngăn cản Hạo Thiên Tôn, không để cho Hạo Thiên Tôn đáp xuống Thái Hư. Ngươi làm được chưa? Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn thân hình không đầu của Thái Đế, cất cao giọng nói, ngươi không làm được. Giờ phút này Hạo Thiên Tôn vẫn còn sống êm đẹp ở vùng đất Thái Hư, tọa trấn ở đó, cực kỳ khoái hoạt. Ngươi không hoàn thành giao ước mà còn dám đòi Nguyên Thạch Thái Sơ sao? Thái Đế lạnh lùng nói, ta làm Hạo Thiên Tôn trọng thương, thương thế của hắn trong mười mấy vạn năm không lành lại được. Hiện tại hắn chỉ là một tên phế nhân, hắn tọa trấn vùng đất Thái Hư cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Mặc kệ kết quả như thế nào, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, mau đưa Nguyên Thạch Thái Sơ cho ta. Tần Mục cười lạnh, hắn được cổ thần Thái Tố cứu, giờ phút này đã khôi phục 9 tòa thiên cung. Ngươi dám nói hắn là một phế nhân? Ngươi không làm đúng hứa hẹn. Ta cho ngươi vào hòm ngay bây giờ, ngươi tin không? Thái Đế lạnh lùng nói, Thái Tố xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn. Ta đáp ứng ngươi, ta đã làm được, giờ ngươi lại muốn đổi ý, ta chôn ngươi bây giờ, ta lấy lại Nguyên Thạch, từ thi thể ngươi dễ hơn đánh một trận với Hạo Thiên Tôn ngàn vạn lần. Tần Mục lấy châm cài tóc Lăng Thiên Tôn ra, cười ha ha nói, Thái Đế, ngươi đừng quên, thần thông của Lăng Thiên Tôn kìm hãm được bản lĩnh của ngươi. Muốn thì ta và ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Ha ha ha, Mục Thiên Tôn, ngươi quá coi trọng bản thân, cũng quá coi trọng Lăng Thiên Tôn. Giọng nói vang lên từ trong lồng ngực của Thái Đế, thản nhiên nói, trong tầm nhìn hạn hẹp của ngươi, ngươi nghĩ rằng thần thông của Lăng Thiên Tôn có thể kiềm chế được ta sao? Ngươi học được thần thông của Lăng Thiên Tôn, thì may ra ngươi còn có kẻ mặc cả được với ta. Hay ngươi cho rằng dựa vào một cổ thần noãn, ngươi lập tức có chỗ dựa để ngươi nói chuyện vui vẻ với ta? Ngươi sai rồi. Lúc này, người khổng lồ đứng dậy, bàn tay nâng Tần Mục lên, nâng Thái Thủy Chi Noãn và thân thể tỷ muội đế hậu và đội ngũ đưa tang, chậm rãi đi đi lại lại giữa vũ trụ mênh mông. Ngươi lầm to rồi. Không chỉ ngươi, Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn đều sai. Bước chân của hắn rất lớn, vận tốc còn nhanh hơn vận hành tinh thần nhiều, không trung bị chân dẫm lên không ngừng sụp đổ tan rã. Anh hùng ngày xưa nay còn đâu? Đều là ảo ảnh trong mơ. Vân Thiên Tôn chết rồi, Lăng Thiên Tôn bị thần thông của mình vây khốn. Thái Sơ Thiên Đế đã bị ta lấy mất thân thể của hắn, thế thân của hắn chỉ dám là một tôn tử rụt đầu. Ngươi nghĩ Vân Thiên Tôn giết được ta sao? Hay Lăng Thiên Tôn giết được ta sao? Đáng tiếc, bọn họ đều đã chết hết, ở đây chỉ còn lại một mình ta. Ta ở cao trên thần thức Đại La Thiên, các ngươi hao hết tâm lực đánh chết, đả thương, chẳng qua chỉ là một bộ phận của ta mà thôi. Căn bản ngươi không cách nào đả thương đến nguyên bản của ta được. Ngươi nghĩ ta vẫn luôn sợ thần thông của Lăng Thiên Tôn à? Hay ngươi nghĩ ta sợ cổ thần trong noãn của tỷ muội đế hậu? Mặc dù hắn ta không có đầu, nhưng giờ phút này, Tần Mục lại cảm giác được có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú lên Thái Thủy Chi Noãn, nhìn chăm chú lên thân thể của đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân. Đôi mắt hắn lộ ra vẻ mỉa mai, giễu cợt. Đối mặt với tình huống này, quả thật là một áp lực rất lớn đến từ Thái Đế. Trong tay Tần Mục, Thái Thủy Chi Noãn lặng lẽ truyền âm nói, Mục Thiên Tôn, căn cứ vào kinh nghiệm ta bị Thái Sơ Thiên Đế chấn áp nhiều năm như vậy còn có thể bảo vệ tính mạng, ta cho ngươi một lời khuyên, nhận thua đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Thủy trong trứng thành khẩn nói, ta thật sự không đánh lại hắn, hoàn toàn không đánh lại hắn. Năm đó, tổ đình gồm 5 mạch khoáng, 5 noãn sinh cổ thần. Trong đó có 3 người bị tạo vật chủ đào ra, Thái Dịch đã thoát thân từ sớm, Thái Cực thì bỏ lại một cái mạch khoáng giả rồi chạy trốn. Nếu bọn ta đánh thắng được, bọn ta còn bị tạo vật chủ đào ra phơi nắng ư? Mục Thiên Tôn, nếu bây giờ ngươi sợ hãi thì chịu thôi, thì tương lai lấy lại danh dự sau. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, Thái Đế, quả thật ngươi và ta có thể trở mặt. Ta có thể hủy diệt thân thể ngươi bây giờ, tỷ muội đế hậu cũng có thể mài mòn thần thức của ngươi, Thái Thủy Lão Ca cũng có thể làm cho ngươi không phá giải được thần thông của ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ chết trong tay của ngươi. Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn một con đường khác để đi. Thái Thủy trong trứng nhỏ giọng nói, ngươi đừng lôi ta vào, chẳng qua ta bị ngươi mang tới đây. Thái Đế dừng bước, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ta thừa nhận ngươi có năng lực như vậy, cũng thừa nhận tên này có bản lĩnh làm được điều đó. Nhưng con đường thứ hai của ngươi, nếu ngươi không thể làm cho ta hài lòng, cho dù liều cả thân thể này, ta cũng phải đưa ta ngươi tại chỗ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói, ta có thể chia nguyên thạch Thái Sơ ta lấy được cho ngươi một nửa. Còn chuyện ngăn chặn Hạo Thiên Tôn, ngươi chỉ hoàn thành một nửa, cho nên công bằng mà nói, ta cũng chỉ có thể chia cho ngươi một nửa. Thái Đế tức giận hừ một tiếng. Tần Mục vội vàng nói, Thái Đế, ngươi thấy giết ta xong, chôn cùng ngươi là thân thể mạnh nhất trong lịch sử, ngươi thấy đáng giá không? Thái Đế cười lạnh nói, trái lại cảm thấy đáng giá. Thân thể của Minh Phương Vũ ta là vì ngươi nên mới bị khai hoàng tần nghiệp, dùng một kiếm hủy đi, lần này, thân thể của ta không còn đầu nữa, một cánh tay cũng không còn, ngươi nghĩ ta còn luyến tiếc cái thân thể này à? Dùng thân thể tàn này đổi lấy mạng của ngươi, còn có thể đạt được nguyên thạch Thái Sơ, ta thấy rất đáng giá. Tần Mục cười ha ha, có nguyên thạch Thái Sơ, nhưng không có Thái Đế tạo vật chủ tuyệt thế vô song, ngươi lấy được nguyên thạch thì có ích lợi gì? Thế này đi Thái Đế, ta không có kẻ mặc cả với ngươi nữa, nguyên thạch Thái Sơ trong mi tâm của ta chia ngươi 3/4, ta chỉ để lại cho mình 1/4, ngươi đưa cho ta trái tim của Hạo Thiên Tôn xem như trao đổi công bằng. Thái Đế trầm ngâm. Tần Mục mỉm cười, nói, ta tận mắt nhìn thấy ngươi móc trái tim Hạo Thiên Tôn ra, món bảo vật như vậy, chắc ngươi sẽ không hủy diệt nó chứ? Đối với ngươi, nó chẳng có ích lợi gì, dùng nó để đổi lấy 1/4 nguyên thạch cũng xem như ngươi chiếm hời kha khá đấy. Thái Đế tính toán một lát, một trái tim to lớn từ trong hư không bay ra, không ngừng nhảy lên, đó là một thần tâm, là trái tim Thiên Tôn. Tần Mục mở mắt dọc ra, tiềm vận pháp lực, trong mi tâm, một khối tinh thể hình thoi chậm rãi bay ra. Sau một lúc lâu, Tần Mục giơ tay lên nắm nguyên thạch trong tay. Thái Đế nói, ngươi không đủ pháp lực để cắt nguyên thạch ra đâu, để ta. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, rút kiếm chém xuống, keng một tiếng, nguyên thạch Thái Sơ bị hắn dùng kiếm cắt ra. Thái Đế giật mình. Tần Mục lấy 3/4 nguyên thạch vứt cho Thái Đế, bản thân hắn lấy 1/4 còn lại. Ngay sau đó, thần thức của hắn cuốn thần tâm của Hạo Thiên Tôn vào, nói, tạm biệt. Thái Đế cười ha ha, đặt nguyên thạch ở trên cổ. Thần thức mạnh mẽ của hắn bạo phát, điên cuồng xoay tròn xung quanh nguyên thạch. Nguyên thạch tưởng tượng, trong nháy mắt phát ra năng lượng vô tận, vượt qua khống chế của Tần Mục, nguyên thạch phát ra năng lượng vô cùng kinh khủng. Đầu của Thái Đế nhanh chóng hình thành. Không bao lâu nữa, e là thương thế trên thân thể mạnh nhất thời tiền sử của hắn sẽ khỏi hẳn, đầu mọc ra, cánh tay mọc ra. Sắc mặt Tần Mục âm trầm, dưới sự bảo vệ của tỷ muội đế hậu, tay nâng Thái Thủy Chi Noãn rời đi. Thái Thủy Chi Noãn nói nhỏ, Thái Đế có nguyên thạch sẽ mạnh đến mức nào? Không biết. Nhưng năm đó, vì diệt trừ Thái Đế mà tất cả cổ thần đều liên thủ, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào Cung Vân Thần Vương đánh nát mi tâm nguyên thạch Thái Sơ của hắn mới làm được. Tần Mục thu hồi thân thể tỷ muội đế hậu, suy tư nói, mặc dù như vậy, nhưng Thái Đế vẫn không chết, cho đến sau này, khi bị Vân Thiên Tôn ám toán mới xem như thân thể hắn hoàn toàn bị diệt trừ. Thái Thủy trong trứng lặng im một lát, nói, như vậy, hiện tại hắn lấy được nguyên thạch, còn ai trị được hắn sao? Bàn tay Tần Mục lật lên, khối nguyên thạch trong lòng bàn tay xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm nguyên thạch, thấp giọng nói, có. Nguyên thạch trong tay ta vốn không đầy đủ, phần giao cho Thái Đế chỉ chiếm 1/2 nguyên thạch chân chính. Thái Đế cũng không ở trạng thái đỉnh phong, người kia vẫn khống chế được hắn. Thái Thủy trong trứng hơi giật mình, nhưng Tần Mục không nói ra người nọ là ai mà nhét Thái Thủy Chi Noãn vào trong Đại Lục Tần Tự. Một ngày xa, Tần Mục đi tới Bắc Thiên Môn trên Thiên Đình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.